Những thứ này bị Cao Sơn pháo đài thăng cấp qua Long Thương binh, chính là Hứa Vân khiêu chiến mấy cái, dưới quyền có ít nhất mấy trăm đơn vị bậc 7 binh chủng hải tộc lãnh chúa sức lực, nếu như không phải tàu chuyển vận không đủ, lấy hắn hiện tại thông soái, hoàn toàn có thể xuất lĩnh mấy chục vạn Long Thương binh bao phủ đối thủ. Tốt, hiện tại khiến bộ đội lên thuyền, chúng ta đón lấy có bận rộn. Hứa Vân theo vị trí trên đứng dậy hướng sảnh hành chính đi ra ngoài, Dễ Bệ ỷ cả cùng dưới quyền anh hùng theo sau lưng, nếu chế định mục tiêu liền muốn toàn lực phó, giải quyết cái này vài tên lãnh chúa sau, trao đổi đến đầy đủ tài nguyên phát triển thế lực, tháng sau liền có thể xâm lấn địa ngục vị diện, bắt đầu hắn chân chính nhiệm vụ. Đi một mình đến bến tàu, hiện tại bậc 1, 2 tàu chuyển vận đã sớm bị Hứa Nguyệt Nguyệt xử lý, đến nỗi là thế nào xử lý Hứa Vân không có hỏi. Hiện tại bến tàu trong chỉ có 15 chiếc vô cùng to lớn bậc 3 tàu chuyển vận cập bến. Theo trong đại bản doanh tràn ra lượng lớn bộ đội hướng tàu chuyển vận đi tới, Hải Hoàng Thành giống như cỗ máy chiến tranh như thế khởi động đứng lên. Đứng ở bến tàu trước, quay đầu nhìn phía sau vô số bộ đội cùng anh hùng ở bản thân dưới mệnh lệnh, hội tụ thành một cổ sức mạnh cường hãn giúp bản thân chinh phạt địch nhân, Hứa Vân trong lòng cảm xúc rất nhiều, loại này nắm giữ người khác sinh tử cảm giác, khả năng chính là những người đó theo đuổi quyền lực động lực đi, đáng tiếc bản thân coi như trong tay thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bởi vì có Eva trong trò chơi này lớn nhất buộc làm đối thủ. Cho nên căn bản không buông lòng nổi a. Sau 2 giờ, làm bộ đội không sai biệt lắm đã trên song thuyền sau. Giao lạc. Bến tàu phía trước mặt biển bọt nước tan vỡ, giữ tợn đầu lâu toát ra mặt nước. Hải Hoàng, chúng ta lập tức sẽ lên đường, ngươi chú ý không muốn cách đội thuyền quá xa, Hứa Vân túi đầu nhìn phía dưới Hải Hoàng nói ra. Một ngày thời gian trôi qua, Hải Hoàng thân thể thật giống như lại lớn lên một vòng, hiện tại thân thể hắn liền khí cầu như thế, chỉ cần có đầy đủ thức ăn liền có thể điên cuồng sinh trưởng. Thật không biết các loại hải hoàng trưởng thành trên thể hình thời hạn, thân thể sẽ như thế nào khổng lồ, bất quá hải hoàng thật giống như có chuyện nghị thông suốt biết Hứa Vân, cho nên một mực bất an gầm nhẹ. Có hải tộc bộ đội tiếp cận sao? Hứa Vân ngưng thần chú ý cảm thụ hải hoàng truyền tới tâm tình, đây chính là không phải hình người chủng tộc anh hùng nhược điểm, câu thông phía trên chỉ có thể dựa vào người chơi đoán, còn tốt chỉ cần người chơi nghiêm túc cảm thụ mà nói bình thường đều có thể đoán được, nếu không phải hình người anh hùng hoàn cảnh xấu cũng quá đại. Bất quá những thứ này không phải hình người anh hùng cũng có bản thân ưu thế, đó chính là hoặc là biết bay, hoặc là bản thân có chỗ đặc thù. Giống. Hải Hoàng gật đầu kêu khẽ, biểu thị Hứa Vân không có đoán sai, sau đó chờ đợi đón lấy mệnh lệnh. Không có việc gì, thả chúng nó tới đây, hẳn là mang đồ tới. Hải Hoàng ngươi tiếp tục đi ăn thịt, nhớ kỹ ta trước đây giao phó chuyện, không muốn cách đội thuyền qua xa. Hứa Vân nhắc nhở lần nữa Hải Hoàng một câu. Bình thường loại cá chỉ có 7 giây trong trí nhớ. Hải Hoàng mặc dù là viễn cổ hải long, sẽ không giống bình thường cá thảm như vậy, nhưng tính cách cùng trí tuệ cũng không giống còn lại anh hùng như vậy cao. Loại này mệnh lệnh thật có khả năng quên mất, cho nên Hứa Vân cũng chỉ có thể nhiều dặn dò mấy câu, mong đợi hắn không nên quên. Mấy phút sau, lượng lớn khổng lồ 4 màu cái bóng theo dưới mặt biển đến gần bến tàu, có Hải Hoàng nhắc nhở Hứa Vân càng là trước tiên liền nhận ra được. Ầm. Mặt nước đột nhiên nổ vang, bọt sóng bắn ra 4 phía. Một tên chỉ là lộ ra mặt nước nửa đoạn thân thể liền có cao 10 mấy mét cá mập cự nhân, xách một thanh vạn tấn tàu chở hàng thường dùng cái loại này cái neo sắt xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Không có việc gì, dính dê ạ các ngươi không cần tới đây. Hứa Vân trong đầu đối với ngoài mấy chục mét chỉ huy bộ đội lên thuyền dính dê ạ các nàng giao phó. Ai ẩn mắt nhìn xuống trước người mình cái này tên to gan lớn mật mạo hiểm giả, đối phương lại dám bán chịu, còn muốn bản thân giao hàng đến nhà. Nếu như không phải là bởi vì đối phương muốn xuất phát đi càn quét những thứ kia không nghe công chúa mệnh lệnh lãnh chúa, hắn tuyệt đối sẽ xuất lĩnh dưới quyền bộ đội đạp bằng hòn đảo này. Bầu không khí có chút tiến lặng, nếu như từ bề ngoài nhìn lên, coi như là đứng ở bến tàu trên đê, cũng còn không bằng cá mập cự nhân 1/3 cao Hứa Vân, còn chưa đủ đối phương một ngụm nuốt. Nhưng ở khí thế phương diện Hứa Vân không chút nào không kém, đối phương muốn cầu cạnh hắn, ít nhất là hiện tại muốn cầu cạnh hắn, thêm vào lấy hắn thực lực bây giờ, mặc kệ ai tới tấn công. Hắn đều có nắm chặt cho đối phương một cái kinh hỉ, dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không thể nào biết trên khí thế bại bởi đối phương. Mạo hiểm giả, đây là ngươi muốn 1 vạn chai nước dưới hô hấp dược tề, nếu như ngươi lần này càn quét chưa thành công mà nói, ta tuyệt đối sẽ làm cho công chúa điện hạ đổi một cái đồng bạn hợp tác, sau đó xuất lĩnh đại quân đạp bằng ngươi tất cả thành thị. Cuối cùng cá mập cự nhân ải ẩn phát hiện tiếp tục như vậy căn bản sẽ không có kết quả, vì vậy mở miệng uy hiếp nói, sau đó một đôi bàn tay khổng lồ hướng trong biển vứt đi. Một cái cao mấy mét to lớn dương gỗ xuất hiện ở trong tay, hắn đem dương gỗ nhẹ nhàng đặt ở Hứa Vân bên người, cũng không biết rõ cái dương gỗ này là từ cái gì địa phương vớt đi ra. Bất quá ẩn nói tới cũng không tính uy hiếp, bởi vì Hứa Vân thất bại mà nói, hắn nói tới những thứ này đều rất khả năng thực hiện, đối với bản thân đầu nhập vào cái này tên ngũ hoàng nữ tính cách, hắn có chút hiểu rõ, đối phương chưa bao giờ yêu cầu phế vật. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ thành công, ngươi liền chuẩn bị tốt danh sách trên các loại đồ vật ta hối đoái đi, đừng chờ ta bắt đầu hối đoái lúc, các ngươi không cầm ra giao dịch đơn trên đồ vật. Hứa Vân sắc mặt như thường nói nói, mấy cái này càn quét nhiệm vụ hắn tình thế bắt buộc, nếu như không phải vận chuyển năng lực hạn chế, hắn hoàn toàn có nắm chắc chỉ dựa vào Long Thương binh có thể giải quyết. Nghe được Hứa Vân cuồng vọng mà nói, Ai Ẩn cá mập trên mặt lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, bất quá bởi vì giữ tợn bề ngoài, cái nụ cười này nhìn có vẻ cũng phi thường khủng bố. Những thứ kia liệt ra tại vật phẩm giao dịch trên quyển trục nhiệm vụ, hắn dĩ nhiên biết là những thứ kia, liệt ra tại phía trên những thứ kia lãnh chúa thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng cùng bản thân dưới quyền bộ đội thực lực sai biệt không phải quá lớn, danh sách trên tình báo chẳng qua chỉ là đối phương thực lực chân chính chừng phân nửa. Cái này tên tự đại mạo hiểm giả nếu quả thật tin mà nói chuyện vui liền lớn, bất quá đến lúc đó bản thân có thể ở đối phương sau khi thất bại, xuất lĩnh bộ đội đem cái này tên mạo hiểm giả cùng chi kia thế lực cùng một chỗ tiêu diệt, khi đó công lao là bản thân, oan ức ném cho đối phương lưng. Bởi vì phán định Hứa Vân thành công tỷ lệ không lớn, Ai Ẩn dĩ nhiên không ngại đi làm một lần ngư ông. Chương 632, Vô Song thống soái trận chiến mở màn. Danh sách trên đồ vật đối với công chúa điện hạ mà nói cũng không tính cái gì, mạo hiểm giả, ta rất chờ mong ngươi khải hoàn, Ai Ẩn sau khi nói xong nhanh chóng lẹn về trong biển. Cái này thái độ biến đổi quá nhanh chứ. Đối mặt trước đây sau thái độ tưởng như hai người cá mập cự nhân, Hứa Vân cũng là không hiểu ra sao, bởi vì mới vừa rồi đối phương cái kia ra sân động tác, tỏ rõ chính là muốn cho bản thân một hạ mã huy, sau đó càng là dùng mà nói uy hiếp, làm sao thời khắc tối hậu sợ. Giống như nam sinh đối mặt cô em xinh đẹp, từ đối phương ra sân lúc kinh diễm, đến gỡ hình dáng sau kinh hoàng như thế, cái này xoay ngược lại có đúng hay không cũng quá lớn. Ca, đều chuẩn bị xong, Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới. Biết rõ, nếu như có tình huống mà nói lập tức dùng truyền tin thạch, ta sẽ nhượng cho em dùng truyền tống quyển trục trở lại, còn ngươi nữa hãy mau đem Hải Hoàng Thành lên tới bậc 5, nếu không đối diện với mấy cái này tùy thời có thể âm thầm vào tới hải tộc sinh vật, chúng ta đại đội phòng ngự năng lực cũng không có. Nhìn đến cá mập cự nhân biến mất phương hướng mặt biển, Hứa Vân như có điều suy nghĩ nói ra. Vừa mới nếu như không phải Hải Hoàng mà nói, hắn căn bản không thể nào biết có hải tộc bộ đội tiếp cận, cho nên cần phải có đem thành thị lên tới bậc 5, thành thị lên tới cao cấp sau, không những có thể xây dựng cấm không pháp trận, còn có thể xây dựng lượng lớn thiết kế phòng ngự, trinh sát trạm gác loại này có thể đem chung quanh hình ảnh truyền về thành thị chi tâm phòng ngự kiến trúc cũng có, hơn nữa còn có thể xây ở đáy biển, cho nên một tòa thành thị chỉ có đến bậc 5, mới xem như có cường đại lực phòng ngự. Các đại cự đầu liên minh khả năng chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới liều mạng dùng lượng lớn tài nguyên cùng hy sinh, cưỡng ép lấy được bậc 5 chiêu mộ bản vẽ hoặc là thánh tượng, cưỡng ép đem thành phố trọng yếu lên tới bậc 5 chứ. Hứa Vân có chút lý giải những thứ kia các đại thế lực tại sao muốn tiêu phí giá thật lớn đem nhà mình thành phố trọng yếu lên tới bậc 5, bởi vì như vậy mới có cảm giác an toàn đi. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào, Hứa Nguyệt Nguyệt tự tin đáp. Mấy vạn đơn vị tiến hóa kết tinh nơi tay, nghĩ không tự tin đều khó khăn. Liền ngay cả bậc 5 châu rừng thánh tượng đều chỉ có thể bán 8.000 tiến hóa kết tinh, huống chi là lâu đài trận doanh bậc 5 nhà thờ bản vẽ, tăng lữ cũng không phải lâu đài trận doanh hoạch tâm binh chủng, giá cả dĩ nhiên sẽ càng thấp. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Nguyệt có lòng tin như vậy, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nói nhiều, đối với muội muội năng lực hắn đương nhiên tin qua được, hiện tại có tình báo đồng minh, cái này chỉ cần có tiền, nên cái gì cũng có thể làm được thế giới cấp tổ chức tình báo, nàng cũng không sợ có tiền không có địa phương dùng. Chỉ hy vọng chờ mình lúc trở về, trong lãnh địa còn dư lại dưới tiến hóa kết tinh số lượng đừng quá thiếu. Xuất lĩnh so với lần trước số lượng nhiều gần gấp đôi đội thuyền chuyển vận, Hứa Vân rốt cuộc biết bản thân hiện tại cần nhất là vật gì, chỉ bất quá hắn hiện tại trong tay không có điểm giao dịch, ngược lại còn thiếu nhân ra 1.000 điểm giao dịch, chỉ có thể chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ có điểm giao dịch lại nói. Dọc theo đường đi, đội thuyền chuyển vận lao thẳng tới mục tiêu, bởi vì biết rõ đối phương tọa độ, lại có hải hoàng dưới đáy biển bảo giá hộ tống. Dọc theo đường đi dĩ nhiên không trở ngại, chỉ dùng một ngày thời gian liền đến mục đích. Cách mục tiêu vị trí chỗ ở còn có mười mấy km khoảng cách lúc, đội thuyền chuyển vận dừng lại. Lần này chiến đấu do ỷ vẹn ngươi tới chỉ huy, cái này trang bị ngươi thay, Hứa Vân đem bản đồ điều thành bày ra hình thức, sau đó hướng đứng ở phía sau ỷ vẹn nói ra, đồng thời đem một bộ trang bị đưa tới. Ở ỷ vẹn thiên phú trong, nhưng là có cái thiên phú là vô song thống soái, tuy nói hải hoàng cùng dưới quyền cự thú bộ đội. Còn có thiên sứ tiểu đội tất cả đều không phải liệt dương hệ binh chủng, không thể chịu đến cái này đặc tính gia trì, nhưng luôn có thể nhìn ra nàng tài chỉ huy, đến nỗi đưa cho nàng trang bị là ma năng võ trang. Hiện tại có bảo vệ tánh mạng năng lực cường hãn mạnh nổ liệt dương quyền trượng, bộ này trang bị đối với Hứa Vân tầm quan trọng giảm mạnh, cho nên hắn mới quyết định đem bộ này trang bị giao cho Ỷ Vẹt sử dụng. Đến nỗi trang bị là xuyên qua vấn đề cũng rất dễ làm, có thuộc tính trang bị chỉ cần bỏ vào thùng vật phẩm lại lấy ra, liền hoàn toàn cùng không có ai sử dụng qua mới trang bị như thế, huống chi loại này vật bảo mệnh, như thế nào cùng còn lại đồ vật so với. Ngốc một cái sau, Ỷ Vẹt mới nhận lấy ma năng võ trang, cái này trang bị đối với Hứa Vân tầm quan trọng, nàng làm sao có thể không biết, coi như là có liệt dương quyền trượng loại này bảo vệ tánh mạng thần khí, nhưng vật bảo mệnh ai lại sẽ ngại nhiều, cho nên nàng mới có thể ngốc cái kia một cái. Bất quá nàng không có nói nhiều, chỉ là yên lặng thay trang bị. Còn tốt trang bị có thể cùng với mặc giả hình thể mà thay đổi, nếu không lấy Ỷ Vẹt hình thể, cái này trang bị nàng căn bản không thể mặc trên. Mặc xong trang bị sau, cấp bậc đã lên tới cấp 17, chỉ là bản thân trí lực mang đến ma lực ở cấp chuyên gia trí lực bổ trợ dưới, liền đã cao đến 5.916 điểm Ỷ Vẹt, ở an toàn trên tuyệt đối so với trước đây cường quá nhiều, ít nhất đơn thể đánh lén loại hình công kích là đừng nghĩ đánh chết nàng. Mà các loài khác loại công kích muốn chạm đến nàng mà nói, trừ phi bộ đội chết sạch hoặc là rơi vào tuyệt cảnh mới có thể. Nếu lãnh chúa đại nhân đem quyền chỉ huy giao cho ta, như vậy trận này chiến đấu, liền do ta đến lĩnh mọi người hướng đi thắng lợi. Lanh lạnh mà kiên định thanh âm ở đầu thuyền vang lên, được trao cho quyền chỉ huy Ỷ Vẹt, giống như biến một người khác, trước đây trên người cái loại này kiểu mị mà mê người khí tức trong nháy mắt biến mất, biểu hiện trên mặt nghiêm minh mà nghiêm túc, hai con ngươi màu đen ánh mắt cũng sắc bén vô cùng. Giống như ra khỏi vỏ thần binh như thế khiến người hàn ý toát ra. Hải Hoàng xuất lĩnh bộ đội đi trước, quét dọn đối phương có thể xuất hiện tuần tra đội, coi như là bỏ sót cũng không có vấn đề, chúng ta nhiều như vậy bộ đội, đối phương không thể nào không phát hiện được, làm như vậy chỉ là tận lực để cho đối phương phát hiện thời gian trễ một chút, hiểm hộ đội thuyền cập bờ sau, ngươi liền lợi dụng ưu thế tốc độ cùng đối phương đọ sức liền tốt, điều thứ nhất mệnh lệnh là cho Hải Hoàng. Giống ở mạn thuyền mặt biển đi theo tàu chuyển vận cùng một chỗ tiến tới Hải Hoàng hướng trong biển lẻn đi, xuất lĩnh mấy trăm con hình thể khổng lồ cao cấp cự thú, ở mặt biển vạch ra từng đạo gợn sóng cao tốc hướng phía trước bơi đi. Dính giờ ác, khiến đội thuyền bằng nhanh nhất tốc độ tiến tới, chúng ta lần này chiến đấu chủ lực là Long Thương Binh, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải trước phải khiến Long Thương Binh lên bờ. Ta xem qua bản đồ, tòa đảo này chính diện là mảnh bãi cạn, đến lúc đó chúng ta khiến tàu chuyển vận xông lên. Như vậy thì có thể để cho tất cả bộ đội đồng thời xuống thuyền, đến nỗi như thế nào đem thuyền kiếm về trong biển, tin tưởng đến lúc đó sẽ có người tới hỗ trợ, điểm này không cần lo. Láng. Ỷ Vẹt đối với xuất lĩnh đội thuyền dình giờ à cái kế tiếp rất loạn tới mệnh lệnh, đó chính là trực tiếp tàu chuyển vận cưới mặt, như vậy mặc dù biết khiến tàu chuyển vận mắc cạn, nhưng lại có thể để cho Long Thương Binh bằng trong thời gian ngắn xuống thuyền, có thể hơn 100m dài tàu chuyển vận mắc cạn sau phải như thế nào kiếm về trong biển. Cái này vấn đề nàng chỉ là biểu thị đến lúc đó sẽ biết quyết liền không có nói nhiều. Đối với cái này cái làm bậy mệnh lệnh, Ginger Ark liếc một cái Hứa Vân, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Vâng. Vốn là yên lặng ngừng ở mặt biển 15 chiếc khổng lồ tàu chuyển vận chậm rãi tăng tốc hướng phía trước đi tới, tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh, cuối cùng tăng tốc đến nhanh nhất, mũi thuyền bổ ra sóng biển, hướng phía trước tòa kia hơn nửa thuộc về trong biển, còn dư lại dưới gần nửa lộ ra mặt nước hòn đảo phong tới. Thuyền khởi động sau, Ỷ Vẹt nhìn đến Hứa Vân cùng Tiểu Bạch nói ra. Phi hành binh chủng là chúng ta độc nhất ưu thế, cho nên chỉ có thời khắc mấu chốt mới vào sân. Tiểu Bạch ngươi đợi một hồi như vậy, mà lãnh chúa đại nhân nhiệm vụ là càn quét, nói rõ ít nhất phải đánh chết đối phương phần lớn bộ đội cùng thủ lĩnh, cho nên đại nhân cùng thiên sứ tiểu đội cùng một chỗ làm thành bộ đội đột kích, đánh chết hoặc là trì hoãn ở đối phương thủ lĩnh, coi như là đánh chết cũng không cần lo lắng, chúng ta giải quyết đối phương đại bộ đội sau sẽ tới hỗ trợ. Tốt, chỉ huy liền giao cho ngươi. Sau khi nghe xong Hứa Vân đồng ý Ỷ Vẹt kế hoạch, cảm thấy nàng bố trí kín đáo, cũng không có sơ hở gì, trong đó cũng không thiếu thần lai trí bút, giống như cái đó tàu chuyển vận cưỡi đảo cách làm, nếu như đổi hắn tới chỉ huy, tuyệt đối là không thể nào làm ra loại này điên cuồng chuyện. Nhưng này cái chỉ huy tuy nói mạnh hơn bản thân, nhưng Hứa Vân tổng thấy có chút thất vọng, về phần tại sao sẽ thất vọng, khả năng là Ỷ Vẹt không có hắn trong tưởng tượng như vậy kinh diễm đi, dù sao đối phương hệ thống bảng trên. Nhưng là có câu kia chiến trường trên bất bại chiến thần đánh giá, nếu như không phải thật lấy được cường hãn vô địch chiến tích, hệ thống làm sao cũng không khả năng tăng thêm trên câu này, cho nên hắn mới có thể ở đáy lòng có chút thất vọng. Ỷ Vẹt cái kia nghiêm túc sau, dường như có thể đâm thẳng lòng người hai con ngươi màu đen quét Hứa Vân một chút, đem hắn biểu hiện trên mặt quét trong mắt, nhưng lại không có mở miệng giải thích, mà là nhìn đến không có nhận đến mệnh lệnh, mang trên mặt kiêu ngạo cùng tự tin nói ra, sóng cuồng quân đoàn chuẩn bị xong sao. Để cho chúng ta liên thủ đem liệt dương đế quốc uy thế hiện ra cho chúng ta bệ hạ xem một chút đi. En đem tay phải đặt ở ngực đi một cái kỵ sĩ lễ, sau đó kiên định nói ra, sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi, đồng thời tay trái siết chặt trong tay cuốn lại sóng cuồng quân kỳ. Nghe được hai người đối thoại, Hứa Vân không tên cảm thấy hai người có đúng hay không có cái gì cố sự, bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không bắt quái mở miệng hỏi. Làm đội thuyền cách mục tiêu đảo nhỏ còn có mấy km tả hữu lúc. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều, cực quang chiến thiếu có thể cất cánh. Tiểu Bạch ghi nhớ ta trước đây đã nói với ngươi phất cờ hiệu không có, ý vẹt mở miệng khiến Tiểu Bạch xuất lĩnh phi hành binh chủng cất cánh. Hơn nữa còn lần nữa hỏi thăm Tiểu Bạch có đúng hay không ghi nhớ nàng lời vừa mới nói chuyện. Bởi vì ở vừa mới đội thuyền chuyển vận tiến tới thời điểm, Y Vẹt cũng không biết rõ theo cái kia làm ra bảy mặt màu sắc không đồng nhất lá cờ, dĩ nhiên hướng Tiểu Bạch giảng giải lên phất cờ hiệu. Cái này thao tác khiến Hứa Vân không phản bắt được, bởi vì hắn có 1 km bên trong có thể trực tiếp ở trên bản đồ chỉ huy, 100 m bên trong có thể ở trong đầu đối thoại hệ thống chỉ huy, thêm vào quân đoàn cũng có 10 km phạm vi bên trong hệ thống chỉ huy. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trên đời còn có phất cờ hiệu loại sự tình này, nhưng bây giờ hắn mới đột nhiên nghĩ đến, cái này hệ thống chỉ huy nếu như đặt ở chỗ cao, thật giống như chỉ huy không thể so với bản thân hệ thống chỉ huy. Kém A. Tiểu Bạch gật đầu một cái, biểu thị bản thân ghi nhớ mấy cái phất cờ hiệu, hắn chỉ số thông minh mặc dù cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng nói thế nào cũng muốn so với hải hoàng cái này ra hỏa cao quá nhiều, cho nên chỉ là ghi nhớ mấy cái đơn giản phất cờ hiệu dĩ nhiên không thành vấn đề. Cái kia lên đường đi, Y Vẹt gật đầu một cái, vì có thể khiến Tiểu Bạch lý giải, nàng dạy chẳng qua chỉ là mấy cái đơn giản nhất phất cờ hiệu, đối phó trận này chiến đấu đã đủ. Ly. Vang dội không trung âm thanh bén nhọn vang lên, phía trước đảo nhỏ trên đã sôi trào, nhìn dáng dấp phát hiện Hứa Vân bọn họ chi này đội thuyền, cho nên Tiểu Bạch cũng liền không quan tâm thanh âm có thể hay không kinh động địch nhân. Chương 633, đổi công làm thủ chiến thuật. Giao cho ngươi, cho gọi ra Liệt Dương Thiên Sứ. Hứa Vân sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đi lên, sau đó nói một câu, hắn muốn nhìn một chút ỷ vẹt cái thiên phú này vì vô song thống soái, có bất bại chiến thần đánh giá, Liệt Dương Đế quốc duy nhất màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng, sẽ cho mình mang đến bao lớn kinh hỉ. Nguyện Đế quốc Liệt Dương không bao giờ dập tắt, ỷ vẹt nét mặt trang nghiêm hướng Hứa Vân bảo đảm. Hứa Vân xuất lĩnh dễ bẻ ỷ cả cùng 27 đơn vị thiên sứ bay lên bầu trời, đi qua dài như vậy sau một thời gian ngắn, dưới trướng hắn thiên sứ trong tiểu đội lúc này đã có 19 đơn vị đại thiên sứ, còn lại 8 đơn vị thiên sứ muốn vào hóa thành đại thiên sứ, còn cần không ít kinh nghiệm chiến đấu, bất quá hối đoái trên quyển trục nhưng là có kinh nghiệm dự thủy, giải quyết cái này nhiệm vụ sau, hắn nói cái gì cũng muốn hối đoái một ít. Bay lên bầu trời sau, Hứa Vân mới tính thấy rõ tòa này cái gọi là đảo nhỏ bộ mặt thật. Cái này cùng hắn nói là một tòa đảo, còn không bằng nói là một tòa thành thị, một tòa không có thành tường thành thị, tòa này thuộc về hải tộc thành phố lớn nửa nơi tại trong biển. Vô số cao hơn mặt nước hình dáng khác nhau đá san hô mọc như rừng, cùng với nói là một hòn đảo nhỏ, còn không bằng nói là to lớn vô cùng đá san hô. Ở tòa này hải tộc thành thị mặt nước cùng lục địa tụ hợp địa phương, có tòa do màu làm đá san hô xây dựng, bề ngoài cùng 9 trận doanh lớn đại bản doanh như thế kiến trúc, trên đất liền còn có một chút hình thù kỳ quái kiến trúc, trong nước đương nhiên là càng nhiều, lượng lớn bộ đội chính liên tục không ngừng theo tòa kia trong đại bản doanh tuân ra, ngư nhân, con cua quái, thủy tiễn ngư, cá ngựa kỵ binh, hải long, những thứ này bộ đội giống như vô cùng vô tận như vậy điên cuồng tuôn ra. Số lượng tại sao không đúng? Đồng nhiên, Hứa Vân nhận ra được tình huống có chút không đúng, bậc một ngư nhân những thứ này cấp thấp bộ đội hắn không có nhìn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương bậc 5 cá mập hổ, bậc 6 cá ngựa kỵ binh, bậc 7 hải long những thứ này cao trung cực cấp binh chủng. Phát hiện những thứ này bộ đội số lượng, cùng trên quyển trục tình báo trên lệnh hơi lớn, trên quyển trục nói bậc 7 hải long chỉ có mấy trăm con tả hữu. Nơi này đều nhanh một cái đại đội, còn có 2 cái đại đội bậc 6 cá ngựa kỵ binh, cùng 5 cái đại đội bậc 5 cá mập hổ. Hứa Vân thật muốn đem tấm kia quyển trục xé, loại tình báo này nhất định chính là vua hồ à. Ánh mắt hướng phía dưới đội thuyền nhìn lại, Hứa Vân muốn biết ỷ vẹt sẽ làm sao chọn, lại phát hiện đội thuyền vẫn như cũ mang theo quyết chí tiến lên khí thế, thẳng tắp hướng đảo nhỏ chính diện bãi cạn phong tới. Mà tòa này hải tộc thành thị đại bản doanh, nằm ở đảo nhỏ bên trái, cách đội thuyền chuyển vận mục tiêu bãi cạn có mấy km khoảng cách. Tòa này hải tộc thành thị mặc dù chỉ có gần nửa lộ ra mặt nước, nhưng chỉ là lộ ra mặt nước bộ vị liền có gần 10 km đường kính. Nói là đảo nhỏ cũng là bởi vì ở trong trò chơi, thói quen là đem vượt qua 500 km đường kính hòn đảo xưng là đảo. Liền ngay cả nội trào đảo cái này có hơn ngàn thành phố hòn đảo cũng bị gọi là đảo nhỏ. Chớ nói chi là tòa này chỉ có mấy km bán kính đá san hô. Phanh! Phanh! Thuyền con không có sông tới bãi cạn. Lượng lớn cột nước liền từ trong nước dâng lên. Đây là hải hoàng ở xuất lĩnh dưới quyền bộ đội, phá tan những thứ kia muốn từ chính diện ngăn ở tàu chuyển vận phía trước bậc 5 cá mập hổ, mặc dù to mười mấy mét cá mập hổ cùng 135 mét dài bậc ba tàu chuyển vận so với, giống như tiểu hài tử ngăn ở hết tốc lực xung phong tráng hán trước người như thế, hoàn toàn lên không bất kỳ ngăn cản hiệu quả, nhưng khi loại này tiểu hài tử số lượng không ngừng tăng thêm mà nói, vậy làm sao cũng có thể va chạm. Nhau phong tráng hán tạo thành bối rối đi, cho nên hải hoàng mới có thể xuất lĩnh bộ đội phá tan những thứ này bậc năm cá mập hổ. Hiện tại địch nhân cá mập hổ đại bộ đội, vẫn còn mới vừa từ trong đại bản doanh phái ra, cách chạy tới còn có đoạn khoảng cách, những thứ này trước một bước đuổi đến cá mập hổ, căn bản không tạo thành có thể chống đỡ hải hoàng cùng dưới quyền cự thú quân đoàn trùng kích số lượng ưu thế, cho nên một cái không trở ngại trên biển thông đạo xuất hiện ở tàu chuyển vận phía trước. Bạch, bạch, 15 chiếc bậc 3 tàu chuyển vận giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, không có chút nào giảm tốc độ xông lên bãi cạn, thân thuyền đã mắc cạn, liền ngay cả đuôi thuyền vị trí hiện thời nước biển, cũng không khả năng bao phủ nhân loại bình thường đầu gối. Loại sự tình này cũng chỉ có loại này đáy bằng tàu chuyển vận có thể làm được, nếu như là những thứ kia đáy nhọn thuyền biển, căn bản là không có cách xông tới nơi này, những thứ này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là ngay từ lúc Yvette trong dự tính. Bong thuyền hạ xuống, vô số long thương binh như là kiến hôi vọt xuống thuyền. Liệt dương xạ thủ không cần xuống thuyền, trực tiếp ở trên thuyền công kích, Yvette ngăn cản dình giờ ạc chỉ huy liệt dương xạ thủ đi theo xuống thuyền, 15 chiếc bậc 3 tàu chuyển vận, ở trước đây cố ý thao túng bên dưới. Giữa hai bên khoảng cách gần vô cùng, giống như 15 cái to lớn vô cùng cá voi như thế song song mắc cạn ở bãi cạn trên. 5 vạn đơn vị long thương binh xuống thuyền sau, cũng không hề rời đi ý tứ, ở end dưới sự chỉ huy, vây quanh tàu chuyển vận bày ra hình tròn phòng ngự trận, long thương binh trong tay long văn trường thường chỉ xéo, một tòa rộng lớn vô biên hình tròn thép giản vạch xuất hiện ở bờ biển. So sánh với tấn công, kỳ thực long thương binh phòng ngự năng lực càng mạnh. Ẩn dấu đặc tính đỡ trùng kích cũng là chỉ ở phòng ngự trạng thái lúc mới có thể phát huy hiệu quả, những thứ này đều nói rõ long thương binh là cái thích hợp phòng ngự binh chủng. Ở long thương binh bày ra trận hình lúc, tàu chuyển vận hai bên bong thuyền hướng hai bên hạ xuống, bởi vì thuyền giữa hai bên khoảng cách quá gần, những thứ này bong thuyền dĩ nhiên chỉ có thể khoác lên bên cạnh thuyền trên bong thuyền, vì vậy một cái không trung hành lang xuất hiện, tất cả liệt dương xạ thủ cũng có thể thông qua cái này không trung hành lang, tại tất cả tàu chuyển vận trên tự do điều động. Còn có loại này thao tác. Nhìn đứng ở trên thuyền Yvette chỉ huy bộ đội, Hứa Vân bắt đầu cảm giác nàng quả nhiên không hổ là có vô song danh tướng thiên phú cùng bất bại chiến thần đánh giá, cái này năng lực chỉ huy quả thật mạnh nổ. Chiến thuật trên một vòng chụp một vòng, dùng sông lên bãi cạn 15 chiếc bậc 3 tàu chuyển vận coi như tạm thời lâu đài, trực tiếp đổi công làm thủ. Mà địch nhân bộ đội bất kể là số lượng hay là chất lượng đều hơn xa bọn họ, dĩ nhiên sẽ không lùi bước cùng chạy trốn, loại này cường hãn vô địch lâm trận chỉ huy năng lực ứng biến. Khiến tung bay ở giữa không trung xem cuộc chiến Hứa Vân có chút bội phục, bởi vì nếu đổi lại là hắn tới chỉ huy mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho hắn trực tiếp chỉ huy long thương binh sử dụng sóng cuồng thiên phú tấn công, làm sao khả năng nghĩ đến phòng thủ càng có thể phát huy bọn họ sở trường điểm này. Ở long thương binh dọn xong phòng thủ trận hình sau, dẫn đầu đánh tới bậc 6 cá ngựa kỵ binh, mang theo rời núi lấp biển khí thế nhanh chóng hướng về đến. Bãi cạn trên tinh tế cắt vàng, bị so với nhân loại chiến mã cao hơn gần nửa cá ngựa nâng lên. Phía trên ngồi cưỡi tay cầm như bạch ngọc kỵ thương cá ngựa kỵ binh, hai cái đại đội cá ngựa kỵ binh hoàn toàn không có chờ đợi phía sau 1 km bên ngoài những bộ đội khác ý tứ, hướng thẳng đến long thương binh phòng tuyến đụng tới, thật giống như cảm thấy bằng bọn họ liền có thể đánh tan long thương binh phòng tuyến. Lần trước những thứ này bậc 6 cá ngựa kỵ binh Hứa Vân không có cẩn thận quan sát, thêm vào lúc ấy đối phương còn có hơn nửa thân thể thuộc về đáy biển, mà lần này đối phương theo trên đất liền xung phong, cuối cùng là có thể thấy rõ những thứ này cá ngựa kỵ binh toàn cảnh. Những thứ này nói là cá ngựa kỵ binh, nhưng ngồi xuống cá ngựa cùng thế giới hiện thực cá ngựa cũng không tính giống nhau như lúc, ít nhất trong thế giới hiện thật cá ngựa là không có 4 vó, mà cá ngựa trên người ngồi cưỡi kỵ binh toàn thân bị giống như kỵ thương bạch ngọc khôi giáp bao phủ, căn bản không thấy rõ mặt mũi, thân cao ở khoảng 4 mét, cá ngựa thêm vào kỵ binh có cao 5 mét tả hữu, so với nhân loại kỵ binh cao hơn gần gấp đôi, lực trùng kích dĩ nhiên cũng biết cường hãn hơn. Bạch ba, đứng ở đầu thuyền cầm trong tay quân kỳ giơ lên. Vung vẩy trong tay quân kỳ, tướng kỳ mặt triệt để triển khai, gió biển thổi phất mà qua, đem sóng cuồng quân kỳ nâng lên. Yvette mở miệng quát lên. Nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt. Làm thành đế quốc nguyên soái, nàng dĩ nhiên không thể nào giống như En gọi sóng cuồng quân đoàn khẩu hiệu, mà gọi là ra liệt dương đế quốc khẩu hiệu. Cùng với nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, giống như có vật gì thức tỉnh như thế, một tầng mơ hồ thấy rõ màu đỏ vàng vầng sáng quét qua chiến trường. Nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt. Nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt. Bất kể là trên mặt đất 50.000 đơn vị long thương binh, hay lại là đứng ở tàu chuyển vận trên 20.000 đơn vị liệt dương xạ thủ, trong ánh mắt đều giống như đồng thời có linh hồn như thế, trở nên linh động đứng lên, trong miệng phát động đều nhịp gào thét âm thanh. Ly. Không trung, tiểu bạch dưới quyền cực quang chiến thiếu đoàn cũng bắt đầu kêu to đứng lên. Lúc này, 2000 đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh rốt cuộc tiến đụng vào chéo phía bên trái hướng Long Thương binh trong bộ đội. Phanh! Phanh! To lớn mà dày đặc tiếng va chạm vang lên, thuộc về xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội, quả nhiên không hổ có thể nói bậc 7 binh chủng quái vật, trực tiếp đỡ lấy Long Văn Trường Thương đánh bay không ít Long Thương binh, dựa theo hải tộc binh chủng so với 9 trận doanh lớn binh chủng thuộc tính cường phong cách đến xem, những thứ này cá ngựa kỵ binh lực công kích, tuyệt đối so với lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh cường. Chương 634, biến thái sĩ khí dâng cao trạng thái. Chỉ là, những thứ này cá ngựa kỵ binh chọn sai đối thủ, bởi vì Long Thương binh có đỡ trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, cái này đặc tính là chung quanh thuộc về phòng ngự trạng thái, nắm giữ cái này đặc tính đồng bạn càng nhiều, có thể phát huy uy lực lại càng cường. Cho nên làm cá ngựa kỵ binh cái này cực kỳ cường hãn xung phong, đụng vào 50000 đơn vị Long Thương binh xây dựng phòng ngự trận hình trên lúc, ở đánh bay gần ngàn đơn vị Long Thương binh sau thế sông liền dừng lại, mà bị đánh bay gần ngàn đơn vị Long Thương binh, trừ có hơn 100 đơn vị bị miểu sát ở ngoài, còn lại Long Thương binh cũng không có tử vong. Thuộc về hệ thống xoáy dưới Long Thương binh, lượng HP cao đến 1694, phòng ngự càng là ở song trọng bổ trợ dưới, có 385 khủng bố số liệu, vậy sẽ có dễ dàng như vậy bị dây. Dĩ nhiên, không có bị dây điều kiện tiên quyết là có đỡ trùng kích đặc tính, nếu không coi như lực phòng ngự cao hơn nữa gấp đôi cũng đồng dạng sẽ bị dây, kỵ binh khắc tinh đỡ trùng kích đặc tính, nhưng là tất cả người chơi công nhận. Mà khi cá ngựa kỵ binh thế sông sau khi biến mất, những thứ này cá ngựa kỵ binh dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy đứng tại chỗ phát động công kích, đó là chỉ có ngu si mới có thể làm việc, vì vậy chuẩn bị quay đầu rời khỏi. Lúc này Hứa Vân dù sao cũng phải là minh bạch, y vẹt vô song thống soái về thiên phú, câu kia đối với mệnh lệnh tốc độ phản ứng biến nhanh là ý gì? Chỉ thấy làm cá ngựa kỵ binh thế sông dừng lại sau, hai cánh Long Thương binh nhanh chóng tuôn ra, ở đối phương rút lui trước đây liền bao vây cái này 2000 đơn vị cá ngựa kỵ binh, căn bản không cho đối phương rút lui cơ hội. Loại này chiến thuật cũng chỉ có thể hiện tại dùng, trước đây dùng mà nói đỡ trùng kích đặc tính phát huy liền muốn mất giá rất nhiều, bởi vì chỉ có thuộc về tư thái phòng ngự mới có thể đạt được đặc tính bổ trợ. Kỵ binh loại này bộ đội thiếu sót, Hứa Vân thật sự là quá rõ, nếu như thuộc về xung phong trạng thái, như vậy thì có thể nhìn thành bậc 7 binh chủng cũng không quá đáng, nhưng khi dừng lại sau đó, liền ngay cả bậc 5 binh chủng cũng không bằng, trừ lực phòng ngự cùng lượng HP. Long Thương binh lực công kích cho dù có N chiến lược bổ trợ, cũng không nhiều là có 171-342, cái này lực công kích dĩ nhiên không thể nào đối với có anh hùng xuất lĩnh bậc 6 kỵ binh phá phòng, chớ nói chi là thuộc tính vẫn còn ở bình thường bậc 6 kỵ binh bên trên cá ngựa kỵ binh. Bất quá bây giờ tình huống nhưng là, cá ngựa kỵ binh ở Long Thương binh dưới sự công kích từng cái ngã xuống đất, song phương địa vị liền giống như điên đảo, có loại cá ngựa kỵ binh là bậc 1 binh chủng, Long Thương binh mới thật sự là bậc 6 binh chủng cảm giác. Nhìn đến thân cao 5m, giống như từng chiếc một chiến trường xe tăng cá ngựa kỵ binh bị Long Thương binh vô tình chu diệt, Hứa Vân cảm giác bọn họ có đúng hay không gặp phải giả cá ngựa kỵ binh, nếu như bây giờ không phải thuộc về mang theo trạng thái, hắn đều nghĩ nem cái thấu thị chi nhãn nhìn một chút những thứ này cá ngựa kỵ binh thuộc tính, nhìn đối phương có đúng hay không chỉ có bề ngoài cùng bậc 6 cá ngựa kỵ binh như thế. 2000 tên bậc 6 cá ngựa kỵ binh, chỉ dùng không tới 10 phút liền bị Long Thương binh chu diệt hết sạch, hiệu suất này đồng thời kinh ngốc Hứa Vân cùng đối phương. Hiệu suất này quả thật cũng quá nhanh đi. Kỵ binh mặc dù chỉ cần không phải thuộc về xung phong trạng thái, vậy thì liền bậc 5 binh chủng cũng không bằng, thế nhưng nói là công kích phương diện, coi như là không có thuộc về xung phong trạng thái. Phòng ngự cùng lượng HP cũng sẽ không chút nào chiết khấu, không đúng vậy sẽ không có chiến trường pháo đài, chiến trường xe tăng những thứ này biệt danh. Hiện tại 2000 đơn vị hải tộc bậc 6 cá ngựa kỵ binh toàn diện, mà Long Thương binh thương vong, trừ trước đây lần đó xung phong tử vong 100 Long Thương binh. Sau đó sẽ thấy cũng không có bất kỳ một tên Long Thương binh tử vong, cái này 1-20 chiến quả, tuyệt đối có thể để cho làm người nhìn thấy hoặc là nghe được người khiếp sợ. Lúc này, một con vô cùng to lớn hư ảo trong suốt màu vàng hùng ưng xuất hiện ở bầu trời chiến trường, sau đó hùng ưng tăng dã, biến thành vô số điểm sáng màu vàng hướng phía dưới chiếu xuống. Phía dưới đắm chìm trong những thứ này điểm sáng màu vàng dưới Long Thương binh, tất cả đều dơ cao trường thương, phát ra tiếng hét lớn. Hây a! Hây a! Tràn ngập chiến trường quát to âm thanh không ngừng vang lên. Cái này chẳng lẽ chính là sĩ khí dâng cao trạng thái, nhìn thấy phía dưới Long Thương binh biến cố, Hứa Vân có chút hiểu ra, hắn lúc trước chỉ huy chiến đấu nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua loại này hư ảo màu vàng hùng ứng, nhưng lần này giao cho ỷ vẹt chỉ huy liền xuất hiện, nói rõ chính là nàng mang đến trạng thái. Mở ra hệ thống bảng, còn tốt bám thân trạng thái chỉ là không thể sử dụng thùng vật phẩm cùng kỹ năng, hệ thống chức năng còn có thể sử dụng bình thường. Hứa Vân nhìn đến Long Thương Binh hệ thống bảng, phát hiện phía trên nhiều một cái hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua trạng thái. Sĩ khí dâng cao, thuộc về này trạng thái, chỉ cần chiến đấu ưu thế hướng phe mình nghiêng, sĩ khí sẽ kéo dài tăng thêm, ngược lại giảm bớt, đặc tính gây ra tỷ lệ tăng thêm, tốc độ công kích tăng thêm, cũng có tỷ lệ đánh ra gấp đôi công kích, trước mặt sĩ khí 1, cơ bản sĩ khí càng cao, tiến vào này trạng thái tỷ lệ càng cao, thời gian kéo dài đến lúc thoát ly chiến đấu. Có muốn hay không biến thái như vậy, nhìn đến hệ thống bảng, Hứa Vân cảm thấy bản thân yên lặng sắc mặt có chút phải giữ vững không ngưng cười lên tiếng, với hắn mà nói, cái trạng thái này đương nhiên là càng biến thái càng tốt. Hiện tại Hứa Vân mới biết, cái trạng thái này yêu cầu 10 điểm trụ cột sĩ khí mới có tỷ lệ tiến vào, mà y vẹn truyền thuyết anh hùng thiên phú, trực tiếp khiến liệt dương hệ binh chủng xem nhẹ cái tiền đề này điều kiện, tiến vào cái này có thể toàn diện tăng lên bộ đội năng lực chiến đấu trạng thái, cũng khó trách nàng sẽ có bất bại chiến thần đánh giá này, có cái trạng thái này ở, lại thêm liệt dương hệ binh chủng cường đại, thật là muốn thua đều khó khăn. Hứa Vân nhìn thấy hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, một cái to lớn ngư nhân, lần này hắn nhiệm vụ mục tiêu chính là một cái ngư nhân lãnh chúa. Chỉ bất quá cái này ngư nhân lãnh chúa giống như phóng đại mười mấy lần bình thường ngư nhân như thế, coi như cùng Titan cự nhân loại này cự hình thể sinh vật so sánh, trên thể hình cũng muốn cao hơn một cái đầu, màu lam nhăn bóng như ngọc da thịt, trong tay đó cùng thần cao như thế to lớn màu lam trường mâu, khiến người không khỏi muốn nổ nước bọt cái này ra hỏa có đúng hay không ăn cái gì kỳ quái đồ vật, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Bãi cạn trên, bậc một ngư nhân cùng bậc hai con cua quái, che ngập bầu trời hướng lần nữa dọn xong phòng ngự trận hình Long Thương Binh vọt tới. Có thể đối mặt bọn họ chính là phúc, phúc. Long Văn Trường Thương không ngừng đâm ra thu về, điên cuồng thu gặt lấy những thứ này cấp thấp binh chủng sinh mệnh, lấy hiện tại Long Thương Binh lực công kích, chỉ cần bị thọt trong liền tuyệt đối không cần đòn thứ hai, coi như là đâm chúng con cua quái giáp xác, cũng đồng dạng sẽ phá giáp mà vào. Giao lạp, giao lạp. Thủy triều phun trào thanh âm vang lên, bên trái ngoài 2 km. Đột nhiên nhấc lên một đạo to lớn sóng biển hướng nơi này vọt tới. San hô vu nữ sao? Hứa Vân ngưng thần nhìn lại, phát hiện quả nhiên có lượng lớn thân người đồi rắn, có màu xanh lục rong biển như thế tóc dài san hô vu nữ đứng ở sóng biển bên trên, chính thúc đẩy đến dưới người sóng biển vọt tới, làm sóng biển vọt tới nơi này lúc, tuyệt đối sẽ biến thành cái loại này vượt qua 100 mét thiên thai cấp sóng thần, mà Long Thương binh phòng ngự trận hình căn bản không thể nào ngăn cản cái loại này sóng thần. Ly. Đột nhiên một mực ở Hứa Vân bên người lượn vòng tiểu bạch tiếng rít, cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên hướng những thứ kia san hô vu nữ nhào tới. Mà loại tình huống này dĩ nhiên không phải tiểu bạch làm bậy, bởi vì phía dưới đứng ở tàu chuyển vận trên ỉ vẹt đã dơ lên một mặt màu xanh lục cờ xí chỉ xéo, cái này phất cờ hiệu chính là khiến tiểu bạch xuất lĩnh bộ đội đi công kích những thứ kia san hô vu nữ, màu xanh lục đại biểu cực quang chiến thiếu đoàn, chỉ hướng phương hướng đại biểu mục tiêu công kích. Đây là Hứa Vân nghe được ỉ vẹt đối với tiểu bạch giảng giải thời điểm nghe tới. Sóng. Sóng. Vô số thủy tiễn, theo tàu chuyển vận phía sau 100 mét hải ngoại mặt bay ra, hướng đứng ở tàu chuyển vận trên đợi lệnh liệt dương xạ thủ nhào tới, nếu như từ trong nước phát xạ thủy tiễn công kích mặt biển trên địch nhân, thủy tiễn ngư cũng cần phải đem đầu bộ đưa ra mặt nước, nếu không thân thể ẩn giấu ở trong nước phát ra công kích tầm xa mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể công kích mười mấy mét khoảng cách địch nhân. Liệt dương xạ thủ phản ứng cực nhanh, tất cả đều nửa ngồi hạ thân thể, khiến trước người mạn thuyền ngăn lại những thứ này thủy tiễn xạ kích. Xèo. Xèo. Tránh né thủy tiễn ngư đợt công kích thứ nhất sau, liệt dương xạ thủ đem cung nỏ đưa ra, bắn ra phản kích, từng nhánh phía sau lôi kéo thật dài màu vàng đuôi lửa tên nỏ hướng ngoài 100 mét thủy tiễn ngư bộ đội bay đi. Cùng liệt dương xạ thủ có mạn thuyền ngăn lại thủy tiễn như thế, thủy tiễn ngư cũng ở phát xạ xong sau liền lập tức lẻn vào trong biển, khiến nước biển trở thành bọn họ tấm thuẫn, mặc dù khả năng bởi vì động tác hoặc là vấn đề vật khí, không thể nào né tránh mở tất cả công kích tầm xa, nhưng ít nhất phần lớn công kích là có thể né tránh. Dễ bẹ ỉ cả, đến phiên chúng ta trên, ghi nhớ đem đối phương hướng đảo trung tâm dẫn. Hứa Vân nhìn thấy chiến trường tình thế đều ở ỉ vẹt không chế, thêm vào tên kia ngư nhân lãnh chúa cũng nhanh gia nhập chiến trường, lấy hắn hình thể mà nói, tuyệt đối sẽ đối với Long Thương binh tạo thành cực lớn phiền toái, cho nên Hứa Vân quyết định động thủ. Xoẹt, xoẹt. Dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội trên người tất cả đều cháy lên thánh diễm tiến vào hình thức chiến đấu, đối mặt loại này cấp bậc quái vật, nếu như không tiến vào thánh diễm hình thức, có thể ngay cả phá phòng cơ hội cũng không có, mặc dù đối phương cái kia nhặn bóng làn da màu xanh lam nhìn có vẻ không có cái gì lực phòng ngự. Chương 635, càn quét ngàn quân như cuốn sạch Long Thương Binh. Ẩm, ẩm. Đột nhiên, đã ngưng tụ ra kiếm thuẫn, đang muốn xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội phát động tấn công, Hứa Vân cảm giác chung quanh ánh sáng tối sầm lại, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung xuất hiện lượng lớn bán kính vì 5m hỏa diễm vòng xoáy, những thứ này hỏa diễm vòng xoáy sắp hàng chỉnh tề trên không trung, giống như từng viên to lớn đá quý màu đỏ khảm nạm ở mờ mịt không trung. Ngọn lửa màu đỏ giống như hạt mưa như vậy, theo Long Thương binh mặt đông chiếu xuống, bao trùm hơn nửa chiến trường, cái này mặt chính là đối phương trọng điểm tiến công phương hướng. Ti, ti. Hỏa diễm tiếp xúc thân thể thanh âm, còn có cao nhiệt vật phẩm rơi vào trong nước thanh âm đồng thời vang dội chiến trường. Vượt qua hơn 100 cái trở lên bán kính 5m hỏa diễm vòng xoáy, hoàn toàn đem Long Thương binh mặt đông chiến trường bao phủ, vô số ngư nhân cùng con cua quái, vừa vận thuộc về hỏa diễm vòng xoáy phạm vi bao phủ bên trong, màu trắng hơi nước nhanh chóng dâng lên, đem mảnh này bãi cạn triệt để che đậy. Đối mặt hỏa vũ thuật phủ kín đường, bậc 7 Hải Long bộ đội không chút do dự nào xông vào hỏa vũ chiếu xuống phạm vi. Căn bản không ý kỵ những thứ này hỏa vũ. Hải tộc bậc 7 binh chủng Hải Long, đây là một loại toàn thân bị màu lam long lân bao trùm, nhìn có vẻ liền biết lực phòng ngự kinh người vô cùng, thêm vào một đôi tráng kiện chân sau, chân trước vị trí là một đôi vây cá, mọc ra viên giữ tợn đầu lâu cự hình thể sinh vật, giống như tiểu bạch phóng đại bản như thế, hình thể so với 9 trận doanh lớn trong, hình thể lớn nhất cựu đầu quái còn muốn lớn hơn một vòng. Cơ hội. Nhìn thấy ngư nhân lánh chúa bởi vì hơi nước che đậy tầm mắt, cho nên do dự một chút cùng Hải Long bộ đội tách rời, Hứa Vân vung lên tay phải trường kiếm hướng đối phương lướt đi, dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội theo đuôi phía sau. Keng! Dữ dội kim loại tiếng va chạm vang lên, Hứa Vân chỉ kịp đem tay trái tấm thuẫn bảo hộ ở trên mặt, cả người liền bị đánh bay, tấm thuẫn hóa thành hỏa diễm tiêu tan ở giữa không trung. Hô! Tiếng xe gió lúc này mới vang lên, bởi vì cao tốc vung lên trường mâu mang theo cuồng phong theo không trung càn quét mà qua. Thấy rõ vừa mới cái này một mâu lực lượng to lớn. Hết tốc lực lao xuống dễ bẻ ỉ cả dùng khỏe mắt quét Hứa Vân một chút, phát hiện hắn chỉ là đụng vào đá san hô trên cũng không có cái gì đáng ngại, vì vậy xông tới trước người đối phương, trường kiếm trong tay đâm thẳng đối phương nhăn bóng ngực, đầu lâu tuyệt đối là mỗi cái sinh vật trọng điểm phòng ngự bộ vị, nếu như không có quá tốt công kích cơ hội, nói như vậy cũng không thể thuận lợi, cho nên nàng lựa chọn nơi ngực tấn công. Mà thiên sứ tiểu đội chính là ở dễ bẹ ỉ cả dưới sự chỉ huy nhân cơ hội theo hai bên vòng qua. Chuẩn bị đi vòng qua ngư nhân lãnh chúa phía sau công kích, như vậy thì tính đối phương ngăn lại bản thân công kích, thiên sứ tiểu đội cũng có thể thành công thuận lợi. Đối mặt loại này thế công, cái này tên ngư nhân lãnh chúa ứng đối có chút ngoài người ta dự liệu, chỉ thấy hắn cái kia mọc ra một tầng màng thịt hai chân uốn lượn sử dụng sau này lực hướng mặt đất đạp một cái, to lớn vô cùng thân thể về phía sau nhảy tới, linh hoạt làm căn bản không giống cự hình thể sinh vật. Nói nó là tiểu hình thể cao cơ động sinh vật cũng không quá đáng. Đến ngư nhân lãnh chúa cao mười mấy mét thân thể linh hoạt như thế, Hứa Vân cảm giác đối phương hình thể có đúng hay không dài sai, cái này sự linh hoạt hẳn là tiểu hình thể sinh vật đi, như vậy cường tính cơ động, thêm vào cự hình thể sinh vật lực lượng nghiền ép, hoàn toàn không cho người ta đường sống A. Chịu đựng đau đớn từ phía sau bị đập ra một cái hố nhỏ đá san hô mặt đất trên bò dậy, Hứa Vân lần nữa hướng đối phương lướt đi, đối phương càng mạnh thì càng muốn kéo đối phương. Nếu không khiến nó tiến vào chiến trường, Long Thương binh làm sao có thể chống đỡ được đối phương, hắn linh hoạt như vậy những phương diện khác nhất định sẽ có nhược điểm. Trên không trung thời điểm, Hứa Vân tay trái lần nữa ngưng tụ ra một mặt một tay tấm thuẫn, đối phương mới vừa rồi một kích kia trực tiếp khiến hắn bám thân liệt dương thiên sứ thiếu mấy ngàn điểm HP, đây là tại hắn dùng tấm thuẫn ngăn trở tình huống dưới, nói rõ đối phương thuộc về cái loại này công kích cao cao nhanh nhẹn loại hình, như vậy phòng ngự hẳn là đối phương nhược điểm. Xích. Không khí bị đâm phá thanh âm vang lên, một tên đại thiên sứ hướng mặt đất rơi xuống, mà chuôi này to lớn vô cùng, giống như tháp trụ như vậy mũi thương, cách đại thiên sứ mới vừa rồi vị trí còn có khoảng mười mấy mét. Kỹ năng. Hứa Vân lập tức minh bạch nguyên nhân, nhìn dáng dấp cái này tên ngư nhân lãnh chúa là cái chức nghiệp giả, chỉ bất quá hình thể so với bình thường chức nghiệp giả lớn không ít mà thôi. Chú ý đối phương kỹ năng, dễ bẻ ỉ cả tùy thời tập trung tinh thần, không tránh thoát sẽ để cho thiên sứ tiểu đội giúp ngươi chặn. Hứa Vân lớn tiếng nhắc nhở dễ bẹ ỉ cả. Loại này có kỹ năng nở tờ cờ luôn luôn khó dây dưa, không cẩn thận lại nói chưa chắc cũng sẽ bị đối phương một bộ mang đi, cho nên Hứa Vân chuẩn bị làm cái gì chắc cái đó, ngược lại mặc kệ hắn vẫn là dễ bẹ ỉ cả thậm chí là đại thiên sứ đều có phục sinh thuật, coi như tất cả thiên sứ tiểu đội toàn diệt, chỉ cần ở 6 giờ thi thể đổi mới trước, cũng có thể đem cái chết mất bộ đội phục sinh, loại tình huống này hắn khiến dễ bẹ ỉ cả cầm thiên sứ tiểu đội làm tấm thuẫn cũng rất bình thường. Nghe được Hứa Vân nhắc nhở sau, dễ bẹ ỉ cả thế công đột nhiên chậm lại, chỉ cần đối phương không hướng chiến trường đi tới, nàng liền một mực ở đối phương chung quanh phi hành chỉ là thử nghiệm tính công kích, mà khi đối phương nghị hướng chiến trường tiến tới, nàng liền lập tức cùng thiên sứ tiểu đội cùng một chỗ phát động tấn công, đem đối phương hướng những phương hướng khác ép tới. Lần nữa gia nhập chiến trường Hứa Vân càng là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, nhìn thấy đối phương có bất kỳ sử dụng kỹ năng động tác, lập tức hướng về sau bay khỏi, kiên quyết không cho đối phương cơ hội, chiến đấu cứ như vậy tiến vào trạng thái giằng co. Dưới tình huống này, ngư nhân lãnh chúa có chút gấp, đột nhiên dừng lại công kích nhảy lùi lại. Thấy lạnh cả người bao vây Hứa Vân, hắn biết rõ lập tức có nguy hiểm xuất hiện, lớn tiếng hạ lệnh. Dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội tản ra, đang khi nói chuyện sau khi, hắn theo chính diện hướng đối phương bay đi. Nhảy lùi lại mấy chục mét ngư nhân lãnh chúa, trên người đột nhiên dâng lên một cổ vờn quanh toàn thân màu xanh gió xoáy, mới đầu gió xoáy nhỏ không thể thấy, sau đó trở nên càng ngày càng lớn, cuối cùng, gió xoáy đột nhiên co rụt lại, tràn vào hắn tay phải cầm màu lam trường mâu bên trong, hắn trên cánh tay bắp thịt cũng thật cao nhô lên. Vành! Không khí bị tắc nước, từng vòng mắt trần có thể thấy hình tròn khí lưu, ở màu lam trường mâu phía sau nổ tung, một cổ màu xanh gió xoáy bọc khiến màu lam trường mâu điên cuồng xoay tròn đột tiến. Đối mặt trôi này phá không mà đến, mang theo vô địch tư thế màu lam trường mâu, Hứa Vân né tránh ý nghĩ mới dâng lên, trường mâu liền đã ép tới gần trước người, khiến hắn muốn né tránh cũng không kịp, thấy rõ trôi này trường mâu tốc độ phi hành thật là nhanh. Hỏa nguyên tố thân thể. Loại này tuyệt cảnh dưới, dĩ nhiên muốn phát động liệt dương thiên sứ vô địch bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Kỹ năng vừa mới phát động, Hứa Vân liền bị dài mười mấy mét, nửa mét đường kính thô trường mâu vô tình xé rách, chỉ để lại một đoàn đoàn tán loạn hỏa diễm trên không trung trôi nổi, làm cái này chút ít hỏa diễm vừa định tụ tập lại lúc, một cổ màu xanh gió xoáy theo đuôi trường mâu của tới, đem hỏa diễm theo quả đấm lớn nhỏ, xé nát thành trường hạt gạo. Mấy giây sau, to lớn trường mâu đột nhiên quay đầu bay trở về ngư nhân lãnh chúa trong tay. Mà những thứ kia bị xé nát làm chỉ có trường hạt gạo hỏa tinh, lại bắt đầu chậm rãi tụ hợp ở chung một chỗ, hồi phục thành Hứa Vân làm bám thân liệt dương thiên sứ. Hô! Hô! Vừa mới thối lui ra nguyên tố hóa trạng thái, Hứa Vân liền điên cuồng thở dốc, ngư nhân lãnh chúa vừa mới cái này một đòn, khiến hắn tiêu hao lớn số lượng thể lực chế tạo hỏa diễm mới miễn cưỡng khiến thân thể hồi phục bình thường, chỉ bất quá đang tiêu hao lượng lớn thể lực sau, đón lấy chiến đấu cũng đừng hy vọng vào hắn làm chủ lực. Chẳng ai nghĩ tới, cái này tên ngư nhân lãnh chúa còn ẩn tàng cường hãn như vậy đến mạnh nổ một đòn, vừa mới nếu như không phải Hứa Vân ở mũi nhọn phía trước, đổi thành dễ bẻ ỉ cả chính diện đón đỡ cái này một đòn mà nói, khả năng nàng liền muốn lui ra khỏi chiến trường các loại kết thúc chiến đấu Hứa Vân dùng phục sinh thuật. May mắn là, đang dùng chiêu này uy lực mạnh mẽ vô cùng sau một kích, ngư nhân lãnh chúa đón lấy cũng không có lại dùng loại này cường hãn đến bạo nổ kỹ năng, nếu không dễ bẻ ỉ cả cho dù có thiên sứ tiểu đội trợ giúp, cũng không nhất định có thể kéo đối phương. Song phương chiến trường ở dễ bẻ ỉ cả cố ý dẫn dụ cùng dưới sự bức bách, hướng tòa này hải tộc thành thị cách xa giữa biển vị trí di động, Hứa Vân chỉ là tĩnh lặng bay lơ lửng ở giữa không trung, một bên thở dốc hồi khí vừa chăm chú nhìn đến chiến trường, tùy thời chuẩn bị dùng cuối cùng thể lực gia nhập chiến đấu. Trong đó, cái loại này màu vàng hư ảo màu vàng hùng ưng lại xuất hiện qua hai lần, cho nên cho dù có hỏa vũ thuật sáng tạo hơi nước che đậy chiến trường, Hứa Vân cũng biết ở chính diện chiến trường trên là phe mình chiếm cứ ưu thế. Làm hỏa vũ thuật đưa tới hơi nước tiêu tan sau, bãi cạn trên tình hình trận chiến xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Ngư nhân cùng con cua quái ở trước đây hỏa vũ thuật buộc phát dưới tiêu diệt hơn nữa, còn dư lại dưới số lượng đã không đủ để ảnh hưởng chiến trường, cho nên mới vừa rồi chính là 49.900 bậc 1 long thương binh vs 1.000 bậc 7 hải long chiến đấu. Có thể hỏa vũ thuật theo xuất hiện đến bây giờ, thời gian mới vừa mấy phút nữa, 1.000 đơn vị hải long liền gục dưới hơn nữa, còn dư lại gần nửa hải long càng là ở sắp hàng chỉnh tề trận hình. Trên người đắm mình trong nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng, trong tay Long Văn Trường Thương không ngừng đánh ra sóng cuồng, đâm xuyên, gấp đôi công kích đặc hiệu Long Thương binh trước mặt khổ sở chống đỡ. Nếu như Hải Long nghĩ lao ra khỏi vòng vây mà nói, cái kia rừng thương đặc tính cùng đỡ trùng kích gần dấu đặc tính sẽ để cho bọn họ bị chết càng nhanh, có sĩ khí dâng cao cái trạng thái này Long Thương binh, đối mặt bậc 7 Hải Long lại nhẹ nhõm nghiền ép, đây chính là sử thi anh hùng cùng truyền thuyết anh hùng liên thủ mới có thể sáng tạo truyền thuyết chiến tích. Mà trong biển thủy tiễn ngư cũng bị 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ép tới không ngóc đầu lên được, căn bản là không có cách đối chiến tràng làm ra ảnh hưởng quá lớn. Không được. Hứa Vân bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, vì vậy ánh mắt của hắn nhìn ngay lập tức hướng cái kia đi qua khoảng thời gian này chiến đấu, đã đánh chết vượt qua 10 tên bậc 7 thiên sứ ngư nhân lãnh chúa, loại này bại cục tình huống dưới, cái này tên nhìn có vẻ liền không giống sẽ chết chiến rốt cuộc ngư nhân lãnh chúa phải làm sao, không cần phải nói hắn cũng có thể nghĩ đến. Dễ bẻ ỉ cả, xuất toàn lực kéo đối phương, Hứa Vân vội vàng mở miệng nhắc nhở, bởi vì hắn nhìn thấy ngư nhân lãnh chúa đã thay đổi lui về phía sau phương hướng, hướng trong biển vừa đánh vừa lui. Lúc nói chuyện, Hứa Vân vung vẩy trong tay phải trường kiếm màu đỏ đáp xuống, hiện tại hắn thể lực còn sót lại một điểm cuối cùng, căn bản không có dư thừa thể lực chế tạo tấm thuẫn. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả tiến vào thần thánh song kiếm hình thức, hai tay đều cầm một cái bạch kim thánh diễm chi kiếm, lần này nàng lựa chọn là tăng lên tốc độ công kích song kiếm hình thức, mà cũng không phải tăng lên lực công kích cự kiếm hình thức. Hứa Vân hướng đối phương phần lưng phong tới, nhưng ngư nhân lãnh chúa giống như phía sau có mắt như thế, xoay tay một mâu thẳng đột phá, còn lại thiên sứ tiểu đội nhân cơ hội xung lên, đem đối phương trốn dưới biển khơi bước tiến ngăn lại. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mặc dù thiên sứ tổn thất vượt qua hai chữ số, nhưng ngư nhân lãnh chúa trên người tất cả lớn nhỏ vết thương cũng không ít, làm thành công cao cao nhanh nhẹn chức nghiệp, hắn phòng ngự cùng lượng HP dĩ nhiên không thể nào quá cao, cho nên liền ngay cả bình thường thiên sứ cùng đại thiên sứ cũng có thể nhẹ nhõm phá phòng. Chương 636, màu lam sợ hãi cùng cự nhân dược tể cách điều chế. Bạch, bạch, thần thánh song kiếm hình thức dưới dễ bẻ ỉ cả, ở Hứa Vân cùng thiên sứ tiểu đội hấp dẫn ngư nhân lãnh chúa sự chú ý tình huống dưới, bay đến đối phương ba sườn vị trí, trong tay hai cây thần thánh chi kiếm càn quét, lôi ra lưỡng đạo to lớn vô cùng vết thương. Hoa lôi kéo. Theo chiến đấu bắt đầu liền một mực trầm mặc ít nói, cả cái gì âm tiết cũng không có đã phát ra ngư nhân lãnh chúa. Rốt cục thì phát ra ngư nhân đặc biệt tiếng kêu thảm thiết, đỏ tươi huyết dịch như suối phun như thế từ đối phương ba sườn phun ra. Nếu như ngư nhân lãnh chúa tiếp tục phân tâm lui về phía sau mà nói, tuyệt đối sẽ khi tiến vào biển khơi trước đây chết trận. Có câu nói tốt song quyền nan địch tứ thủ, coi như Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai người không phải là đối thủ, nhưng hai người liên thủ lại có bậc bảy thiên sứ tiểu đội hỗ trợ, giống như bầy sói như thế kéo tiêu hao đối phương, hiện tại cuối cùng là lấy được ưu thế áp đảo. Cuối cùng làm ngư nhân lãnh chúa vừa đánh vừa lui, cách bờ biển chỉ có mấy chục mét thời điểm, chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Xèo, xèo, làm liệt dương xạ thủ hạt mưa như thế mũi tên ngang trời lướt qua lúc, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời dừng lại truy kích bước chân, nhìn đến trên người trải rộng vô số vết thương ngư nhân lãnh chúa chậm rãi ngã xuống. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả chỉ huy thiên sứ tiểu đội hạ xuống, hiện tại liệt dương thiên sứ thể lực tràn ngập nguy cơ. Coi như là phát sinh lần nữa chiến đấu cũng vô lực tham chiến. Không, đại nhân, chiến đấu còn không có kết thúc. Ỷ Vẹt mang theo En cùng Ginger Ark đi tới, bên người vô số long thương binh vây quanh, ăn mặc nhỏ máu chưa thấm ma năng võ trang nàng, giống như chiến trường nở rộ hoa hồng đen như thế, lộ ra nguy hiểm mà mê người, thay đổi trước đây chỉ huy chiến đấu lúc phong mang tất lộ dáng vẻ. Còn có còn lại địch nhân sao? Hứa Vân khắp nơi liếc một cái, phát hiện cực quang chiến thiếu chính để ép những thứ kia số lượng là bọn họ gấp mấy lần san hô vu nữ treo lên đánh. Đối phương bây giờ không có anh hùng chỉ huy cùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, công kích xong toàn bộ không phá được cực quang chiến thiếu phòng. Dưới tình huống này làm sao cũng không gọi được chiến đấu không có kết thúc đi. Cá mập hổ, đại nhân, cái này nhưng là một cái ngàn năm mới có cơ hội à, nhìn thấy Hứa Vân không nghĩ minh bạch bản thân ám chỉ, ỷ vẹt chỉ có thể công khai. Cơ hội, Hứa Vân nhai kỹ cơ hội cái từ này. Thật giống như nghĩ đến cái gì, bất quá còn tốt đó cũng không phải cái gì khó đoán chuyện, thêm vào ỷ vẹn đều công khai, cho nên hắn lập tức minh bạch cái này cơ hội chỉ là cái gì, vì vậy hắn nói ra, chi kia cá mập hổ bộ đội. Không sai, hiện tại chi kia cá mập hổ bộ đội còn truy ở hải hoàng cùng dưới quyền cự thú quân đoàn phía sau, nếu như chúng ta nghĩ một chút biện pháp mà nói, ta cảm thấy có thể ít nhất có thể để cho hải hoàng dưới quyền bộ đội đột phá 4 chữ số trở lên, ỷ vẹn mang trên mặt quyến rũ mà nụ cười tự tin. Nói ra một cái khiến Hứa Vân nhiệt huyết sôi trào khả năng. Nghe được còn có chuyện tốt như vậy, Hứa Vân dĩ nhiên phải làm, nhưng đột nhiên nghĩ đến những thứ kia cá mập hổ số lượng có 5 cái đại đội, cũng chính là 5.000 đơn vị, mà tiểu bạch dưới quyền bất quá mấy trăm con cao cấp bộ đội, loại này tỷ lệ dưới coi như những thứ kia cá mập hổ không có anh hùng xuất lĩnh, hải hoàng cùng dưới quyền quân đoàn không bị đối phương dùng số lượng ưu thế bao phủ thế là tốt rồi, làm sao dám quay đầu nổ đâm, mà tàu chuyển vận lại mắc cạn, bọn họ muốn trợ giúp cũng không có cách nào, cho dù có loại này cơ hội tốt cũng không có biện pháp nắm chặt ta. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có thể dùng truyền tin thạch thông báo Nguyệt Vũ Xương Hàn đại nhân, để cho nàng dùng truyền âm ốc biển cho chúng ta biết đồng bạn hợp tác tới kiểm tra chiến quả, đến lúc đó thì có thể làm cho đối phương hỗ trợ. Những thứ này mắc cạn thuyền đối với chúng ta mà nói rất khó xử lý, nhưng ở trong mắt đối phương chính là dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết chuyện. Đối phương muốn cầu cạnh chúng ta, cho nên chuyện này đối phương tuyệt đối sẽ giúp. Nhìn thấy Hứa Vân cao mày, trong lòng sớm có dự định ỷ vẹt đem kế hoạch nói ra. Hứa Vân mặt không biểu tình giải trừ mang theo trạng thái, sau đó lấy ra truyền tin thạch liên thông muội muội, đem ỷ vẹt kế hoạch nói ra. Hiện tại hắn cảm giác bản thân chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, trước đây chế định chiến lược thời điểm, rõ ràng cảm thấy bản thân chỉ số thông minh mạnh nổ, nhưng cùng ỷ vẹt cùng muội muội những thứ này yêu nghiệt so với, hắn mới cảm giác bản thân nao động còn chưa đủ lớn a. hắn chỉ muốn đến dò xét đối thủ cùng làm đến tình báo, nhưng Y Vẹt nhưng là trực tiếp đem đối phương xem như làm việc vật công tới sử dụng, hai người độ lượng căn bản không phải một cái cấp bậc trên. Mà Hứa Nguyệt Nguyệt nghe xong Y Vẹt kế hoạch sau, cuối cùng chỉ nói một câu quả nhiên không hổ là truyền thuyết phẩm chất anh hùng, liền kết thúc giữa hai người trò chuyện. Cái này làm cho Hứa Vân tức cười không nói gì, bởi vì hắn chỉ nói là kế hoạch, cũng không có nói cái này kế hoạch là Y Vẹt nghĩ ra được, nhưng muội muội lại có thể trong nháy mắt đoán được là ai nói lên kế hoạch, cái này thì khiến hắn không nói gì. Thu hồi truyền tin thạch, hiện tại Hải Hoàng vẫn còn ở lôi kéo những thứ kia cá mập hổ vòng quanh vòng tiêu hao thể lực, cho nên hệ thống phán định chiến đấu không có kết thúc, Hứa Vân chỉ có thể chờ đợi cái đó cá mập cự nhân tới lại chuẩn bị động thủ hỗ trợ giải quyết tàu chuyển vận vấn đề. Chờ cá mập cự nhân đến nơi khoảng thời gian này, Hứa Vân chuẩn bị dùng để sở thi thể và cướp đoạt tòa này hải tộc thành thị, tàu chuyển vận trên nhưng là có 20 chiếc xe tiếp tế, làm xe tiếp tế nằm ở thành thị bên trong lúc, là có thể trực tiếp đem tài nguyên thả vào xe tiếp tế trên, nói cách khác thuyền mắc cạn cũng không ảnh hưởng hắn cướp đoạt thành thị. Bất quá ở cướp đoạt thành thị trước đây, còn có một việc tình trước phải làm, đó chính là trước sở thi thể, ngư nhân lãnh chúa to lớn thi thể còn trên đất nằm. Đi tới ngư nhân lãnh chúa trước thi thể, nhìn đến nằm xuống cũng cao hơn bản thân ra không ít to lớn thi thể, Hứa Vân không khỏi trong lòng thầm nghĩ cái này ra hỏa, so với có trong biển bá chủ cái này có thể để cho thân thể tăng lên gấp 10 lần thiên phú hải hoàng còn mạnh hơn, cũng không biết rõ hắn là như thế nào làm được, nếu như có thể tìm được nguyên nhân, cho thêm hải hoàng sử dụng mà nói, cái kia. Lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này quăng ra trong đầu, Hứa Vân ngồi xổm người xuống đem bàn tay đến dưới thi thể mặt, loại này sờ thi thể thời khắc, tuyệt đối là để cho người mong đợi thời khắc. Ồ, là món đồ kia sao? Cảm giác trong tay mò tới một cái vừa tròn lại dài đồ vật, Hứa Vân trong đầu nhất thời nghĩ đến là vật gì, món đồ này để lại cho hắn quá mức ấn tượng sâu sắc, cho nên hắn mới trước tiên biết là thứ gì. Tay phải dùng sức, rút ra một thanh toàn thân giống như màu lam tinh thạch rèn đúc trường thương, phía trên lóe lên màu lam gợn sóng ánh sáng, chính là mới vừa rồi ngư nhân lãnh chúa trong tay trôi này hung khí. Cái này vũ khí mới vừa rồi ở ngư nhân lãnh chúa trong tay nhất định chính là vô địch. Treo lên đánh Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai tên có anh hùng bổ trợ bậc 8 truyền kỳ binh chủng, còn có 27 tên thiên sứ, cuối cùng nếu như không phải ỉ vẹt càn quét đối phương dưới quyền bộ đội, đối phương một lòng muốn chạy trốn mà nói, khả năng căn bản sẽ không chết. Một hàng thuộc tính hiện lên, trôi này hung khí bộ mặt thật bày ra ở trước mặt mọi người. Danh xưng, màu lam sợ hãi. Loại hình, hai tay trường thương. Phẩm chất, sử thi, duy nhất. Công kích, 150-200. Thuộc tính. Tăng thêm 50 thể chất, 50 nhanh nhẹn, 50 lực lượng. Đặc hiệu, phá không, công kích lúc đó có tỷ lệ xuất hiện mũi thương, lực công kích không giảm thiểu, khoảng cách cùng lực lượng có liên quan, chí mạng ném, đem vũ khí ném ra, kèm theo mục tiêu phong tỏa chức năng, tạo thành lực công kích nhanh nhẹn 5 tổn thương, vũ khí tự động bay trở về, thâm lam lao, chế tạo một cái cao 20 mét biển thủy lao lồng, kéo dài thời điểm 1 phút, một lần ngày. Nhu cầu, 10 điểm nguyên thủy nhanh nhẹn, 5 điểm nguyên thủy lực lượng. Cực kỳ cường hãn vũ khí thuộc tính, bất kỳ người chơi chỉ cần trang bị lên thanh vũ khí này, trong nháy mắt liền biết biến thành một cái vô cùng kinh khủng cao nhanh nhẹn chiến sĩ, nếu như không phải vũ khí kèm theo thâm lam lao kỹ năng đúng không đi binh chủng không có dùng mà nói, Hứa Vân cảm thấy mới vừa rồi bọn họ liền giữ nhiều lành ít. Đem chuôi này khủng bố hung khí thu xong, Hứa Vân lần nữa đem bàn tay đến dưới thi thể, lần này dĩ nhiên móc ra một tấm dược tề cách điều chế, sau đó ngư nhân lãnh chúa thi thể trên ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Nói rõ không có còn lại đồ vật. Thật là ít. Đối phương tốt xấu là cái cường hãn như vậy địch nhân, lại chỉ tuân ra hai dạng đồ vật liền xong, khiến người cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọn. Đứng lên, Hứa Vân nhìn đến trong tay cái này trương cách điều chế. Danh xưng, cấp đại sư cự nhân dược tề cách điều chế. Hiệu quả, cho ngươi nắm giữ chế tạo cự nhân dược tề, yêu cầu cự nhân chi tâm, long tộc tinh huyết, người chơi sử dụng cự nhân dược tề thân thể trở nên lớn gấp đôi, lực lượng thể chất gấp bội. Thời gian kéo dài 10 phút, DS, NTC lâu dài sử dụng sẽ đạt được ngoài định mức hiệu quả, nhưng không hưởng thụ người chơi lúc sử dụng hiệu quả. Nhu cầu, cấp chuyên gia dược tề sư. Một tấm cấp đại sư dược tề cách điều chế, là Hứa Vân gặp qua cao nhất phẩm chất cách điều chế, hiệu quả cũng mạnh đến mạnh nổ, lực lượng cùng thể chất trực tiếp gấp bội, thời gian kéo dài cao đến 10 phút, chủ yếu nhất là loại thuốc này nếu để cho NTC sử dụng, mặc dù sẽ không có người chơi sử dụng hiệu quả. Nhưng lại có thể để cho thân thể vĩnh cửu tăng trưởng, trước mặt ngư nhân lãnh chúa to lớn thi thể, chính là một cái lại rõ ràng bất quá hiệu quả nhắc nhở. Đem cách điều chế thu hồi, Hứa Vân chuẩn bị hướng tòa này hải tộc thành thị sảnh hành chính đi tới, bất quá còn không chờ hắn bước, liền thấy dễ bẻ ỉ ca đột nhiên ngăn ở hắn bên trái biển khơi phương hướng, Long Thương binh cũng mau nhanh vào tới, đưa bọn họ tất cả đều bảo vệ, hai vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội càng là cầm trong tay cung nỏ ngắm chuẩn bãi cạn trước biển khơi. Chương 637, lượng lớn tài nguyên thu hoạch. Rào. Sóng nước tách ra, một viên cá mập đầu lâu lộ ra mặt nước, cá mập cự nhân ải ẩn xuất hiện mấy chục mét ở ngoài, tối om om vô số bộ đội cũng theo đó cùng một chỗ hiện lên mặt biển. Khá nhanh liền tới, còn mang nhiều như vậy bộ đội, hắn đây là muốn làm cái gì? Chỉ là tùy ý quét qua, Hứa Vân liền thấy bậc 7 hải long số lượng ở 2.000 đơn vị trở lên, những bộ đội khác càng nhiều, tuyệt đối không bằng cái này tên ngư nhân lãnh chúa bên dưới, chỉ là hắn càng tò mò hơn là, đối phương tại sao tới làm nhanh như vậy? Theo muội muội phát tin tức đến bây giờ, khả năng mới khoảng mười mấy phút đi, nếu như nói chỉ dùng một chút như vậy thời gian, đối phương liền từ hang ổ xuất lĩnh nhiều như vậy bộ đội chạy tới. Cái này Hứa Vân là đánh chết đều sẽ không tin đích, mà nếu như đối phương là một mực đi theo cách đó không xa giám thị bản thân hoàn thành nhiệm vụ quá trình, vậy cũng không thể nào mang nhiều như vậy bộ đội tới giám thị đi. Cá mập cự nhân ải ẩn nổi lên mặt nước sau, dùng không dám tin ánh mắt nhìn ngư nhân lãnh chúa thi thể, đối phương đơn thể sức chiến đấu thậm chí không kém gì hắn, tuy nói đối phương dưới quyền bộ đội không tính là quá mạnh, nhưng cùng bản thân dưới quyền bộ đội chênh lệch cũng không tính quá lớn, không nghĩ tới cứ như vậy chết tại đây tên mạo hiểm giả trong tay. Hơn nữa cái này tên mạo hiểm giả dưới quyền bộ đội còn không có bao lớn tổn hao, đại biểu coi như là bản thân cùng đối phương khai chiến. Đối phương cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại bản thân sao? Tâm tình phức tạp đưa ánh mắt chuyển tới Hứa Vân trên mặt, ải ẩn mở miệng. Mạo hiểm giả, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành, ngươi nghĩ dùng điểm giao dịch hối đoái cái gì? Lúc nói chuyện, ải ẩn ngự khí trong lúc vô tình có chút cung kính, chiến tích chính là tốt nhất thực lực chứng minh, hắn có thể đối với thực lực không bằng bản thân mạo hiểm giả khinh thường. Nhưng đối mặt một cái thực lực không kém gì bản thân cường giả lại sẽ duy trì cơ bản cung kính. Yvette, giao cho ngươi, Hứa Vân quay đầu đối với bên người Yvette nói ra, hiện tại dưới quyền có loại này chỉ số thông minh đảm đương, hắn dĩ nhiên sẽ không đem tất cả mọi chuyện đều kéo ở trên người chính mình, mà hắn muốn hối đoái đồ vật, đã sớm nói với nàng qua. Đem giao thiệp nhiệm vụ hất ra sau, Hứa Vân mang theo dễ bẹ ỉ cả hướng tòa này hải tộc thành thị sảnh hành chính đi tới. Dọc theo đường đi, Hứa Vân chậm rãi cảm thụ đến tòa này hải tộc thành thị cùng 9 trận doanh lớn khác nhau. Thành thị có hơn nửa kiến trúc đều xây dựng ở trong nước, chỉ có gần một nửa kiến trúc mới xây dựng ở trên đất bằng, trong đó xen lẫn lượng lớn khiến người không đoán ra cụ thể chức năng kiến trúc. Những kiến trúc này dùng tài không đồng nhất, màu sắc cũng khác nhau, khiến người cảm nhận được một cổ cùng 9 trận doanh lớn thành thị hoàn toàn khác nhau độc nhất mị lực. Đi vào một tòa nhìn bề ngoài liền có thể đoán được là sảnh hành chính trong kiến trúc, Hứa Vân liếc nhìn bản thân mục tiêu. Cũng chính là thành thị chi tâm. Cái đó ngư nhân lãnh chúa là thế nào đi vào? Cái ý niệm này đột nhiên tràn vào Hứa Vân trong đầu. Bởi vì sảnh hành chính cửa lớn cao 5m, đối với con người mà nói cao lớn vô cùng, nhưng đối với ngư nhân lãnh chúa cái kia mười mấy mét thân cao mà nói, liền ngay cả đi vào đều là hy vọng xa vời đi, vậy nó lại là làm sao sử dụng thành thị chi tâm? Trong đầu suy nghĩ không liên quan ý nghĩ, tay phải ấn ở thành thị chi tâm trên. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc hải tộc thành thị chi tâm, hơn nữa hắn bây giờ mới biết, đây bất quá là bậc 6 hải tộc thành thị, cũng không phải hắn suy nghĩ bậc 7 thành thị. Hải tộc đủ loại chiêu mộ kiến trúc Hứa Vân cũng không có quá để ở trong lòng, đầu tiên nhìn chính là hướng tài nguyên nhìn lại. Mỏ đá, 122.330. Vật liệu gỗ, 6.213. Thủy ngân, 23. Lưu hình, 32. Bảo thạch, 278. Thủy tinh, 4.221. Ngọc trai, 1.343. Phát. Bất kể là ai nhìn thấy cái này tài nguyên này số lượng, ý niệm trong lòng tuyệt đối đều biết giống như Hứa Vân. Tài nguyên này số lượng, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ nhìn thấy người chơi phát ra cảm thán, đặc biệt là cái kia cao đến 4 chữ số cao cấp thủy tinh số lượng, càng là làm cho người nhìn chăm chú. Hiện tại cùng với người chơi lãnh địa bên trong kiến trúc leo lên, xây dựng chung cao cấp kiến trúc đều cần cao cấp tài nguyên. Mà cao cấp tài nguyên lại vô cùng thưa thớt, thêm vào chiêu mộ cùng duy trì bậc 7 binh chủng cũng cần tiêu hao cao cấp tài nguyên, đưa đến cao cấp tài nguyên cùng trụ cột vật liệu gỗ cùng khoáng thạch tài nguyên trao đổi tỷ lệ, bình thường duy trì ở 1:100 tả hữu, còn phần lớn đều là có tiền mà không mua được. Hiện tại, nhìn thấy như thế khổng lồ số lượng cao cấp thủy tinh, làm sao có thể không cho Hứa Vân kích động, huống chi còn có hơn 1.000 đơn vị ngọc trai niềm vui ngoài ý muốn. Người công chiếm ngư nhân thành, xin hỏi là chiếm lĩnh? Đạt được thành thị quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được lãnh địa trong kho hàng một nửa tài nguyên, ngẫu nhiên đạt được kiến trúc bản vẽ, thần chi đại lục thành thị không thể hủy diệt, cướp đoạt sau đó thành thị trở về ban đầu trạng thái. Phỉ thúy biển bên trong thành thị, cũng coi như ở thần chi đại lục trên sao, chẳng lẽ chỉ có vô tận chi biển nội thành thành phố mới không coi là, nghe được cái này nhắc nhở, Hứa Vân trong lòng có làm hiểu ra. Cấp đoạn. Hai cái lựa chọn, Hứa Vân đương nhiên là sẽ không lựa chọn chiếm lĩnh, nơi này nằm ở phỉ thúy biển chỗ sâu, hắn căn bản không có tâm sức tới kinh doanh, coi như chiếm lĩnh xuống còn muốn phân tâm phòng thủ, hoàn toàn mất nhiều hơn được, cho nên coi như chiếm lĩnh một tòa bậc 6 thành thị phi thường có sức dụ dỗ, hắn cũng không khả năng chọn. Theo 20 chiếc xe tiếp tế trong dọn ra đầy đủ vị trí đem những thứ này cướp đoạt đến tài nguyên trang bị, sau đó Hứa Vân nhìn về phía mặt bàn, hắn cũng không có quên mất ngẫu nhiên bản vẽ. Hai tấm bản vẽ chậm rãi hiện lên mặt bàn. Danh xưng, cá mập hổ xào huyệt. Hiệu quả, cho phép ngươi xây dựng bậc 5 cá mập hổ xào huyệt. Yêu cầu cấp 5 sảnh hành chính, bậc 4 san hô vũ nữ. Trước tiên tờ thứ nhất, chính là hải tộc cao cấp binh chủng chiêu mộ kiến tạo bản vẽ. Đáng tiếc bây giờ còn chưa nghe nói có cái gì người chơi nắm giữ hải tộc thành thị, cho nên tấm này bản vẽ giá trị cũng không cao. Vì vậy Hứa Vân nhìn về phía tờ thứ 2 bản vẽ. Danh xưng, ngọc trai ao. Hiệu quả, xây dựng một cái mỗi ngày cung cấp nội chính phòng cấp bậc 3 số lượng ngọc trai ao, phẩm chất ngẫu nhiên xuất hiện, cùng sảnh hành chính cấp bậc có liên quan. Nhu cầu, hải tộc cấp 1 sảnh hành chính. Tờ thứ 2 bản vẽ khiến Hứa Vân phi thường động tâm, có cái này đồ vật thì tương đương với tùy thời có thể thu hoạch kinh nghiệm dược thủy, nhưng bất đắc dĩ dưới trướng hắn không có hải tộc thành thị, cho dù có bản vẽ cũng vô dụng. Hải tộc thành thị cần phải có thâm nhập phỉ thúy biển mới có, đến gần thần chi đại lục tất cả đều là 9 trận doanh lớn thành thị. Hứa Vân xúc tu tạm thời không đưa tới nơi này, bất quá nói không chừng sau đó sẽ có cơ hội như vậy, cho nên cái này hai tấm bản vẽ mặc dù không phải hắn muốn, nhưng là không thể nói là chẳng có tác dụng gì có. Thu xong hai tấm kiến trúc bản vẽ sau, Hứa Vân đi ra sảnh hành chính, phát hiện trước đây những thứ kia dày đặc đủ loại kiến trúc không sai biệt lắm biến mất hết sạch, chỉ có phía sau sảnh hành chính, còn có ngoài mấy chục mét tinh thần tế đàn ở, mới vừa rồi bởi vì lượng lớn kiến trúc tồn tại nguyên nhân, hắn không có nhìn thấy tinh thần tế đàn. Phi Long Hoàng đế. Hứa Vân cho gọi ra Phi Long Hoàng đế, Liệt Dương Thiên Sứ bởi vì thể lực hao hết, không có một ngày thời gian nghỉ ngơi là không thể triệu hoán đi ra không bay nổi, hiện tại hắn cũng mệt mỏi muốn chết, bất quá bởi vì sự tình không có xử lý xong, cho nên vẫn không thể nghỉ ngơi. Giống. Tiếng gầm nhỏ vang lên, có thể từ đó nghe ra hủy khuất ý. Biết rõ, lần sau chiến đấu ta sẽ để cho ngươi thêm vào chiến đấu, Hứa Vân chỉ có thể làm bảo đảm. Bởi vì Phi Long Hoàng đế không giống Liệt Dương Thiên Sứ loại này không có chút nào trí tuệ binh chủng, bản thân một mực coi nó trở thành tùy thân công cụ giao thông, có nhu cầu yêu cầu thả ra sử dụng, cái này cách làm quả thật đối với hắn mà nói có chút quá mức tàn khốc. Giống. Nghe được bản thân có thể tham gia lần sau chiến đấu, Phi Long Hoàng đế kích động kêu một tiếng, sau đó lập tức nằm phục người xuống, lấy lòng đem cánh phải đưa tới Hứa Vân trước mặt. Theo trong hòm kèm lấy ra một chai cao cấp ma lực dược tề uống. Hứa Vân mới bước lên Phi Long Hoàng đế đưa tới trước người cánh phải, mới vừa rồi gần 20 phút chiến đấu, khiến hắn ma lực tiêu hao hơn 1 vạn, hiện tại dĩ nhiên muốn bổ sung trở lại, lập tức phải đến sử dụng ma lực thời điểm. Hô! Hô! Đánh phía trước hai cánh, Phi Long Hoàng đế chở Hứa Vân xông lên không trung, hiện tại không trung một mảnh ẩm chậm, bởi vì thời gian hay lại là ban đêm, nhìn dáng dấp phỉ thúy biển trong cũng giống như thần chi đại lục, buổi tối chính là trời âm u khí mà thôi, cũng sẽ không có ban đêm. Ồ! Tàu chuyển vận trở lại biển trong. Mới bay lên bầu trời, đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân nhìn thấy 15 chiếc tàu chuyển vận dĩ nhiên tất cả đều trở lại trong biển, cũng không biết rõ tên kia cá mập cự nhân là thế nào làm được, hiện tại cá mập cự nhân cùng dưới quyền bộ đội đều biến mất hết không thấy. Từ không trung bay đến 2 km trở ra tàu chuyển vận trên chỉ cần mấy phút, đây là Phi Long Hoàng đế không có toàn lực phi hành kết quả, nếu không cái này thời gian sẽ còn càng nhanh. Mới vừa rồi giao thiệp như thế nào, ta muốn cái gì bắt vào tay không có. Hứa Vân nhảy xuống Phi Long Hoàng đế phần lưng hướng ỉ vách hỏi, có như vậy một tên lên chiến trường, xử lý sự vụ khác anh hùng chính là tốt, có thể để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Gật đầu một cái, ỉ vách đem một tấm bản vẽ cùng một quyển sách kỹ năng đưa cho tới đây, đồng thời ánh mắt ý bảo bên cạnh đặt vào một cái trang bị mấy trăm lọ thuốc dược tề dương gỗ. Nhận lấy đồ vật, Hứa Vân lập tức hướng bản vẽ nhìn lại, cái này đồ vật là hắn quan tâm nhất vật đồ vật. Chương 638, Phục sinh thuật chính xác sử dụng phương thức. Danh xưng. Sóng giữ chiến hạm kiến tạo bản vẽ. Hiệu quả, sử dụng sau, có thể cho xưởng đóng tàu xây dựng bậc 4 sóng giữ chiến hạm. Nhu cầu, cấp 4 xưởng đóng tàu. Tấm này bản vẽ, mới là Hứa Vân muốn lấy được nhất đồ vật, giá trị cao đến 20 vạn điểm giao dịch, mà bọn họ càn quét cái này tên ngư nhân lãnh chúa nhiệm vụ khen thưởng, cũng không nhiều mới là 30 vạn điểm giao dịch, thêm vào một quyển khác giá trị 10 vạn điểm giao dịch ma lực luyện kim thuật, liền đem nhiệm vụ lần này thu hoạch điểm giao dịch xài hết. Làm không sai. hiện tại ma lực đầy, chúng ta bắt đầu đi. Ánh mắt ở cái kia chứa mấy trăm lọ thuốc dược tề trên cái dương quan sát một chút, Hứa Vân chỉ có thể nói ỷ vẹt làm rất tốt. Bởi vì những dược tề này tuyệt đối là nhiều bắt chẹt đi ra, nếu như đổi thành hắn tới đàm phán mà nói, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể nhìn ỷ vẹt dáng vẻ, chẳng những là lấy thêm đến cái này giá trị mấy vạn điểm giao dịch kinh nghiệm dược tề, liền trước đây cái kia thiếu nợ dưới nước hô hấp dược tề 1000 điểm giao dịch cũng vô lại rơi, chỉ có thể nói đang đàm phán phương diện, nàng năng lực tuyệt đối không kém. Vâng. Đại nhân, Dĩnh Giờ Ác ở một bên lĩnh mệnh, sau đó liệt dương xạ thủ dơ lên từng cổ thi thể đi tới hạ xuống, trong đó có 10 đơn vị thiên sứ, còn có hơn ngàn tên lòng thương binh thi thể. Hứa Vân nhìn bản thân mát trị số hơn 3 vạn ma lực một chút, sau đó vươn tay phải ra, bắt đầu sử dụng phục sinh thuật, hiện tại chính là hiện ra cái này kỹ năng uy lực chân chính thời điểm. Ánh sáng màu vàng bỏ ra, lấy Hứa Vân hiện tại trung cấp phục sinh thuật, một điểm ma lực liền có thể phục sinh 5 điểm sinh mệnh đối tượng, nói cách khác hơn 3 vạn ma lực có thể phục sinh sinh mệnh tổng số vì 15 vạn điểm trở lên không phải sinh vật có trí khôn binh chủng. 10 đơn vị thiên sứ cùng đại thiên sứ ở phục sinh thuật ánh sáng màu vàng dưới đứng lên, trong đó bậc 7 thiên sứ bất quá 3200 sinh mệnh, coi như là đại thiên sứ cũng không nhiều nhiều mấy trăm điểm sinh mệnh mà thôi, cho nên Hứa Vân một cái phục sinh thuật nện xuống, chết ở ngư nhân lãnh chúa trong tay thiên sứ tiểu đội lập tức đứng lên, ngoài ra còn có vượt qua nửa cái đại đội 500 đơn vị trở lên long thương binh cũng đi theo phục sinh. Còn sống long thương binh ở N dưới sự xuất lĩnh, có 1694 điểm HP, nhưng tử vong sau đó lượng HP sẽ thay đổi trở về 220 điểm, cho nên mới có vượt qua 500 đơn vị long thương binh phục sinh. Hứa Vân sử dụng phục sinh thuật sau đó, 19 đơn vị đại thiên sứ cùng dệ bẹ ỷ cả cũng đồng thời đối với long thương binh sử dụng phục sinh thuật. Đại thiên sứ phục sinh thuật chỉ có thể dùng ở thần tứ binh chủng trên người, hiện tại chính là thời cơ sử dụng. Chính là bởi vì có phục sinh thuật, lâu đài trận doanh đại thiên sứ mới có thể bị đánh giá số lượng càng nhiều, giá trị chiến lược càng lớn binh chủng. Suy nghĩ một chút hai cái đại thiên sứ quân đoàn xuất chiến, một người trong đó quân đoàn tử trận, ở một cái khác quân đoàn phục sinh thuật ở dưới, nửa cái quân đoàn trong nháy mắt đầy máu phục sinh đứng lên. Đây quả thực là ở chơi sâu à, nếu như là tổn thất không lớn chiến đấu, lập tức có thể biến thành không tổn hao gì, cái này giá trị chiến lược người bình thường cũng có thể ý thức được, cho nên thiên sứ đảm nhiệm giá cả mới có thể tại tất cả bậc 7 binh chủng trong ở cao không dưới. Làm dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ dùng phục sinh thuật sau đó, lại là hơn 200 đơn vị long thương binh đứng lên, còn dư lại dưới không có phục sinh số lượng đã không tới mấy trăm đơn vị, chỉ cần Hứa Vân ở thi thể đổi mới trước đây sử dụng nữa một lần phục sinh thuật liền đủ. Đến nỗi đồng dạng tổn thất gần 1000 đơn vị cực quang chiến thiếu, Hứa Vân chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì, bởi vì mỗi phục sinh một đơn vị cực quang chiến thiếu liền có thể phục sinh mấy đơn vị long thương binh. Mà ở đón lây trong nhiệm vụ, Long Thương Binh không nghi ngờ chút nào mới là chủ lực, cho nên hắn mới có thể dùng phục sinh thuật phục sinh bậc 1 Long Thương Binh, mà không phải bậc 4 cực quang chiến thiếu, đây là vì sau đó chiến đấu cân nhắc. Hải Hoàng, ngươi tiếp tục mang theo cá mập hổ ở đội thuyền chung quanh tiêu hao thể lực, Hứa Vân mệnh lệnh từ phía trước cách đó không xa lội qua Hải Hoàng, sau lưng nó đang cùng 5 cái đại đội cá mập hổ đoàn. Chi này bộ đội có thể lập tức tăng lên bản thân dưới quyền trong biển bộ đội thực lực. Những thứ này cá mập hổ không có anh hùng xuất lĩnh, thêm vào tiểu bạch lại có quái thú ngoại giao thuật cái này đặc biệt nhằm vào đại hình thể sinh vật bụt kỹ năng, không theo cái này 5000 đơn vị bậc 5 bộ trên cắn một miếng thịt, Hứa Vân cảm thấy liền thẹn với cái này ngàn năm mới có cơ hội. Dĩnh Giờ Ác, ngươi xuất lĩnh 5 chiếc tàu chuyển vận, đem những thứ kia chứa đầy tài nguyên xe tiếp tế trở về, sau đó lúc trở về mang nhiều 20 chiếc xe tiếp tế, còn có một cái đại đội cực quang chiến thiếu. Biết rõ mấy ngày kế tiếp bản thân đều muốn ở chỗ này. Đợi lâu tiểu hoàng chậm rãi thu phục những thứ này bậc 5 cá mập hổ bộ đội, cho nên vì không lãng phí thời gian, Hứa Vân khiến Dĩnh Giờ Ác đem chứa đầy tài nguyên xe tiếp tế kiếm về đi, lại nhiều mang một ít xe tiếp tế cùng cực quang chiến thiếu trở lại bổ sung đội ngũ, bởi vì lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới những thứ kia hải tộc lãnh chúa sẽ như vậy giàu, cho nên mới mang 20 chiếc xe tiếp tế, hiện tại dĩ nhiên muốn cho Dĩnh Giờ Ác lại mang một ít tới. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Dĩnh Giờ Ác gật đầu. Chờ đã. Hứa Vân gọi lại muốn thừa trên phi long hoàng đế đến còn lại tàu chuyển vận Dĩnh Giờ Ác, đem sóng dữ chiến hạm kiến tạo bản vẽ, còn có một tấm trở về thành quyển trục đưa tới, trong miệng dặn dò, ngươi mang phi long hoàng đế cùng một chỗ trở về, nếu như có cái gì ngoài ý muốn mà nói, chính ngươi trước trốn, bản vẽ ngươi giao cho ta muội muội, nàng tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta ý tứ, còn có những thứ kia trang bị ngọc trai xe tiếp tế không cần mang đi. Phi long hoàng đế có thể bảo đảm Dĩnh Giờ Ác có thể thoát ly chiến trường. Trở về thành quyển trục có thể làm cho nàng thoát ly chiến đấu sau truyền tống về Hải Hoàng Thành. Đối với Hứa Vân mà nói, đội thuyền có thể có chuyện, nhưng gìn dê ạc không thể lấy có chuyện, bản vẽ chỉ cần Hứa Nguyệt Nguyệt cầm đến, thêm vào khổng lồ như vậy tài nguyên, liền sẽ rõ ràng là bản thân để cho nàng đem xưởng đóng tàu lên tới bậc 4, tốt xây dựng sóng giữ chiến hạm. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới bản vẽ cùng quyền chủ, gìn giờ ạc leo lên Phi Long Hoàng đế trên người. Nhìn đến 5 chiếc tàu chuyển vận rời đi, y vẹn ánh mắt ở cột buồm dưới nhắm mắt nghỉ ngơi, đem chỉ huy hải hoàng thu phục cá mập hổ nhiệm vụ giao cho bản thân Hứa Vân, trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, cùng lúc thường công thức hóa mê người nụ cười không giống nhau, cái này khả năng mới là y vẹn chân chính cười lên dáng vẻ, giống như không có chút nào một chút màu tạp thủy tinh, tinh khiết mà mỹ lệ. Đáng tiếc Hứa Vân bởi vì mới vừa rồi liệt dương thiên sứ thể lực hao hết cảm giác cùng thâm thụ nguyên nhân, cho nên cảm thấy tinh thần buồn ngủ vô cùng, đang ở nghỉ ngơi hồi phục thể lực, cho nên không có vận khí nhìn thấy cái nụ cười này. Đã lâu, làm Hứa Vân bởi vì mãnh liệt ánh sáng chiếu xạ mà thanh tỉnh lại lúc, phát hiện mặt trời đã xuất hiện ở không trung, thời gian đã đến sáng sớm. À, Hứa Vân đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, trong đầu cái kia cổ buồn ngủ muốn chết cảm giác cuối cùng là phai đi, nhìn liếc chung quanh, phát hiện mấy cái anh hùng đứng ở đầu thuyền nhìn đến phương xa mặt biển. Đi tới mũi thuyền, Hứa Vân nhìn thấy xa xa mặt biển trên, Hải Hoàng chính xuất lĩnh dưới quyền bộ đội cùng vô số cá mập hổ chiến đấu, bất quá nhịp điệu chiến đấu liền phi thường chậm, từng cái giống như động tác chậm như thế, liền ngay cả công kích thật giống như đều có chút hề bại. Hải Hoàng thu phục bao nhiêu cá mập hổ, xa xa tình huống chiến đấu, là Hải Hoàng dưới quyền mấy trăm đơn vị quái vật cấp cao làm thành một cái vòng phòng ngự, vô số cá mập hổ ở nơi này vòng bên ngoài công kích, thỉnh thoảng sẽ có một cái cá mập hổ xông vào vòng phòng ngự, cùng đã sớm chờ ở nơi đó Hải Hoàng đơn đấu. 130 đơn vị, y vẹt có chút bất đắc dĩ nói ra. Cũng không phải Hải Hoàng không đủ năng lực biến thái, mà là bởi vì cái năng lực này cần phải có do Hải Hoàng đánh bại đối thủ, ít nhất cũng phải tham dự chiến đấu mới có thể phát động chiêu hàng, cho nên coi như bọn họ hỏa lực tầm xa lại cường dã không giúp được gì, bởi vì lực công kích gợn sóng còn rất dễ dàng đánh chết cá mập hổ, thêm vào chiêu hàng kỹ năng cũng không phải 100% phát động, cho nên mấy giờ đi qua, Hải Hoàng mới thu phục 130 đơn vị bậc 5 cá mập hổ. Túi đầu nghĩ một hồi sau, Hứa Vân tự tin nói ra, không có việc gì, giao cho ta đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức có động tác. Thánh linh phù hộ. Một cái chiến dịch ma pháp ra chỉ ở liệt dương tế tự cùng chung quanh liệt dương xạ thủ trên người. Thì ra là như vậy sao? Nhìn thấy Hứa Vân đột nhiên ra chỉ cái này chiến dịch ma pháp sau, y vẹn lập tức minh bạch Hứa Vân phải làm việc. Quả thật có cái này kỹ năng sau, cái kia đánh ra tổn thương liền có thể khống chế. Không cần lo lắng bởi vì lực công kích gợn sóng mà trực tiếp đánh chết cá mập hổ. Xạ kích, Hứa Vân khiến tầm xa bộ đội ra tay, liệt dương tế tự cùng liệt dương xạ thủ lập tức phát động công kích, những thứ kia một bên phòng ngự một bên phản kích cự thú cũng dừng lại động tác công kích, chỉ là dùng thân thể tạo thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi vòng phòng ngự. Xèo, xèo, mấy vòng công kích tầm xa đi qua, đột nhiên có mười mấy cái cá mập hổ bị bỏ vào vòng phòng ngự, lại bị những cự thú kia đụng vào trung tâm hải hoàng vị trí vòng nhỏ. Vì vậy liền xuất hiện tình cảnh như vậy, hình thể mặc dù so với bậc 7 hải long bàn nhỏ vòng, nhưng lại muốn so với cá mập hổ một vòng to hải hoàng, lấy sức một mình đồng thời đơn đấu mười mấy cái cá mập hổ. Vừa mới lên tới bậc 4 hải hoàng lượng HP mặc dù hơn vạn, nhưng phòng ngự chỉ có đáng thương 143 điểm, đối mặt cá mập hổ 165-330 lực công kích, tuyệt đối là thuộc về cực đoan hoàn cảnh xấu, nhưng hải hoàng lại không sợ hãi chút nào, đủ loại kỹ năng đều xuất hiện. Đem những thứ này vốn là bị tầm xa bộ đội đánh cho thành tàn huyết hổ cá mập đánh bẹp, hắn kỹ năng cũng không phải là ăn chay, đến nỗi tổn thất lượng HP, dĩ nhiên sẽ có người hỗ trợ. Cầu nguyện. Tiếng ngâm khẽ theo Hứa Vân trong miệng phát ra, màu vàng quang mang theo trong tay hắn liệt dương quyền trượng trên đưa ra, hướng mấy chục mét hải ngoại hoàng đế trên người dây dưa đi, loại này đơn thể ánh mắt phong tỏa kỹ năng, dĩ nhiên sẽ không giống phạm vi kỹ năng dễ dàng như vậy lầm mục tiêu. 200. 200. 200. 200. 200. 5 cái đếm chữ từ trên thân hải hoàng nhảy ra, đem hắn tổn thất lượng HP bù lại, dù sao hắn cũng không phải nhất định muốn lưu lại tại chỗ bị vây công, cho nên có Hứa Vân làm hậu thuẫn, hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào vì tiết kiệm thời gian, áp dụng lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Loại phương pháp này cũng xác thực phi thường hữu hiệu, vài chục phút thời gian đi qua, 3 đơn vị cá mập hổ yên lặng ở hải hoàng bên người bơi lội, còn lại mười mấy đơn vị cá mập hổ đã sớm biến thành thi thể hướng trong biển cơ sở rơi xuống, loại này lượng HP sắp chết tình huống dưới đều không đầu hàng, cũng không cần tiêu phí lại nhiều thời gian ở đối phương trên người. Tỷ lệ thành công chỉ có 1/4 sao, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới hải hoàng quái thú ngoại giao thuật chỉ có 1/4 tỷ lệ thành công, rõ ràng lúc trước thí nghiệm thời điểm, có một nửa trở lên thành công tỷ lệ, đột nhiên đã đi xuống hàng nhiều như vậy, thật sự khiến người không thể không để ý, cái này có thể đại biểu cho lượng lớn cao cấp bộ đội a. Đại nhân, ta cảm thấy có đúng hay không bởi vì hiện tại trong biển chiếm ưu thế là cá mập hổ đoàn, cho nên mới chỉ có thấp như vậy tỷ lệ thành công. Quái thú ngoại giao thuật trên không phải có câu tỷ lệ coi chiến trường hình thức mà định ra sao, ta cảm thấy phải cùng cái này có liên quan. Y vẹt nghe được Hứa Vân tự lẩm bẩm, hồi tưởng hải hoàng thuộc tính bảng, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân. Không sai, cặp mắt sáng lên, Hứa Vân cũng nghĩ đến điểm này, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, tại sao thành công tỷ lệ vì sao lại có lớn như vậy gợn sóng. Chương 639, cấp bậc trong nháy mắt tăng vọt hải hoàng. Sau đó trong thời gian, liền ở nơi này loại máy móc mà lặp lại quá trình trong vượt qua. Loại này lặp lại mặc dù dễ dàng khiến người cảm thấy nhàm chán cùng mất hứng, nhưng mỗi qua vài chục phút liền có mấy đơn vị cao cấp binh chủng thu hoạch, lại có thể khiến bất kỳ người chơi tâm tình phấn khởi không thôi. Hứa Vân dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chính là loại này phấn khởi, khiến hắn chống đỡ đến đem 5.000 đơn vị cá mập hổ đoàn giải quyết. Hô! Hô! Mệt chết ta! Hứa Vân một cái mông ngồi vào trên bong thuyền. Ở nơi này 2 ngày thời gian bên trong, mỗi qua 30 giây liền sử dụng một lần cầu nguyện kỹ năng giúp Hải Hoàng thêm máu quả thực là loại hành hạ, bất quá thu hoạch cũng để cho trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười. Trước đây Hải Hoàng quái thú ngoại giao thuật thành công tỷ lệ không tới 1/4, nhưng ở chiến trường trên tình huống càng ngày càng nghiêng về cự thú quân đoàn sau, quái thú ngoại giao thuật thành công tỷ lệ là càng ngày càng cao, ở chiêu hàng cuối cùng 100 đơn vị cá mập hổ lúc, thành công tỷ lệ càng là cao đến 3/5 tả hữu, cái này cũng nghiệm chứng trước đây suy đoán. Chiêu hàng thành công tỷ lệ là căn cứ chiến trường hình thức biến hóa. Hứa Vân hệ thống bảng trên, Hải Hoàng dưới quyền cái kia nổi bật vô cùng 2.231 đơn vị bậc 5 bộ đội con số, nói rõ 2 ngày này Hải Hoàng cùng hắn cố gắng thành quả. Nếu như chỉ nhìn con số không có khái niệm mà nói, chỉ cần suy nghĩ một chút những thứ kia dưới quyền nắm giữ vượt qua 1 triệu người chơi, mấy ngàn tòa thành thị cự đầu thế lực liên minh, coi như đem dưới quyền tất cả cao cấp bộ đội gộp lại số lượng cũng sẽ không vượt qua 3.000. Liền biết Hải Hoàng dưới quyền bộ đội con số có bao nhiêu người tiên. Hiện tại Hứa Vân tuyệt đối dám đối với tất cả người chơi nói một câu đại dương chính là hắn sân nhà thế giới, dĩ nhiên lời này không thể đối với nở tờ cờ thế lực nói. Hiện tại Hứa Vân thực lực, khả năng vừa mới đầy đủ tiến vào các đại nở tờ cờ thế lực trong mắt, đây là đem hắn dưới quyền anh hùng tính cả, chỉ tính dưới quyền bộ đội thực lực mà nói, căn bản không có bất kỳ một cái nở tờ cờ thế lực sẽ để ý hắn luân hồi quân đoàn. Dù sao đối mặt bậc 7 binh chủng lấy vạn làm đơn vị mà tính các đại thế lực, dưới trướng hắn điểm này bộ đội số lượng thật sự là lớn nhỏ. Đại nhân, đội thuyền chuyển vận trở lại, đứng bên cạnh dễ bẻ ỉ ca đột nhiên chỉ xa xa nói ra, 2 ngày này mệt chỉ có Hứa Vân cùng Hải Hoàng, còn lại anh hùng tùy thời có thể nghỉ ngơi, cho nên bây giờ dễ bẻ ỉ ca cùng còn lại anh hùng, tuyệt đối cũng coi là tinh thần sung mãn. Tới sao, Hứa Vân ngồi ở trên bong thuyền, nghiêng đầu hướng dễ bẻ ỉ ca chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy cao cao đứng vững cột buồm cùng màu xám trắng vải buồm chính hướng bên này đến gần, nhìn dáng dấp lần này trở về là 7 chiếc tàu chuyển vận, nhiều 2 chiếc tàu chuyển vận, hẳn là 2 ngày này chế tạo ra đi. Giống. Phi Long Hoàng đế bước đầu tiên trở dình giờ ạc bay trở về. Đại nhân, lần này trừ trước đây xe tiếp tế ở ngoài, ta ngoài ngạch mang nhiều tới 30 chiếc xe tiếp tế, còn có 2.000 đơn vị cực quang chiến thiếu, đây là Nguyệt Vũ Xương Hàn đại nhân ý tứ. Dình giờ ạc theo Phi Long Hoàng đế trên lưng nhảy xuống. Đi tới Hứa Vân trước mặt báo cáo lần này mang đến đồ vật. Biết rõ, Hứa Vân biết rõ đây cũng là muội muội nhìn thấy nhiều 2 chiếc tàu chuyển vận, cho nên mới làm ra tăng thêm 10 chiếc xe tiếp tế cùng 1.000 đơn vị cực quang chiến thiếu quyết định. Hắn dĩ nhiên sẽ không đối với lần này cảm thấy sinh khí, chỉ là ánh mắt quái dị nhìn đến Jin Giờ Ác phía sau Phi Long Hoàng đế, trong lòng tính toán thứ gì. Hình thể đứng lên ước chừng có cao 10m Phi Long Hoàng đế, ở Hứa Vân không có ý tốt ánh mắt trong co lại thành một đoàn, còn dùng cánh phải ngăn trở đầu lâu. Cái này động tác có vẻ hơi khả ái. Nhìn đến Phi Long Hoàng đế động tác, Hứa Vân tức giận mở ra hệ thống thao tác một cái, sau đó mới hạ lệnh, nhảy xuống nước. Phi Long Hoàng đế đem ngăn trở đầu cánh phải hạ xuống, cặp kia thụ đồng thật giống như có chút không dám tin nhìn về phía Hứa Vân, làm thành một cái pháo đài bậc 6 binh chủng, nghe danh tự liền biết hắn là thuộc về phi hành binh chủng, hiện tại Hứa Vân lại để cho hắn xuống nước, mệnh lệnh này quá làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Mà nên đón Phi Long Hoàng đế, là Hứa Vân ánh mắt kiên định. Nói rõ hắn không có đùa giỡn. Giống. Phi Long Hoàng đế gầm nhẹ một tiếng sau, chậm rãi đi tới tàu chuyển vận biên giới nhảy xuống, hắn dĩ nhiên sẽ không cải lệnh. Bịch. Hình thể như thế to lớn Phi Long Hoàng đế theo trên thuyền nhảy xuống nước, văng lên to lớn của nước. Hoàn hảo là bậc 3 tàu chuyển vận, bởi vì vừa mới Phi Long Hoàng đế dùng sức nhảy vào trong biển, cho nên thuyền có chút đông đưa, Hứa Vân trong lòng cảm khái không thôi, nếu như là bậc 2 tàu chuyển vận mà nói. bị Phi Long Hoàng đế như vậy dùng sức giẫm lên một cái, hiện tại tuyệt đối là thuyền. Giống. Đột nhiên, Phi Long Hoàng đế to lớn gào thét vang lên, trong tiếng hô còn có ý mừng rỡ, một cái tên là âm thanh liền có thể khiến người ta nghe ra khác nhau hàng nghĩa, đây quả thật là cũng có chút ý tứ. Đứng lên thể đi tới mạn thuyền, Hứa Vân hướng mặt biển nhìn lại, phát hiện Phi Long Hoàng đế chính thu hồi hai cánh, dùng tứ chi ở trong biển tự do bơi lội, giống như theo phi hành binh chủng biến thành hải tộc binh chủng như thế. Mà hết thể này, chính là Hứa Vân ý tưởng đột phát, bởi vì có lần đang nhìn Hải Hoàng Thiên Phú thời điểm, đột nhiên có một cái kinh người phát hiện. Đó chính là Hải Hoàng cự thú thống lĩnh cái thiên phú này, thật giống như hạn định chỉ có thể thống soái đại hình thể trở lên sinh vật, nhưng lại cho tới bây giờ không có quy định chỉ có thể thống soái hải tộc sinh vật, hơn nữa thống soái hạ bộ đội cũng có thể lấy không nhìn trận doanh hỗn tạp trừng phạt, như vậy có thể hay không để cho Phi Long Hoàng đế cái này pháo đài trận doanh bậc 6 đại hình thể binh chủng treo ở Hải Hoàng thống soái bên dưới. Hiện tại kết quả đi ra, Hải Hoàng cái thiên phú này quả thật có thể thống soái Phi Long Hoàng đế, hơn nữa thủy chiến tinh thông trạng thái Phi Long Hoàng đế cũng hưởng thụ đến, khiến Phi Long Hoàng đế cái này phi hành binh chủng biến thành có thể ở trong biển rộng tự do hành động binh chủng, chỉ bất quá tốc độ cũng không biết là như thế nào tính toán, cũng không có khiến Phi Long Hoàng đế duy trì nguyên lai tốc độ phi hành, mà là suy yếu đến cùng các hải tộc bộ đội như thế. Đại nhân, khiến nó thử một chút có thể hay không theo trong nước cất cánh. Nhìn đến ở trong nước tự do bơi lội Phi Long Hoàng đế, bên cạnh Dìn Giờ Ạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy. Mình tại sao không nghĩ tới, nếu như Phi Long Hoàng đế có thể theo trong nước cất cánh mà nói, có đúng hay không liền có thể nắm giữ một chi toàn bộ địa hình bộ đội, nghĩ bay liền bay được, nghĩ xuống nước liền muốn nước, loại này quân đoàn quả thực có thể nói vô địch, vì vậy Hứa Vân đem cất cánh mệnh lệnh truyền đạt cho Phi Long lo sợ không yên. Nhao! Nhao! Bị đem thành vật thí nghiệm Phi Long Hoàng đế, ở trong nước biển dùng sức đánh phía trước hai cánh, nhưng chính là không bay nổi. Nhìn một lát sau, mặc kệ ai cũng nhìn ra, Phi Long Hoàng đế không phải nhét vào Hải Hoàng dưới quyền lại không thể cất cánh, mà là bởi vì trong nước biển căn bản không có chạy lấy đà không gian cung hắn tăng tốc bước lên trước, cho nên mới không có bay lên. Bất quá coi như Phi Long Hoàng đế bay được, nhưng Hải Hoàng không thể bay mà nói, phạm vi hoạt động cũng vẫn như cũ sẽ không đại. Sau khi hiểu rõ, Hứa Vân trong lòng ghi nhớ những thứ này, sau đó trong đầu đem Hải Hoàng kêu đến. Giống. Dùng động tác chậm lội tới Hải Hoàng, không hiểu nhìn đến Hứa Vân, thật giống như không hiểu đem bản thân kêu đến có chuyện gì. Hai ngày qua này, mệt mỏi nhất tuyệt đối muốn trừ Hải Hoàng ra không còn có thể là ai khác, mỗi cái muốn thu phục cá mập hổ đều muốn tự mình chiến đấu, mới có tỷ lệ gây ra quái thú ngoại giao thuật, hiện tại hắn thể lực đã sớm ngã đến thung lũng, cho nên hắn cái kia nhỏ hẹp nào sức chứa, không hiểu chủ nhân cứ gọi bản thân tới đây làm cái gì. Yvette, ngươi đem những thứ kia ngọc trai tất cả đều cho Hải Hoàng sử dụng. Nhìn đến mặt biển trên vô tội nhìn mình chằm chằm Hải Hoàng, Hứa Vân quay đầu phân phó, đánh chết ngư nhân lãnh chúa sau, nhưng còn có hơn 1000 đơn vị ngọc trai thu hoạch, những thứ này chỉ có thể hải tộc sinh vật sử dụng đồ vật, dưới trướng hắn thích hợp nhất sử dụng đối tượng cũng chỉ có Hải Hoàng, cho nên hắn chuẩn bị một hơi giao tất cả cho Hải Hoàng sử dụng. Vâng, đại nhân, y vẹn dĩ nhiên minh bạch, ở trên biển tác chiến thời điểm Hải Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, cho nên nàng lập tức trở về đầu hướng xe tiếp tế đi tới. Mấy phút sau đó, Hứa Vân nhìn mình chằm chằm trước mặt hệ thống bảng, nhìn đến cấp bậc lên tới cấp 51 Hải Hoàng, tâm tình có chút phức tạp, bởi vì Hải Hoàng cấp bậc, trong nháy mắt theo cấp 42 tăng vọt đến nước này, thành dưới trướng hắn cấp bậc mạnh nhất anh hùng, bất quá đến bậc 5 sau đó, những thứ kia phẩm chất ưu tú trở xuống ngọc trai thật giống như đều vô dụng, nếu không Hải Hoàng cấp bậc coi như tiếp tục tăng vọt cũng không phải không thể nào. Danh xưng, Hải Hoàng màu tím sư thi, đại hình thể sinh vật. Đẳng cấp, bậc 5 cấp 1, thanh niên kỳ. Trận doanh, Viễn cổ Hải Long, duy nhất, không cách nào phi hành, lục địa tốc độ di động giảm phân nửa, Long tộc. Chức nghiệp, không. Thiên phú. Trong biển bá chủ, làm đối thủ hình thể ít hơn ngươi lúc, có tỷ lệ bởi vì sợ hãi mà không thể động đậy, thời gian dài thiển cận song phương hình thể chênh lệch, bản sở trường chỉ đối với đại dương sinh vật có hiệu lực, ngươi hình thể cũng biết bởi vì bản sở trường mà tăng lớn gấp 10 lần. Cự thú thống lĩnh, thống soái hình thể ở đại hình thể trở lên sinh vật lúc không nhìn trừng phạt. Cần thống soái giá trị chỉ cần 1/4, vĩnh viễn không thể thống soái tất cả đại hình thể trở xuống sinh vật. Lực lượng, 166. Thể chất, 215. 8. Nhanh nhẹn, 49. 8. Trí lực, 33. 2. Tinh thần, 33. 2. Thống soái, 81.000. Kỹ năng, kháng ma da thịt, đánh, cắn xé, long tước, viễn cổ hải long chi huyết, chủ cột lượng HP theo cấp bậc biến hóa. Mỗi bậc ngoài ngạch gia tăng gấp đôi, hình thái biến ảo. Cấp chuyên gia phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 100%, lượng HP tăng thêm 100%. Quái thú ngoại giao thuật, đánh tan vô trí trí tuệ đại hình thể cùng trở lên hình thể sinh vật lúc, đối phương có tỷ lệ hướng ngươi đầu hàng, chỉ cần thanh toán 1/9 chiêu mộ chi phí, có thể nhường cho đối phương gia nhập dưới quyền ngươi, tỷ lệ coi chiến trường hình thức mà định ra. Cao cấp thủy chiến tinh thông, trong nước chiến đấu lúc, dưới quyền bộ đội tốc độ tăng lên 50%, tự động đạt được dưới nước hô hấp năng lực, gần như chỉ ở 1000m nước sâu trở lên có hiệu lực. Trang bị, không, chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị. Công kích, 166-332. Phòng ngự, 215. Sinh mệnh, 25.800. Ma lực, 330. Chương 640, kinh nghiệm dược thủy cùng ma lực luyện kim thuật. Có viễn cổ hải long chi huyết cái này biến thái kỹ năng, lại thêm đại hình thể sinh vật đặc biệt lượng HP gấp bội, hải hoàng lúc này lượng HP đã cao đến 2,5 vạn trở lên, so với 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 cự hình thể binh chủng còn nhiều, thêm vào hắn hình thể còn có thể tiếp tục trưởng thành, chờ đến cự hình thể sinh vật lúc, lượng HP còn muốn tăng gấp đôi, khi đó thì càng khủng bố. Bất quá cái này hình thái biến đổi là thế nào chuyện xảy ra, nhìn đến hải hoàng thuộc tính bảng, Hứa Vân trong lòng có chút nghi ngờ. Cái này kỹ năng làm thành hải hoàng cuối cùng thức tỉnh kỹ năng, hẳn là cái vô cùng mạnh mẽ kỹ năng, nhưng phía trên nhưng không có bất kỳ nói rõ, cái này cũng có chút quỷ dị. Phát động hình thái biến ảo, Hứa Vân hướng phía dưới hải hoàng hạ lệnh, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hải hoàng chuyển tới tâm tình. Nhìn chăm chú cẩn thận cảm thụ đến hải hoàng tâm tình, Hứa Vân qua nửa ngày mới biết rõ. Ngươi là nói cái này kỹ năng là cho ngươi tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, nhưng phải tiêu hao lượng lớn thể lực. Cho nên ngươi bây giờ không có thể lực sử dụng cái này kỹ năng sao? Bởi vì lượng tin tức hơi lớn, mấy phút nữa sau, Hứa Vân mới phải biết Hải Hoàng truyền đạt cho bản thân tin tức. Giống. Hải Hoàng điểm một cái bản thân giữ tợn đầu lâu, hiện tại hắn vậy còn có hay không mở mắt trước đây khả ái, chỉ nhìn bề ngoài cũng biết là một khủng bố lược thực giả. Vậy cũng tốt, ngươi trước nghỉ ngơi ăn thịt hồi phục thể lực, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi tới cái mục tiêu. Hứa Vân nhìn Hải Hoàng dáng vẻ, liền biết hắn thể lực không nhiều. Cho nên chuẩn bị khiến nó nghỉ ngơi một ngày. Chờ Hải Hoàng rời khỏi đi ăn thịt thời điểm, Hứa Vân đi tới cái đó chứa 500 bình kinh nghiệm dược thủy dương gỗ trước, cầm lên trong đó một chai xem tường tận, vật này là ỷ vẹt theo tên kia cá mập cự nhân trên người bắt chẹt đi ra, coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nên tính là hải tộc đặc sản, ngược lại hắn lúc trước cho tới bây giờ không có thấy qua, liền ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Danh xưng, kinh nghiệm dược thủy. Hiệu quả. Sử dụng sau coi người sử dụng cấp bậc đạt được kinh nghiệm, vô trí trí tuệ sinh vật sử dụng hiệu quả tăng lên gấp 10 lần. Nhu cầu, chỉ nở tờ cờ binh chủng có thể dùng. Nhìn chăm chú như vậy nho nhỏ một chai chất lỏng màu trắng, chính là như vậy một chai kinh nghiệm dược thủy liền cần 100 điểm giao dịch, giá cả quả thực là đột phá chân trời, hơn nữa anh hùng cũng không thể sử dụng, có thể nói là hạn chế nhiều nhiều, nhưng không thể phủ nhận là, loại thuốc này phi thường hữu dụng. Dễ bẹ ý cả, ngươi thử một chút. Cầm trong tay dược thủy đưa cho phía sau dễ bẹ ý cả, Hứa Vân muốn biết cái này đồ vật, nếu để cho bậc 8 truyền kỳ sinh vật sử dụng mà nói, sẽ có hay không có hiệu quả, mà dễ bẹ ý cả cũng đúng lúc là binh chủng, đang sử dụng bên trong phạm vi. Vâng, đại nhân, nhận lấy Hứa Vân đưa tới kinh nghiệm dược thủy, dễ bẹ ý cả dù muốn hay không liền ngửa đầu uống. Ung ngục, uống kinh nghiệm dược thủy sau đó, dễ bẹ ý cả nhắm mắt cảm thụ đến thân thể biến hóa, một phút đồng hồ sau nàng mới mở mắt. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N. Có thay đổi gì? Hứa Vân truy hỏi, dễ bẹ ỉ cả theo tiến giai đến bậc 8 truyền kỳ sinh vật sau, vốn là có thể tiếp tục tiến đến giai, nhưng cũng có thể là bởi vì yêu cầu kinh nghiệm quá mức khổng lồ, cho nên vẫn luôn chưa đi đến cấp, nếu như kinh nghiệm dược thủy hiệu quả tốt mà nói, hắn liền muốn biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút giúp nàng tiến đến giai. Có hiệu quả, nhưng phi thường yếu ớt, nếu như dựa vào cái này đồ vật tiến giai mà nói, khả năng yêu cầu hơn vạn bình tả hữu. Dễ bẹ ỉ cả cho ra đáp án. Ngươi uống đi xuống, biết rõ muốn gần một vạn bình kinh nghiệm dược thủy mới có thể làm cho dễ bẹ ỉ cả tiến đến giai. Hứa Vân cũng liền chết cái ý niệm này, ngược lại chỉ huy một tên bậc 7 không có tiến hóa qua hình thái thiên sứ tới đây uống kinh nghiệm dược thủy. Vô trí trí tuệ sinh vật lúc sử dụng hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, thêm vào chẳng qua chỉ là bậc 7 binh chủng, hẳn là sẽ không giống dễ bẹ ỉ cả kinh khủng như vậy, yêu cầu hơn vạn bình đi. Ung ngục. Ung ngục. Từng chai kinh nghiệm dược thủy ở Hứa Vân đau lòng không thôi ánh mắt nhìn soi mói, biến mất ở cái này tên bị kêu đến bậc 7 thiên sứ trong miệng. Làm cái này tên thiên sứ uống bình thứ 14 lúc, hình thái cuối cùng là có thay đổi, theo bình thường thiên sứ hình thái tiến giai thành đại thiên sứ hình thái. Dễ bẹ ỉ cả ngươi chỉ huy còn lại 7 tên thiên sứ uống kinh nghiệm dược thủy, tiên tiến cấp đến đại thiên sứ hình thái đi, nhìn thấy 14 bình kinh nghiệm dược thủy số lượng này sau, Hứa Vân liền không có hứng thú khiến đại thiên sứ tiến giai thành quyền thiên sứ. Bởi vì không cần hỏi cũng biết, như vậy tiêu hao kinh nghiệm dược thủy tuyệt đối là một không nhỏ con số, hiện tại hắn trong tay kinh nghiệm dược thủy, còn không có như vậy xa xỉ, có thể cầm đi làm thí nghiệm. Yvette, hôm nay chúng ta luyện cấp, chờ rõ ràng thiên hải hoàng đế cùng hắn dưới quyền bộ đội thể lực khôi phục, chúng ta lại đi tấn công vị kế tiếp hải tộc lãnh chúa. Hứa Vân đem chỉ huy bộ đội luyện cấp nhiệm vụ giao cho Yvette, sau đó bản thân liền đi tới cột buồm phía dưới ngồi xuống, đem cái kia bản hối đoái đi ra ma lực luyện kim thuật sách kỹ năng dùng. Nhìn thấy tự buộc thống bảng trên, phó chức nghiệp đã biến thành ma lực luyện kim thuật sĩ, còn ở đây cái phó chức nghiệp phía dưới xuất hiện một cái kỹ năng, Hứa Vân trên mặt có vẻ tươi cười, bởi vì cái này ma lực luyện kim thuật quả thật cùng bình thường luyện kim thuật cũng không như thế. Danh xưng: sơ cấp ma lực luyện kim thuật. Hiệu quả: chế tạo bất kỳ luyện kim vật phẩm cùng quyển trục lúc, có thể tiêu hao ngoài ngạch ma lực tăng lên chế tạo thành công tỷ lệ, chỉ có thể chế tạo bậc một quyển trục cùng đạo cụ, chế tạo vật phẩm cần trước học được bản vẽ, trang bị bổ trợ ma lực không thể làm cho dùng, 0-1000. Giới thiệu sơ lược, nhưng nội hàm lại phi thường không đơn giản. Bởi vì luyện kim thuật để cho người bẩn bệnh, chính là cái kia hố người vô cùng tỷ lệ thành công, hơn nữa mỗi chế tạo một lần, còn cần tiêu hao lớn số lượng ma lực. Không có ma lực sau đó chỉ có thể chờ đợi đợi chậm rãi hồi phục. Hai người này gia tăng đứng lên, mới là trên thị trường đủ loại hình ma pháp quyển trục cùng đạo cụ số lượng không nhiều nguyên nhân. Cực kỳ nặng nhất là, luyện kim thuật yêu cầu tài liệu, cũng không phải bỗng dưng liền có thể chế tạo ra vật phẩm, coi như là chế tạo một tấm đơn giản nhất bậc một ma pháp quyển trục, cũng cần chống không quyển trục, ma pháp mực nước. Mà hai thứ đồ này cũng không tiện nghi, chống không quyển trục mỗi tấm giá cả ngay tại 10 kim tệ trở lên. Mỗi bình có thể sử dụng hơn 100 lần ma pháp mặc nước, giá cả càng là ở 100 kim tệ tả hữu, bình quân xuống mà nói, mỗi tấm chế tạo thành công ma pháp quyển trục chi phí chính là mấy trăm kim tệ tả hữu, cái này còn không bao gồm tiêu phí thời gian. Cho nên chỉ cần là trên thị trường bán ra ma pháp quyển trục, liền không có thấp hơn 1000 kim tệ, còn có càng nhiều người sơ cấp thời điểm thuộc về lô vốn trạng thái, bởi vì vừa mới học được luyện kim thuật, dùng để chế tạo quyển trục thành công tỷ lệ liền 1% cũng chưa tới. Nhưng mà này còn chỉ là một mình ma pháp quyển trục, nếu như là chiến dịch ma pháp quyển trục mà nói, chẳng những sử dụng tài liệu đắt hơn gấp mấy chục lần, liền ngay cả chế tạo tỷ lệ thành công cũng càng là thẳng tắp hạ thấp, thành công tỷ lệ ở 1/1000 không thao túng được đến, cho nên chiến trường trên, coi như là cự đầu thế lực liên minh, cũng chỉ sẽ đem chiến dịch ma pháp quyển trục xem như chiến lược vật phẩm sử dụng, mà sẽ không xem như bình thường vật tiêu hao sử dụng. Tòa tháp trận doanh luyện kim thuật sĩ cái trận doanh này đặc sắc chức nghiệp, có thể cho tiêu hao ma giảm bớt. Sau khi thất bại sử dụng chế tạo tài liệu có tỷ lệ không tổn hao gì trả lại, đây chính là vì cái gì trên thị trường phần lớn ma pháp quyển trục cùng luyện kim vật phẩm, tất cả đều là do tòa tháp trận doanh luyện kim thuật sĩ người chơi bán ra. Cũng chỉ có tòa tháp trận doanh luyện kim thuật sĩ mới có thể lấy cái giá tiền này bán ra luyện kim vật phẩm còn không có bao lớn hao tổn. Quyển trục cùng luyện kim đạo cụ bán ra giá cả là tất cả tòa tháp trận doanh thế lực ăn ý chế định. Vì chính là đem mặt khác trận doanh phó chức nghiệp vì luyện kim thuật sĩ người chơi quét dọn ra sân, dù sao một cái không kiếm tiền, còn cần phải đi vào trong bỏ tiền, muốn hồi lâu sau đó mới có thể thấy được hồi báo phó chức nghiệp, trừ những thứ kia không thiếu tiền người chơi bên ngoài, người chơi bình thường căn bản không chống được xuống. Như vậy định giá quyền liền đến những thứ này tòa tháp thế lực trong tay, mà nắm giữ định giá quyền sau, lấy được lợi ích tuyệt đối kinh người vô cùng. Hiện tại, Hứa Vân ma lực luyện kim thuật, có thể thông qua tiêu hao ngoài ngạch ma lực tăng lên tỷ lệ thành công, cũng khó trách tiêu chí giá cả 10 vạn điểm giao dịch, còn bị đối phương cố ý ký hiệu, dùng để dẫn hắn nhanh lên một chút động thủ kiếm điểm giao dịch, quả thật có cái giá này giá trị. Bất quá bởi vì không có tài liệu nguyên nhân, cho nên coi như Hứa Vân muốn thử một chút cũng không có cơ hội, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Vân cứ như vậy một bên luyện cấp một bên hướng mục tiêu di động. Chương 641 Trên biển thần khí sóng giữ chiến hạm. Hai ngày sau, Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là dĩ nỉ tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, dĩ nỉ số lượng gấp bội. Thứ hai, gợi ý của hệ thống vang lên. Ngẩng đầu nhìn phía đông không trung vừa mới nhảy ra mặt biển mặt trời mọc, Hứa Vân hướng phía sau ỉ vẹt nói ra. Lên đường, đem cuối cùng một cái lãnh chúa càn quét xong liền có thể trở về, sau đó những thứ kia lãnh địa không ở trên hòn đảo lãnh chúa liền muốn giao cho ngươi và hải hoàng. Nhìn phía xa đem cá mập hổ đoàn giải quyết, đem dưới quyền cá mập hổ đoàn số lượng tăng vọt đến 4000 trở lên hải hoàng, Hứa Vân đối với phía sau ỷ vẹt giao phó. "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Ỷ vẹt nhẹ giọng tuân mệnh. Cùng với hải hoàng lên tới bậc 5, thêm vào dưới quyền cao cấp sinh vật tăng thêm, hiện tại lúc chiến đấu đã không cần lôi kéo đối thủ vòng quanh, mà là có thể chính diện đè ép đối phương cá mập hổ bộ đội đánh, cho nên chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng, lần này chỉ dùng hơn một ngày thời gian, liền đánh chết một tên lãnh chúa cùng cho Hải Hoàng đầy đủ sử dụng quái thú ngoại giao thuật thời gian. Lên tới bậc 5 Hải Hoàng sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên, một lần không sai biệt lắm có thể ứng đối hơn 10 đầu bậc 5 cá mập hổ, cho nên thu phục hiệu suất gia tăng thật lớn. Một tên sau cùng lãnh chúa giải quyết quá trình, hoàn toàn có thể nói là không phí nhiều sức, lần này Hứa Vân thậm chí còn cho đối phương trốn vào trong biển cơ hội, bất quá đối phương vừa tiến vào trong biển, liền lập tức bị Hải Hoàng dưới quyền cự thú quân đoàn bao phủ, chiến đấu theo bắt đầu đến sử dụng xong quái thú ngoại giao thuật, thời gian sử dụng không tới một ngày. Đến thứ tư, Hứa Vân mang theo đội thuyền trở lại Nộ Trào đảo, lần này thu hoạch tuyệt đối to lớn. Nộ Trào đảo, Hải Hoàng thành. Đứng ở tàu chuyển vận trên, Hứa Vân ánh mắt nhìn xa xa bến tàu, chỗ đó nhiều ra hai chiếc thuyền. Cái này hai chiếc thuyền mới, mặc dù về mặt hình thể chỉ so với tàu chuyển vận đại hai vòng, cũng chính là chiều dài khoảng 10m, nhưng chỉ cần người bình thường đều có thể nhìn ra song người khác nhau. Trải rộng mạn thuyền lượng lớn to lớn sáng nổ, bọc ở thuyền nửa phần dưới vị dày đặc thiết giáp, lóe lên phản xạ sắc bén to lớn đụng sừng, chỉ nhìn những thứ này liền biết, tàu chuyển vận cùng cái này hai chiếc chiến hạm so với, giống như con cựu cùng sư tử so sánh, hình thể chẳng những coi chênh lệch, sức chiến đấu phương diện càng là khác nhau một trời một vực. Sau mười mấy phút, tàu chuyển vận cập bờ, Hứa Vân xuất lĩnh một đám anh hùng xuống thuyền. Ca ngươi rốt cuộc trở lại, vừa thấy mặt, Hứa Nguyệt Nguyệt giống như thích phụ trọng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Hứa Vân cau mày truy hỏi, bởi vì muội muội cái này bộ dáng, nói rõ trong lãnh địa nhất định xảy ra chuyện, nhưng nàng nhưng không có ở trong truyền tin thạch đối với bản thân nhắc lên, cái này cũng có chút khiến người nghi ngờ. Không có cái gì, chẳng qua là các đại cự đầu liên minh, nghĩ tổ chức một lần đối với các đại nở tờ cờ thế lực chặn đánh, cho nên khiến tình báo đồng minh tìm ngươi nói một chút, đối phương đi thuyền đến, ta không có cho đối phương câu trả lời, Hứa Nguyệt Nguyệt đem sự tình nói ra. Hứa Vân vừa định hỏi muội muội tại sao không trực tiếp cự tuyệt, bản thân rõ ràng cùng Hạ Quốc các đại cự đầu thế lực quan hệ là đối địch, loại sự tình này bọn họ dĩ nhiên sẽ không tham dự, nói như vậy hẳn là tại chỗ cự tuyệt đi, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, lấy muội muội chỉ số thông minh, loại chuyện này nàng dĩ nhiên có thể nghĩ đến, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cự tuyệt, mà là đem quyền quyết định giao cho bản thân, cái kia lý do chỉ có một cái. Hiện ở thần chi đại lục trên tình huống thế nào? Hứa Vân hỏi ra một cái cùng trước đây vấn đề nhìn như không liên quan vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy có thể ảnh hưởng muội muội quyết định, đó nhất định là cùng bản thân lợi ích có liên quan, như vậy đã nói lên thần chi đại lục trên xuất hiện biến đổi lớn. Hứa Nguyệt Nguyệt trắng non đẹp đẽ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ca ca quả nhiên cùng lúc trước khác nhau, nếu là lúc trước mà nói, khả năng dù muốn hay không liền cự tuyệt, mà sẽ không suy nghĩ còn lại chuyện đi, cũng không biết rõ loại này trưởng thành, với hắn mà nói coi là chuyện tốt hay lại là chuyện xấu. Bất quá trong đầu ý nghĩ không ảnh hưởng nàng nói chuyện. Hiện ở thần chi đại lục trên, các đại nở tờ cờ thế lực binh phong nhắm thẳng vào bên dưới, trừ các đại cự đầu thế lực liên minh thành thị ở ngoài, người chơi tự do lãnh chúa căn bản không có biện pháp ngăn cản, nếu như không phải truyền tống trận điều động bộ đội quá chậm, nở tờ cờ thế lực huyết trương tốc độ sẽ càng nhanh. Bất quá tuy vậy, thần chi đại lục người chơi trong tay lãnh địa, vẫn có gần 1% thành thị rơi vào những thứ này nở tờ cờ thế lực trong tay. Lúc nói chuyện, Hứa Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn đang từ tàu chuyển vận bên trên xuống tới bộ đội cùng xe tiếp tế, nàng biết rõ những thứ này xe tiếp tế trong nhất định chuyên chở vô số tài nguyên. Chuyện này đợi một hồi đến sảnh hành chính sau đó mới nói, Hứa Vân nghe xong tình báo sau, cũng không có vội vàng quyết định, mà là chuẩn bị sau khi suy tính lại nói, quay đầu hướng ủy vẹt phân phó nói, ngươi chỉ huy còn lại người đem tài nguyên đưa đến kho hàng, khiến bộ đội đi đại bản doanh chú đóng. Liên quan tới Hải Hoàng, Hứa Vân không có hạ lệnh, bởi vì hắn chính chỉ huy dưới quyền bộ đội ở chung quanh vùng biển ăn thịt. Khoảng thời gian này Hứa Vân mới biết rõ một món vô cùng trọng yếu chuyện, đó chính là hải tộc binh chủng có thể trực tiếp ở trong biển ăn thịt còn lại sinh vật, từ đó không cần tiêu hao thức ăn, giống như nghĩa trang cùng nguyên tố trận doanh như thế, nếu không dựa theo hình thể càng lớn tiêu hao thức ăn càng nhiều quy tắc, hải hoàng dưới quyền nhỏ nhất cũng là đại hình thể cự thú quân đoàn, ở thức ăn phương diện tiếp tế tuyệt đối có thể để cho hắn tan vỡ. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân dẫn đầu hướng sảnh hành chính đi tới. Hắn phải suy nghĩ cho kỹ mình rốt cuộc có muốn hay không tham dự cái này hành động, muội muội mặc dù không lên tiếng, nhưng kỳ thật đã tỏ rõ thái độ, chính là có thể tham gia cái này hành động, nếu không nàng đã sớm ở trong truyền tin thạch nhắc lên, mà không phải ở chỗ này nghiêm túc hỏi thăm. Nhưng loại này quan hệ đến dưới quyền thế lực trọng yếu quyết định, Hứa Vân cũng không khả năng bởi vì muội muội ủng hộ, liền hoàn toàn không để ý hậu quả chạy đi tham gia, hắn cần phải có nghĩ rõ ràng hậu quả cùng có thể được cái gì. Sau mười mấy phút, Y Vẹt xuất lĩnh một đám anh hùng cùng sau lưng Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới. Hứa Vân lấy lại tinh thần, tay phải đặt ở thành thị chi tâm trên kiểm tra Hải Hoàng Thành tình huống bây giờ. Lãnh địa danh xưng, Hải Hoàng Thành. Lãnh chúa, luân hồi đoàn lính đánh thuê Lưu Vân. Phó lãnh chúa, Nguyệt Vũ Xương Hàn, có thể ở thành chủ không ở thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, tàu thuyền xây dựng trung tâm, thuyền xây dựng tốc độ tăng nhanh 20%, có thể thông qua đầu nhập càng nhiều sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi hoặc nở tờ cờ tăng nhanh xây dựng tốc độ. Bộ đội, Long Thương Binh. Kiến trúc, cấp 5 sảnh hành chính, cấp 5 đại bản doanh, tinh thần tế đàn, cấp 5 xưởng đóng tàu, cấp 4 thành tường, cấp 5 truyền tống trận, cấm không pháp trận, đóng kín, trạm gác thủ vệ, 50, Long Thương Binh tròi canh. Kim tệ, 20122350000, lãnh địa kim tệ. Mỏ đá, 432324. Vật liệu gỗ, 239823. Thủy ngân, 523. Lưu hình, 232. Bảo thạch, 633. Thủy tinh, 16324. Thức ăn, 232323. Có thể cung cấp xây dựng. Lên tới bậc 5 thành thị hải hoàn thành, thành thị sở trường bổ trợ gia tăng gấp đôi, tài nguyên số lượng cũng kinh người vô cùng. Cái này lượng lớn tài nguyên phía sau, là cái kia 3 tên hải tộc lãnh chúa cùng dưới quyền bộ đội thi thể lót thành, phần lớn đều là đối với phương cống hiến. Hiện tại Hứa Vân mới ý thức tới, cùng nở tờ cờ so với, người chơi tài nguyên thật sự quá mức thiếu thốn một ít, nếu như không phải là bởi vì loạn đối với nở tờ cờ thế lực động thủ, sau lưng đối phương những thứ kia đan sen chẳng chịt thế lực liền biết dạy người chơi làm người, Hứa Vân cũng muốn một mực nhìn chăm chú vào nở tờ cờ thế lực ra tay. Nhìn xong thành thị tình hình sau, Hứa Vân mở ra bộ đội cặn cái bảng, muốn nhìn một chút có thể sườn bản thân chinh phục đại hạ lì máy, bậc 4 sóng giữ chiến hạm cụ thể thuộc tính. Danh xưng, sóng giữ chiến hạm, khổng lồ. Cấp bậc, bậc 4. Công kích, 40 tòa sàng nổ, mỗi tòa sàng nỗ lực công kích vì 500m tầm bắn, 10 giây một phát tốc độ bắn, mang theo 24 căn mũi tên có thể ở lò rèn chế tạo, có thể sử dụng phụ ma mũi tên. Phòng ngự, 1000. Tốc độ, 11. Sức bền, 500.000. Đặc tính, phá giáp, tên nỏ có tỷ lệ đánh ra phá giáp hiệu quả, sóng giữ, có thể ở chiến hạm chung quanh nhấc lên kéo dài 10 giây sóng giữ, thuộc về trong sóng giữ địch nhân sẽ bị quan cách, khoảng cách coi đối thủ hình thể, một lần tuần. Thời gian kiến tạo, 57. 6 giờ chiếc. Kiến trúc nhu cầu, 50.000 đơn vị vật liệu gỗ, 20.000 đơn vị khoáng thạch, 200 đơn vị thủy ngân, 200 đơn vị lưu hình, 200 đơn vị bảo thạch, 200 đơn vị thủy tinh. Trên biển thần khí. Nhìn xong sóng giữ chiến hạm thuộc tính sau, đây chính là Hứa Vân ý nghĩ duy nhất, loại này vô cùng kinh khủng chiến tranh hung khí, thật không có uổng công dùng cái kia 20 vạn điểm giao dịch, nếu như không phải tấm kia trên quyển trục tốt nhất một tấm chiến hạm bản vẽ chính là cái này trương, Hứa Vân coi như đập nồi bán sắt cũng biết lại là một tấm càng hiếu chiến hạm bản vẽ. Sóng giữ chiến hạm vốn có vô cùng kinh khủng thuộc tính đồng thời, cũng có bản thân khuyết điểm, tỉ như đối mặt dưới nước mục tiêu không có cách nào, phương thức công kích cũng quá mức đơn giản. Còn có vô cùng kinh khủng chi phí. Nếu như Hứa Vân không phải là bởi vì lãnh địa ở lâu trên đảo, thêm vào mới từ 3 tên hải tộc lãnh chúa trong tay cướp được lượng lớn tài nguyên, hắn cũng không nỡ bỏ lấy ra nhiều như vậy tài nguyên xây dựng sóng giữ chiến hạm. Có thể coi là hắn cái này mới vừa cướp 3 tên hải tộc lãnh chúa, hiện tại cao cấp tài nguyên cũng có chút thiếu hụt. Nội trào đảo còn dư lại dưới cao cấp tài nguyên trong, cao cấp lưu hoàng chỉ đủ tái kiến tạo một chiếc. Cần phải có đi thị trường giao dịch trao đổi một ít mới có thể tiếp tục xây dựng. Hiện tại trên thị trường, trừ người chơi tự do thỉnh thoảng sẽ bán trong lúc vô tình làm đến cao cấp tài nguyên bên ngoài, như vậy thế lực đều sẽ không bán ra cao cấp tài nguyên, muốn mà nói chỉ có thể dùng cao cấp tài nguyên trao đổi, hoặc là mở ra đối phương không cách nào cự tuyệt giá cả. Đem tay phải theo thành thị chi tâm trên lấy ra, trước mặt hệ thống giao diện biến mất. Chương 642, cường hãn 2 kiện bậc 3 chiến lược bảo vật. Sự tình là như vậy. Các ngươi nói, ta có nên hay không ra tay, Hứa Vân đem sự tình nói ra hỏi thăm dưới quyền anh hùng ý kiến. Ngược lại tại chỗ anh hùng phần lớn đều là liệt dương trận doanh, duy nhất lâu đài trận doanh dính dơ ạc, lại đối với hệ là xỉ ạ vương quốc chỉ có cựu hận, cho nên Hứa Vân mới có thể đem loại này người chơi chuẩn bị như thế nào đối phó 9 trận doanh lớn chuyện lấy ra thảo luận. Hiện tại những thứ này anh hùng luận trí tuệ đã không thể so với người chơi bình thường kém, thậm chí có người còn so với người chơi bình thường cường. Nghĩ tới đây Hứa Vân liếc mắt nhìn cười giống như hổ ly tinh mê. Người event. Trước tiên đứng ra phát ngôn viên là Ginger Ark, nàng biểu tình phức tạp nói ra, đại nhân, cái này hành động ta cảm thấy cần phải tham dự, nếu không còn lại mạo hiểm giả không chịu nổi áp lực mà nói, các đại vương quốc sớm muộn sẽ đem ánh mắt đặt ở nội trào đảo, đến lúc đó chúng ta trừ hướng biển sâu nhượng bộ, căn bản không có còn lại đường có thể đi. Thân là hệ là xỉ ạ trước công chúa, Ginger Ark dĩ nhiên biết rõ một cái vương quốc thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên nàng nói ra bản thân phán đoán. Hứa Vân chỉ là gật đầu một cái nhìn đến Dìn Dê Ạc đứng về chỗ cũ, không có tán thành cũng không có phản đối. Hắn biết rõ Dìn Dê Ạc mặc dù phần lớn đều là đang vì mình cân nhắc, nhưng cũng không thiếu bởi vì nhìn thấy cơ hội báo thù ảnh hưởng phán đoán. En ôm lấy bậc 4 chiến lược bảo vật màu hồng mũ giáp túi đầu giả chết. Nhìn thấy En dáng vẻ, Hứa Vân ánh mắt trực tiếp lướt qua nàng xem hướng event. Hắn muốn biết cái này theo chiêu mộ sau khi ra ngoài, liền thường cho bản thân kinh hỉ truyền thuyết phẩm chất anh hùng, sẽ làm ra cái gì dạng phán đoán. Đối mặt Hứa Vân hỏi han ánh mắt, Yvette biết rõ đến phiên nàng nói chuyện, vì vậy đứng ra mặt hướng ngồi ở lãnh chúa vị trí trên Hứa Vân. Lại nói tiếp cũng không biết rõ từ lúc nào bắt đầu, Hứa Vân cảm giác bọn họ nói chuyện thời điểm, bầu không khí liền có chút có cái gì không đúng. Lúc trước thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt là ngồi ở bản thân trước mặt trên bàn sách nói chuyện, nhưng bây giờ quy quy củ củ đứng phía bên tay trái một bên, Dinh Giờ Ác đứng ở nàng ra tay, mà Yvette cùng En đứng ở bên tay phải, dễ bẹ ỉ cả đứng ở phía sau. Tiểu Bạch cái này sư thiếu anh hùng giúp lại xóa xỉnh. Loại này bầu không khí Hứa Vân cũng nhớ không nổi là lúc nào bắt đầu, nhưng hắn cũng không thể mở miệng đối với muội muội nói Nguyệt Nguyệt, ngươi ngồi trước mặt của ta đi, thêm vào cái này chết sảnh hành chính lại không có tờ thứ hai cái ghế, cho nên cũng chỉ có thể như vậy nghị sự. Đứng ra sau, y vẹn ánh mắt trong vừa chuyển, một cổ tài trí khí chất theo trên người tuân ra, trong mắt cơ trí ánh mắt chớp động, dùng bản thân ôn nhu mà mê người, đồng thời lại tràn đầy từ tính thanh âm chậm rãi nói ra. Đại nhân, hiện tại có mạo hiểm giả khối này tấm thuẫn ngăn ở các đại vương quốc mà trước hấp dẫn đối phương sự chú ý, cho nên những thứ này vương quốc ánh mắt mới sẽ không thả vào trên người chúng ta, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể là bảo tồn thực lực, từ đó không tham dự loại này chậm lại các đại vương quốc thế lực huyết trương bước tiến hành động, cho nên hành động chúng ta muốn tham gia. Cắt, cùng Dinh Giờ Ác nói không giống nhau sao, đột nhiên, Hứa Nguyệt Nguyệt thanh thúy thanh âm vang lên đến. Cảm giác có chút nhằm vào ỷ vẹn ý tứ. Kinh ngạc nhìn muội muội một chút. Hứa Vân rất không minh bạch, vì sao lại cảm giác nàng có chút nhằm vào Yvette, hai người rõ ràng không thủ không oán a. Còn không chờ Hứa Vân làm rõ nguyên nhân, Yvette giống như không có nghe được bên phải Hứa Nguyệt Nguyệt thanh âm như thế, tiếp tục dùng bản thân trầm thấp mê người thanh âm êm ái nói một chút. Nhưng là, coi như chúng ta muốn tham dự loại này hành động, cũng không thể cứ như vậy uổng phí tham gia, cần phải có tìm người muốn một vài chỗ tốt, muốn cái gì có thể là cao cấp tài nguyên hoặc là trang bị loại hình, đây là tầng thứ nhất chỗ tốt. Còn có thể theo mục tiêu công kích trên người cướp lấy chiến lợi phẩm, những thứ kia anh hùng trên người bảo vật nhưng là rất nhiều. Cuối cùng, nếu như có thể lựa chọn mà nói, lựa chọn tốt nhất bờ biển tác chiến, như vậy coi như đối phương lại cường. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Một hơi, Yvette liền đem bản thân ý nghĩ nói ra, dưới cái nhìn của nàng tham dự lần này chặn đánh các đại vương quốc hành động không phải là không thể, nhưng nếu như không có tiền lợi mà nói, vậy còn không bằng không đánh. Hồ Ly Tinh nhìn thấy Hứa Vân không chớp mắt nhìn chằm chằm thẳng thắn nói Yvette, Hứa Nguyệt Nguyệt liếc một cái Yvette mê người vô cùng trắng non gương mặt, có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ, nhỏ giọng nói một câu, sau đó nhìn lại một chút bản thân vóc người, cảm giác đối phương càng ngày càng ghê tởm. Nghe xong Yvette mà nói sau, Hứa Vân càng thêm kiên định bản thân trước đây ý tưởng, kỳ thực nội tâm của hắn cũng là nghiêng về tham dự loại này hành động, nếu như còn lại người chơi bị nở tờ cờ thế lực nhanh chóng đánh tan mà nói, cái kia hắn khổ cực phát triển nội chào đảo. Đang đối mặt các đại vương quốc bậc 7 quân đoàn cũng chỉ có thể tháo chạy, bây giờ nghe dưới quyền tất cả anh hùng ý kiến giống như chính mình, hắn dĩ nhiên có thể lập tức làm ra quyết định. Vậy cứ như thế quyết định, lần hành động này chúng ta tham gia, Hứa Vân làm ra tham dự chặn đánh hành động quyết định, sau đó nghiêng đầu hướng đang túi đầu đang suy nghĩ cái gì Hứa Nguyệt Nguyệt hỏi, Nguyệt Nguyệt, đối phương nói cái gì thời điểm hành động, mục tiêu quyết định không có. A, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút kinh hoàng ngẩng đầu. Vì vậy Hứa Vân chỉ có thể đem bản thân vấn đề hỏi lần nữa. Đối với mỗi mỗi cá nhân riêng tư hắn dĩ nhiên sẽ tôn trọng, cho nên dĩ nhiên sẽ không hỏi nàng đang suy nghĩ cái gì phân tâm. Đối phương không có nói, chỉ là đem cái này đồ vật cho ta, nói là nếu như quyết định muốn tham gia mà nói, có thể ở trong chủ nhật trưa 12 giờ thời điểm, sử dụng cái này đồ vật tham gia hội nghị. Một tấm thẻ kim loại bài đưa tới. Nhận lấy cái này lá bài xì phé lớn nhỏ thẻ kim loại, thuộc tính hiện lên Hứa Vân trước mắt. Danh xưng, một lần loại hình chiếu thẻ. Loại hình, đạo cụ. Hiệu quả, đem bản thân hình chiếu đến một ngón tay xác định vị trí thiết lập, chỉ có thể sử dụng một lần, bản thẻ đã trói chặt ở mạng nền thành. Người chế tác, Elise. Có ý tứ, vuốt vuốt cái này trương hình chiếu thẻ, Hứa Vân từ nơi này phía trên nhìn ra một điểm. Đó chính là lần hành động này nhìn dáng dấp không riêng gì hạ quốc khu cự đầu thế lực tham gia, không đúng vậy sẽ không đem vị trí trói chặt ở mạng nền thành. Cái số này xương tuyệt đối trung lập tình báo đồng minh thành phố trọng yếu. Làm như vậy tỏ rõ chính là khiến tất cả người chơi yên tâm tham gia hội nghị, dù sao mỗi tên cự đầu thế lực thủ lĩnh đều tương đương với cái di động bảo khố, đích thân tham gia hội nghị khả năng đều có vấn đề an toàn hoặc là không có thời gian, mà dùng loại này hình chiếu phương pháp tham gia hội nghị mà nói, chẳng những bảo đảm tuyệt đối an toàn, còn có thể khiến tất cả thủ lĩnh đều có thời gian tham gia. Kế đó mấy ngày nay chúng ta trước luyện cấp, ít nhất cũng phải tại hành động bắt đầu trước, đem cấp bậc tăng lên tới bậc 5, bất quá trước đó, Ginger Ark ngươi và En trước tiên đem cái này hai món chiến lược trang bị cầm đi sử dụng, Hứa Vân đem hai món bậc 3 chiến lược bảo vật lấy ra đặt lên bàn, là một cái trường kiếm màu đỏ cùng màu bạc mũ giáp. Trước tiên cầm lên trường kiếm màu đỏ, đưa cho đã trang bị một tay bậc 2 chiến lược bảo vật Lang Thuẫn. Anh hùng không thể nào trang bị hai món một tay tấm thuẫn loại chiến lược trang bị, mà trên người nàng lại ăn mặc bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp, đem tất cả trang bị vị chiếm cứ xong, duy nhất không hạ trang chuẩn bị vị cũng chỉ có thể vũ khí trang bị, ngược lại là đồ trang sức vị cũng không thiếu. Gặp qua lượng lớn bậc 4 chiến lược trang bị sau, Hứa Vân đột nhiên cảm giác được, thủy tinh chiến giáp cái này lúc trước dưới cái nhìn của hắn là thần khí chiến lược bảo vật, khả năng là tất cả bậc 4 chiến lược bảo vật kém cỏi nhất nhóm kia, thêm thuộc tính mặc dù không ít, nhưng yêu cầu chiếm cứ xong tất cả trang bị vị cũng quá hố. Bất quá ở không có càng tốt chiến lược bảo vật thay đổi trước đây, cũng chỉ có thể khiến En chấp nhận. Nếu như còn lại người biết rõ Hứa Vân ý tưởng, bảo đảm sẽ không đánh chết hắn, dưới quyền bọn họ trọng yếu nhất anh hùng, trên người trang bị vị còn không có bị chiến lược bảo vật chứa đầy, hiện tại đã có người nghĩ đổi bậc 4 chiến lược bảo vật, làm sao có thể không khiến người ta muốn đem Hứa Vân bạo nổ đánh một trận để diễn tả mình hâm mộ và ghen ghét. Cho En bậc 3 chiến lược bảo vật, là dùng điểm giao dịch theo hải tộc bên kia hồi đòi đến. Bình thường bậc 3 chiến lược bảo vật là 20 vạn điểm giao dịch, nhưng cái này hai món chiến lược bảo vật đều cần 30 vạn điểm giao dịch, giá cả cao hơn một nửa, có thể coi là như vậy Hứa Vân hay lại là lựa chọn hối đoái, nói rõ cái này hai món ba cái chiến lược bảo vật tuyệt đối đáng giá cái giá này. Danh xưng: Hỏa Long kiếm. Loại hình: một tay vũ khí. Phẩm chất: bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả: chiến lược lực lượng 6. Nhu cầu: bậc 3. Đơn giản rõ ràng thuộc tính giới thiệu. Nhưng chỉ là một món chiến lược bảo vật liền có 6 điểm chiến lược lực lượng bổ trợ, cũng nhanh bắt kịp bậc 4 thủy tinh chiến giáp 7 điểm chiến lược thể chất bổ trợ. Cái này làm cho trước đây cho là bậc 3 chiến lược bảo vật, tất cả đều là tăng thêm 3-4 điểm chiến lược thuộc tính Hứa Vân lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai đồng dạng cấp bậc chiến lược bảo vật, giữa hai bên lại có như thế chênh lệch thật lớn, cũng khó trách hắn sẽ sinh ra bậc 4 thủy tinh chiến giáp, là bậc 4 trong kém cỏi nhất cái ý niệm này, tăng thêm chiến lược thuộc tính đều nhanh khiến cái này bậc 3 chiến lược bảo vật vượt qua. Thêm vào Hỏa Long kiếm chỉ chiếm theo một cái một tay vũ khí. Vị, càng làm cho hai người kéo ra chênh lệch. Chương 643, hung tàn bạo lực xạ thủ mũ giáp. En cung kính nhận lấy Hỏa Long kiếm, sau đó đứng về lúc trước vị trí thượng tướng chuôi này toàn thân đỏ thâm trường kiếm trang bị đứng lên, chiến lược bảo vật chỉ cần trang bị liền có thể phát huy hiệu quả, cho nên coi như thanh kiếm thu lại cũng không có chuyện, nhưng cá nhân trang bị nhất định phải lấy ra mặc trên mới có thể phát huy hiệu quả. Cầm lên trên bàn còn dư lại dưới một kiện khác bậc 3 chiến lược bảo vật, đây là Hứa Vân cố ý vì Ginger Ark hối đoái, cái này nhìn có vẻ tinh xảo hoa lệ màu bạc mũ giáp, hiệu quả có thể nói là phi thường hung tàn bạo lực, không hề giống bề ngoài như vậy tinh xảo. Danh xưng: xạ thủ mũ giáp. Loại hình: đầu đồ phòng ngự. Phẩm chất: bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả: tăng thêm 30% tầm bắn, có 10% tỷ lệ tạo thành gấp đôi tổn thương một kích chí mạng. Nhu cầu: không. Một món đối với tầm xa bộ đội bổ trợ cực kỳ cường hãn trang bị, đối với tầm bắn tức sinh mệnh tầm xa bộ đội mà nói, tăng thêm 30% tầm bắn, lại thêm gìn giờ ạc trên người bây giờ trang bị bậc 2 thụ tinh linh cung, nói cách khác nàng dưới quyền liệt dương xạ thủ tầm bắn xa nhất theo 200m biến thành 280m. Cái này công kích khoảng cách hoàn toàn có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số tầm xa bộ đội, coi như là cùng cao cấp tầm xa bộ đội cứng rắn đỉnh. Cũng có thể ở đối phương tiến vào phạm vi công kích trước đây bắn trước ra 3 vòng trở lên công kích tầm xa. Mà bị tầm bắn xa nhất sát thương không giảm liệt dương xạ thủ 3 vòng công kích tầm xa sau, Hứa Vân không tin địch nhân còn có dũng khí tiếp tục tiếp cận, cái này chiến lược trang bị đối với liệt dương xạ thủ tăng lên hoàn toàn là cái chất biến, thêm vào còn có 10% tỷ lệ gấp đôi một đòn, coi như là đối mặt phòng ngự cường hãn cao cấp cận chiến bộ đội, cũng không phải không có cơ hội tạo thành sát thương. Nguyệt Nguyệt, sóng dữ chiến hạm tiếp tục xây dựng đừng có ngừng, chúng ta ít nhất yêu cầu 5 chiếc, cao cấp tài nguyên không đủ mà nói sẽ dùng thủy tinh trao đổi. Nhìn thấy Ginger Ark đem xạ thủ mũ giáp trang bị lên, Hứa Vân đứng dậy đối với muội muội nói ra. Chỉ cần nắm giữ 5 chiếc sóng dữ chiến hạm, thêm vào hải hoàng dưới quyền chi kia cao cấp cá mập hổ đoàn, ít nhất ở trên biển, hắn vẫn là có thể cùng thần chi đại lục trên những thế lực kia bẻ cổ tay, các đại vương quốc hạm đội còn không có mặc qua vô tận chi biển đi tới phỉ thúy biển, chờ những thứ kia hạm đội đến nơi lúc. bản thân dưới quyền cũng phải có đủ để đối kháng hạm đội đi, mặc dù đối phương chỉ cần điều động cao cấp quân đội, bản thân cũng chỉ có thể nhận tài chạy trốn, nhưng cũng không phải không có bất kỳ sức đánh trả. Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu, nàng dĩ nhiên biết rõ bọn họ cao cấp thủy tinh có bao nhiêu, nếu như đem ra trao đổi cao cấp tài nguyên mà nói, xây dựng 3 chiếc sóng dữ chiến hạm hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nhìn thấy muội muội gật đầu, Hứa Vân yên tâm mang theo các anh hùng ra ngoài tăng cấp đi, trên nội trào đảo dã quái tài nguyên, đủ để cho hắn cùng không có lên tới bậc 5 anh hùng lên tới bậc 5. Sau 4 ngày, ở thứ 3 chiếc sóng dữ chiến hạm hoàn thành, thứ 4 chiếc đã tạo 1/3 thời điểm, đã đến giờ chủ nhật buổi trưa 12 giờ. Cái này cuối cùng một cấp, nhìn dáng dấp sáng sớm ngày mai trước liền có thể tới, ánh mắt ở hệ thống bảng trên liếc một cái, Hứa Vân phát hiện thời gian học đến, vì vậy đối với EV vật cùng Ginger Arc nói ra, ta hình chiếu đi tham gia hội nghị, còn dư lại dưới chuyện giao cho các ngươi. Hiện tại Hứa Vân đang ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên người, cái trạng thái này dưới ma lực hồi phục tốc độ so với đi đi lại lại hoặc đứng xứng trạng thái gần 10 lần, dược thủy 5 phút CD thời gian khá một chút, hắn ngay lập tức sẽ uống cao cấp ma lực dược thủy hồi phục ma lực dùng để cường hóa cực quang chiến thiếu. Ở nơi này trong 4 ngày, Hứa Vân tổng cộng cường hóa ra 6.176 nhiều đơn vị cực quang chiến thiếu, Tiểu Bạch lập tức phải tấn thăng bậc 5. Thống soái giá trị sẽ tăng lên tới 81.000, thêm vào có bậc 1 thống soái huy chương tăng thêm 50% thống soái, cũng liền có thể thống soái 15.187 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Đây là không có đem bậc 4 quân đoàn huy chương giao cho hắn trang bị, nếu không mấy con số này sẽ càng kinh khủng hơn. Trước đây luân hồi quân đoàn tất cả cực quang chiến thiếu gộp lại cũng không nhiều mới hơn 5.000 đơn vị, cho nên ở trong mấy ngày nay, hắn mới có thể liều mạng nghị cường hóa ra đầy đủ cực quang chiến thiếu. Chuẩn bị chờ Tiểu Bạch lên tới bậc 5 liền giao cho hắn xuất lĩnh. Vâng, đứng ở Hứa Vân bên người ỷ vẹt lòng tin 10 phần bảo đảm. Hiện tại đi ra luyện cấp anh hùng chỉ có 3 tên, cũng chính là nàng, Dĩnh Dê Ác, Tiểu Bạch, trong đó En đã lên tới bậc 5, cho nên không có tham gia cái này tăng cấp tiểu đội tới phân kinh nghiệm, mà là đi thu thập tài nguyên đi. Dĩnh Dê Ác đã bị thuyết phục, cho nên bộ đội quyền chỉ huy rơi vào trong tay nàng. Ừ, giao cho ngươi, Hứa Vân gật đầu một cái, ở Phi Long Hoàng đế trên người nằm xuống. Lấy ra tấm kia hình chiếu thẻ. Coi như là tham gia cái này kỳ quái hội nghị tác chiến, Hứa Vân cũng không muốn từ bỏ luyện cấp, lên tới bậc 5 liệt dương cường hóa liền biết nên đón lại một lần nữa thuế biến, cho nên hắn mới có thể nằm ở Phi Long Hoàng đế trên lưng tham gia hội nghị, như vậy ở tham gia hội nghị thời điểm còn có thể ăn đến kinh nghiệm. Sử dụng. Hướng về phía trong tay hình chiếu thẻ, Hứa Vân nói ra khởi động khẩu lệnh. Một đạo màu bạc ánh sáng nhạt theo thẻ kim loại trên bắn ra, đem Hứa Vân thân thể quét một lần sau đó yên tĩnh lại. Ở nơi này dưới ánh sáng Hứa Vân cảm giác một ít mỏi mệt, hắn biết do nếu như bản thân kháng cự mà nói, tấm thẻ này liền biết sử dụng thất bại, cho nên thuận theo nhắm hai mắt lại. Nghe tới có người thấp giọng thanh âm nói chuyện lúc, Hứa Vân rốt cục thì tỉnh tới đây, hắn phát hiện bản thân hiện tại đã đổi chỗ khác, không còn là nằm ở Phi Long Hoàng đế trên lưng. Nơi này là cái to lớn giống như cự nhân cư trụ trong đại sảnh, cao mười mấy mét không trung thủy tinh đèn treo tản mát ra màu trắng mặt trời như thế ánh sáng sáng ngời, đem cái này không có bất kỳ cửa sổ. Chỉ có hai miếng to lớn cửa gỗ đại sảnh chiếu mảy may tất hiện, mười mấy mét đường kính hình tròn bàn họp, là trong đại sảnh mặt đất trên duy nhất vật phẩm. Hứa Vân đứng ở cái bàn gỗ phía trước, trước mặt trên bàn gỗ còn có khắc một cái 76 con số số hiệu, hắn cũng không biết là có ý gì, chung. Quanh cũng không thiếu người chơi, chỉ bất quá thân hình đều có chút mơ hồ trong suốt. Túi đầu quan sát bản thân một chút, Hứa Vân nhìn thấy bản thân dáng vẻ mặc dù cùng trước đây như thế, nhưng chính là nhìn có vẻ có chút trong suốt cảm giác. Vì vậy hắn thử nghiệm lấy tay chộp vào trên người, phát hiện cánh tay xuyên qua thân thể, hơn nữa thật giống như chỉ có nửa người trên năng động, nửa người dưới giống như cố định ở cái bàn gỗ trước như thế. Đùng, đùng. Thanh thúy vỗ tay âm thanh ở trong đại sảnh vang lên, chỉ thấy một tên ăn mặc âu phục màu đen, có một đầu màu trắng tóc ngắn lợi kiên quốc người chơi theo đại sảnh xó xỉnh vỗ tay đi tới. Hoan nghênh các vị cự đầu thế lực thủ lĩnh đi tới chúng ta tình báo đồng minh mạng điện thành. Ta là tình báo đồng minh ba vị chấp hành lý sự một trong lợi kiên khu người đại biểu rốt gì à, lần này hội nghị tác chiến để ta làm chủ trì, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, rốt gì à tay phải xoa ngực, làm một cái thân sĩ lễ, ưu nhã làm tự giới thiệu mình. Hắn thân thể rõ ràng mà có thật cảm giác, nhìn dáng dấp cùng Hứa Vân bọn họ những thứ này sử dụng hình chiếu thẻ tới tham gia hội nghị người không giống nhau, hắn là chân thân xuất hiện ở nơi này. Không cần nói nhảm dùng nói nhiều, mọi người đều biết lần hội nghị này mục đích là cái gì. Coi như là chúng ta cũng không dám bảo đảm những thứ kia nở tờ cờ có thể hay không đối với chúng ta động thủ, cho nên vẫn là nhanh lên một chút tiến vào chính đề đi. Một tên thật đến rắn chắc bảng giáp, hình thể cao lớn như gấu nam tử không nhịn được nói, hiện tại các đại thế lực đều tại nở tờ cờ binh phong dưới run lẩy bẩy, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lông gấu quốc người chơi sao? Nghe được đối phương mà nói, nhìn lại đối phương hình thể, Hứa Vân rất dễ dàng liền đoán ra thân phận đối phương. Mà bị đánh gãy để tài rốt Gia cũng không có sinh khí, ngược lại là hơi mỉm cười nói. Zeus đoàn trưởng nói đúng, ta quả thật không nên lãng phí mọi người thời gian, dù sao có thể xuất hiện ở nơi này tất cả đều là cự đầu thế lực liên minh thủ lĩnh, các ngươi thời gian dĩ nhiên vô cùng quý báu, có thể xuất hiện ở nơi này, đều là trên thế giới các đại cự đầu thế lực liên minh thủ lĩnh, liền ngay cả đỉnh phong cấp bậc thế lực thủ lĩnh, đều không có tư cách tham gia lần hội nghị này, thấy rõ hội nghị cách thức cao, cho nên rốt Gia mới có thể nói bọn họ thời gian quý báu vô cùng. Mà Hứa Vân mặc dù chỉ là cự đầu thế lực thủ lĩnh, phía sau cũng không có cái gì liên minh, nhưng hắn dũng mãnh chiến tích nói rõ hắn có tư cách tham gia lần hội nghị này, cho nên cứ việc có người nhận ra thân phận của hắn, nhưng lại không có ai nhằm vào hắn có thể xuất hiện ở nơi này nói lên nghi ngờ. Hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, đó chính là chặn đánh các đại nở tờ cờ thế lực huyết trương bước chân, nghe đến đó tại chỗ phần lớn người chơi đều gật đầu một cái, chỉ có Hứa Vân chẳng những không có đi theo gật đầu, ngược lại là nhân cơ hội quan sát những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi. Ở nơi này chút ít người chơi trong, Hứa Vân nhìn thấy mấy tờ khuôn mặt quen thuộc, giống như Long Hành Thiên Hạ, Hồng Sắc Lực Lượng, Tiền Đồ Vô Lượng, Mục Vận Hàn, Trường Không. Những thứ này người, bất quá bọn họ tất cả đều giả trang ra một bộ yên lặng dáng vẻ, nên đón hắn quan sát ánh mắt còn mỉm cười gật đầu, một bộ hạ quốc thế lực đoàn kết vô cùng dáng vẻ, nếu như Hứa Vân không phải người trong cuộc mà nói, khả năng hắn sẽ tin. Chương 644, Mục Tiêu, Sử Thi Anh Hùng. Rốt Gia phát biểu vẫn còn tiếp tục. Nếu như lúc trước chúng ta nghĩ phản kích bất quá là cái cho cười, bởi vì chúng ta tất cả người chơi thế lực gộp lại, có thể ngay cả một cái nở tờ cờ vương quốc cũng không là đối thủ, nhưng bây giờ không giống nhau. Các đại nở tờ cờ vương quốc thế lực vì nhanh chóng khuyết trường, bộ đội chủ lực gây phân chia nhiều chi bộ đội, còn có lượng lớn quý tộc lãnh chúa cũng xuất lĩnh bộ đội tham dự chiếm đoạt thần chi đại lục hành động, mặc dù tổng thể trên thực lực là những thứ này nở tờ cờ vương quốc cường, nhưng chúng ta chỉ cần lựa chọn trong đó một ít bộ đội động thủ mà nói, cũng không phải không có phần thắng. Một tấm to lớn giả lập bản đồ đem mười mấy mét đường kính cái bản gỗ che phủ, bản đồ trên đủ loại màu sắc dày đặc, những thứ này màu sắc đại biểu cho các đại nở tờ cờ vương quốc bộ đội cùng người chơi chiếm cứ địa bàn, hơn nữa còn có đủ loại màu sắc đầu mũi tên, cái này biểu thị đối phương quân đội tiến công phương hướng. Quả nhiên không hổ là thế giới cấp tổ chức tình báo. Tấm bản đồ này vừa ra, tại chỗ người chơi đều không khỏi chấn động. 27 cái nở tờ cờ vương quốc động tác tất cả đều xuất hiện ở đây tấm bản đồ trên, liền những thứ kia chỉ đem mấy ngàn đơn vị bộ đội nở tờ cờ tiểu quý tộc thế lực đều đánh dấu đi ra, cái này đầy đủ nói rõ tình báo đồng minh tình báo năng lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tốt, ngày mai là thứ hai, cũng là thần tứ chiêu mộ kiến trúc chiêu mộ vị trí đổi mới ngày, hiện tại mọi người cao cấp binh chủng khởi nguồn, khả năng cũng chỉ có bản thân lãnh địa hoặc là dã ngoại chiếm cư cao cấp chiêu mộ kiến trúc. Cho nên chúng ta đem phản kích thời gian hoán lại đến ngày hôm sau buổi trưa 12 giờ, mục tiêu là những thứ này. To lớn giả lập bản đồ trên, 6 cái đại biểu nở tờ cờ quân đội đầu mũi tên đột nhiên sáng lên, nói rõ đây chính là tình báo đồng minh lựa chọn chọn mục tiêu. Tại sao là cái này 6 cái mục tiêu, cái này vấn đề tự nhiên có người sẽ hỏi. Tại chỗ các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh, đều phải vì dưới quyền thế lực cùng người chơi phụ trách, muốn không phải những thứ kia nở tờ cờ biểu hiện càng ngày càng cường thế. Một bộ phải đem tất cả người chơi đuổi ra thần chi đại lục dáng vẻ, những thứ này không nhìn thấy lợi ích cũng sẽ không động thủ cự đầu thế lực, cũng không khả năng tụ họp ở chỗ này. Đối với loại vấn đề này, coi như không có ai truy hỏi rốt Gia cũng biết giải thích, hắn mở miệng giải thích, rất đơn giản, cái này 6 chi bộ đội là chúng ta căn cứ lượng lớn tình báo chọn lựa ra, tất cả đều là sử thi phẩm chất anh hùng, nếu như có thể đánh chết mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho những thứ này nở tờ cờ thế lực không dám lại tùy ý phân binh tấn công. Tốt chỉ hoán những thứ này nở tờ cờ thế lực huyết trương bước tiến. Cũng bởi vì đối phương tín nhiệm những thứ này sử thi anh hùng cường đại, cho nên những thứ này nở tờ cờ chỉ huy bộ đội mặc dù là chủ lực, nhưng dưới quyền bộ đội nhưng so với còn lại bộ đội chủ lực thiếu, thêm vào những thứ này anh hùng thiên phú cũng bị chúng ta biết rõ, cho nên mục tiêu dĩ nhiên muốn chọn cái này 6 gã sử thi anh hùng. Nói tới chỗ này, bản đồ trên 6 cái đầu mũi tên đột nhiên biến thành 6 cái nở tờ cờ dáng vẻ bay lơ lửng ở bản đồ trên không. Rốt Gia chỉ một tên trong đó hình thể so với còn lại 5 tên anh hùng lớn hơn vài vòng, bề ngoài giống như nham thạch tạo thành sinh vật hình người giới thiệu. SMO, non đại lục nguyên tố trận doanh ạ vũ lỷ vương quốc thổ nguyên tố anh hùng, sở trường là thổ nguyên tố cùng chiến thuật, bậc 5 thổ nguyên tố ở hắn thống xoáy dưới, có thể so với bình thường anh hùng xuất lĩnh bậc 7 bộ đội, còn có chiến thuật cái này có thể đem dưới quyền tất cả thổ nguyên tố quân đoàn truyền tống 500m kỹ năng thiên phú, đối phương cũng nắm giữ cấp chuyên gia phòng ngự thuật. Thật là mạnh, Hứa Vân cái này còn là lần đầu tiên nghe nói còn lại sử thi phẩm chất anh hùng tư liệu, bây giờ nhìn lại chỉ cần là sử thi phẩm chất anh hùng quả nhiên đều hết sức biến thái. Nguyên tố trận doanh bậc 5 thổ nguyên tố, ở 9 trận doanh lớn trong vốn chính là lấy công phòng thuộc tính cao, tốc độ chậm mà nổi tiếng, hiện tại cái này tên sử thi anh hùng hai cái thiên phú trong, chẳng những có cái là thổ nguyên tố sở trường, một cái khác thiên phú lại là chiến thuật, hai người nhất định chính là hoàn mỹ phối hợp, chỉ là tại sao muốn hết lần này tới lần khác chọn đúng phương ra tay. Lựa chọn SMO cái này sử thi anh hùng ra tay có hai cái lý do, một trong số đó, đối phương dưới quyền chỉ có 1 vạn đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố đoàn mà không có còn lại binh chủng đi theo, cho nên chức năng quá mức đơn giản. Thứ hai là đối phương xâm nhập quá sâu, ạ vũ lì còn lại quân đoàn coi như tiếp đến tin tức muốn tiếp viện mà nói, coi như là phi hành binh chủng cũng cần 2 giờ trở lên, còn lại 5 tên anh hùng cũng đều có mỗi người khuyết điểm, để cho ta tới cho mọi người giải thích. Vì tổ chức lần hành động này, đồng thời cũng là vì bày ra thực lực, tình báo đồng minh đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực, mới đem những thứ này làm thành mục tiêu sử thi anh hùng tài liệu và nhược điểm sửa sang lại. Đương nhiên, coi như biết rõ đối phương nhược điểm, cũng cần phải có tương ứng thực lực mới có thể lợi dụng, nếu không coi như biết rõ một tên cự nhân trên người địa phương không có bất kỳ lực phòng ngự, chỉ cần một kiếm liền có thể đâm chết, nhưng một con kiến nhưng là vĩnh viễn không làm được điểm này. Tốt, mọi người còn có cái gì ý kiến, nếu như không có mà nói, như vậy liền thương nghị một chút mỗi người chọn lựa mục tiêu đi, rốt gì ai nhanh chóng mở miệng. Bởi vì truyền tống trận bị suy yếu, truyền tống tốc độ kỳ chậm vô cùng, cho nên hắn nghĩ sớm kết thúc một chút hội nghị, tốt cho mọi người tập trung bộ đội cùng người chơi thời gian. Mọi người đều biết, câu này hỏi thăm ý kiến chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, làm sao có thể sẽ có người nhảy ra, tới tham gia hội nghị người chơi đều là các đại thế lực lớn thủ lĩnh, hẳn không có tình thương thấp như vậy người tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác lần hội nghị này trong, thật là có như vậy một người tồn tại. Ta có, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhưng lại giống quả bom như thế rung động toàn trường. Tình cảnh một lần có chút lúng túng, đang chuẩn bị nói ra tự lựa chọn mục tiêu người chơi đều đem vọt tới bên miệng mà nói nuốt trở về, quay đầu nhìn về nguồn thanh âm nhìn lại, muốn biết hai đầu như vậy sát. Ê, xin hỏi luân hồi đoàn trưởng ngươi có cái gì ý kiến, bởi vì người chơi hình chiếu trước người có số hiệu, hình chiếu lại không thể di động, cho nên rốt gì ai nhìn một cái số hiệu liền lập tức biết rõ Hứa Vân thân phận, 76 cái số hiệu, mỗi cái số hiệu đại biểu thế lực hắn đều gánh vác. Chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. Ta ra tay có ích lợi gì, ta nghĩ luân hồi quân đoàn tình huống mọi người đều biết chứ. Nói tới chỗ này Hứa Vân liếc mắt nhìn Long Hành Thiên Hạ bọn họ phương diện một chút. Loại sự tình này lấy những thứ này cự đầu thế lực tình báo năng lực, dĩ nhiên không thể nào không biết rõ, cho nên Hứa Vân cũng không cần lo lắng có người nghe không hiểu bản thân ý tứ. Hạ quốc cự đầu thế lực bị nở tờ cờ thế lực công kích đúng là hắn nguyện ý nhìn thấy chuyện, cho nên coi như thật muốn hắn ra tay cũng cần chỗ tốt. Nếu không muốn chết cũng là thần chi đại lục trên các đại cự đầu thế lực môn chết trước, luân hồi quân đoàn có cái gì tốt sợ. Ở khối các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh tình thương dĩ nhiên không yếu, tất cả đều minh bạch Hứa Vân trong lời nói tiềm tàng ý tứ, cho nên phần lớn phân người đều ôm lấy xem cuộc vui tâm tình yên lặng không nói, loại sự tình này coi như là hạ quốc bên trong cùng vụ, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Chỉ có thiết huyết hội thủ lĩnh người chơi, một tên nhìn có vẻ mặt đầy kiên nghị trung niên nam tử lên tiếng phẫn nộ quát, luân hồi đoàn trưởng. Ngươi đây là đang làm cái gì, ở nơi này người chơi phải bị nở tờ cờ đuổi ra thần chi đại lục thời điểm, ngươi dĩ nhiên nói lên muốn chỗ tốt, luân hồi quân đoàn còn có đúng hay không hạ quốc thế lực. Long Hành Thiên Hạ muốn nói chút gì, nhưng lại đem lời nuốt trở về, bởi vì hắn nói ra cũng vô dụng, mặc dù thiết huyết hội là Long đoàn lính đánh thuê phân bộ, nhưng đối phương ỷ vào lý lịch cùng mạng giao thiệp, đối với bản thân mệnh lệnh vẫn luôn có chút phất lờ không để ý tới, cho nên nếu như hắn mở miệng mà nói, chẳng những không có nổi chút tác dụng nào, còn khả năng bị đối phương ghi hận. Ánh mắt hơi run lên, Hứa Vân trong lòng dâng lên lần trước bị Long đoàn lính đánh thuê cùng các đại thế lực đuổi ra thần chi đại lục tình cảnh, vì vậy ngữ khí lạnh xuống nói ra. Thiết huyết hội trưởng, ngươi không nên dùng những thứ này tới dọa ta, lần trước nếu như không phải ta mạng lớn, nói không chừng luân hồi quân đoàn liền muốn hủy ở trên tay các ngươi, ngươi còn dám nói như vậy, có tin ta hay không lập tức hướng thiết huyết thành giết tới, ngươi nên biết rõ ta có năng lực này. Đến lúc đó ta nhìn ngươi phải thế nào hướng phía sau những thứ kia người ủng hộ giao phó. Làm thành một cái cự đầu thế lực liên minh đại biểu, vốn có đến to lớn vô cùng quyền lợi lúc, cũng biết chịu đến rất nhiều hạn chế cùng trói buộc. Nếu như đối phương cùng bản thân luân hồi quân đoàn như thế, là do một người làm chủ mà nói, Hứa Vân lời này căn bản không có hiệu quả, liền một chút lực uy hiếp đều không có, nhưng đối phương phía sau có lượng lớn thế lực ủng hộ, nếu quả thật bởi vì hắn một người chuyện, từ đó khiến Luân Hồi Quân Đoàn cùng Thiết Huyết Hội chết đập, tin tưởng tuyệt đối là Thiết Huyết Hội cùng dưới quyền các đại thế lực cũng không muốn nhìn thấy chuyện, cho nên coi như đem hắn đá xuống đài cũng không phải không. Thế nào, chẳng qua là một người phát ngôn mà thôi, đây chính là các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi bi ai. Ngươi, Thiết Huyết Hội thủ lĩnh, cũng chính là trung niên người chơi chỉ Hứa Vân, trong lúc nhất thời không tìm được lại nói, hoặc nói là không dám nói. Bởi vì Luân Hồi Quân Đoàn tùy hứng nhưng là nổi danh, đoạn thời gian trước cấp Thiên Hải Minh, sau đó lại cấp Samsung Liên Minh, nhân ra đều cấp hai đại liên minh, cũng không quan tâm lại thêm một cái cự đầu thế lực liên minh, cho nên đối phương tuyệt đối là nói xong ra, cũng còn được đến. Chương 645, khách không mời mà đến. Luân Hồi Đoàn trưởng nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, Long Hành Thiên Hạ mở miệng. Lần hội nghị này tuyệt đối là trò chơi trong người chơi cách thức cao nhất một lần, hắn là cố ý khiến cái này ỷ vào lý lịch cùng mạng giao thiệp, liền không đem bản thân lời nói để ở trong lòng ra hỏa đụng dưới cái đinh, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến hạ quốc thế lực tại loại này hội nghị trong mất thể diện, cho nên hắn đánh ghê dương cung bạt kiếm hai người. Một bộ có thể tăng thêm lượng lớn ma lực cá nhân trang bị, ta nghĩ Long Hành Đoàn trưởng hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng chứ, Hứa Vân nghĩ ra bản thân yêu cầu. Bởi vì cao cấp tài nguyên hắn biết rõ đối với các đại thế lực mà nói còn không quá đủ dùng, cho nên cũng không có dựa theo ỷ vẹt đề nghị, mà là chỉ cần một bộ có thể tăng thêm ma lực trang bị. Hứa Vân sở dĩ nhất định muốn chỗ tốt, chính là muốn đem Luân Hồi Quân Đoàn đặt ở một cái vị trí đặc biệt trên. Những thế lực khác là vì bản thân có thể ở nờ tờ cờ binh phong hạ sinh tồn mà phân đấu, hắn muốn chỗ tốt mới động thủ, trong vô hình đã nói lên hắn cùng những thứ này cự đầu thế lực tình cảnh không giống nhau. Như vậy thì cho những thứ này thế lực một cái vô hình ám chỉ, chính là bọn hắn đừng nghĩ lấy cái gì đại nghĩa loại hình tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn làm con cờ thí, ý vẹt khả năng cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên mới nói lên không thể uổng phí ra tay. Tốt, nếu như chiến lược trang bị Long Hành Thiên Hạ có thể sẽ cân nhắc, nhưng chẳng qua chỉ là một bộ cá nhân trang bị mà nói, hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng một tiếng, huống chi nơi này cũng không phải trả giá địa phương. Một mực thờ ơ lạnh nhạt còn lại cự đầu thế lực. Nhìn thấy cái này Hứa Vân cùng Hạ Quốc cự đầu không hợp, trên mặt mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm đều hết sức cao hứng. Bởi vì Hạ Quốc người chơi thực lực quá mạnh, nếu như không có Luân Hồi Quân Đoàn chuyện này mà nói, cái kia thực lực tuyệt đối ổn áp bất kỳ một cái khu lớn, chớ nói chi là những thứ kia chỉ có một cái cự đầu cấp thế lực tiểu quốc gia, cho nên song phương càng là không hợp, bọn họ càng là cao hứng. Chúng ta chư thần hoàng hôn lựa chọn gỡ bật cái này một đường. Vóc người như gấu như thế rẻ ở trước tiên chỉ 6 cái mục tiêu trong một người trong đó sử thi anh hùng, đó là một tên cứ điểm trận doanh sử thi anh hùng, thiên phú sở trường là bậc 3 bán thú nhân cùng tiễn thuật, hỏa lực tầm xa phát ra cực kỳ cường hãn. Chúng ta thần đoàn lính đánh thuê lựa chọn, rất mạnh cũng đem bản thân mục tiêu chọn lựa, đồng dạng là tên sử thi anh hùng. Chúng ta, lượng lớn người chơi lựa chọn kỹ càng bản thân mục tiêu, mà Hứa Vân chính là cuối cùng vài tên lựa chọn một người trong, chọn xong mục tiêu sau đó người. Ánh mắt ở không có chọn lựa người chơi trên người quanh quẩn, muốn biết còn lại người chọn. Ta lựa chọn SMO, Hứa Vân nói ra tự lựa chọn ra tay mục tiêu. Lựa chọn SMO cùng dưới quyền thổ nguyên tố quân đoàn làm mục tiêu người chơi, ở 6 gã xem như mục tiêu sử thi anh hùng trong tuyệt đối là ít nhất, bởi vì thổ nguyên tố sở trường chiến thuật cái thiên phú này tổ hợp thật sự quá mức cứng hãn. Mặc kệ dùng để tấn công hay lại là phòng ngự đều mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa thời gian chiến đấu quá dài mà nói. Sẽ còn bị đối phương bộ đội tiếp viện phản chặn đánh, cho nên lựa chọn mục tiêu tốt nhất là những thứ kia công cao thấp phòng bộ đội hoặc là anh hùng. Chính là bởi vì như vậy, lựa chọn SMO làm mục tiêu cự đầu thế lực mới có thể thiếu. Mà trước đây lựa chọn SMO mấy con cự đầu thế lực, tất cả đều là giống Limin giờ loại này toàn bộ quốc gia chỉ có một cái cự đầu thế lực người chơi, lựa chọn còn lại nằm tên sử thi anh hùng làm mục tiêu người chơi quá nhiều, hơn nữa phần lớn bị tam đại quốc gia cùng những thứ kia quan hệ thân mật cự đầu nhận đầu. Nếu như không muốn bị làm con cờ thí mà nói, bọn họ chỉ có thể chọn SMO làm mục tiêu. Ta cũng chọn SMO. Ta cũng chọn SMO. Hai thanh âm liên tiếp vang lên, dọc theo thanh âm nghiêng đầu nhìn lại, Hứa Vân muốn biết vì sao lại có hai cái cự đầu thế lực, toàn bộ đồng thời cùng tự lựa chọn như thế mục tiêu. Trước tiên nhìn thấy người là Thiết Huyết Hội cái đó trung niên người chơi, Hứa Vân khỏe miệng vạch qua một nụ cười lạnh lùng, đối phương không cùng Long Hành Thiên Hạ cùng một chỗ, lại chạy tới cùng tự chọn cùng một cái mục tiêu. Trong này nếu như không có quỷ bản thân có thể đem trước mặt bàn ăn, bất quá cũng không có vấn đề, đến lúc đó bản thân tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết rõ cái gì ăn bồi phu nhân lại gây bình. Quay đầu nhìn về cái thứ nhì thanh âm chủ nhân nhìn lại, Hứa Vân cảm thấy bản thân hẳn là nghe qua cái thanh âm này mới đúng. Một tên gương mặt giống như bạ bỉ như thế so với hoàn mỹ, có mái tóc dài màu bạc, ăn mặc hoa lệ váy công chúa thiếu nữ xuất hiện trong mắt hắn. Là ngươi, Hứa Vân một chút liền nhận ra đối phương là ai, chính là tên kia lợi kiên quốc ghệ lì xệ, cũng là quốc chiến lúc cùng bản thân giao thủ qua người thiếu nữ kia. Đối phương quả bom lưu chiến thuật cùng tầng tầng lớp lớp luyện kim vật phẩm để lại cho hắn quá sâu ấn tượng, cho nên mới có thể một chút liền nhận ra đối phương. Nhìn thấy Hứa Vân nhận ra mình, thiếu nữ tóc bạc này hệ lì xệ hai chân hơi cong một chút làm một cái cầm váy lễ, mặc dù bất quá là cái hình chiếu, thế nhưng nồng nặc quý tộc khí tức hay lại là đập vào mặt. Mong đợi cùng ngài gặp nhau. Vẹn vẹn lưu lại giòn nhẹ như chuông bạc thanh âm, đối phương hình ảnh liền một hồi mơ hồ, biến mất ở đại sảnh bên trong. Đối với thiết huyết hội Hứa Vân dám khẳng định đối phương không có ý tốt, nhưng hệ lì xệ hắn cũng không dám khẳng định, nếu như bởi vì quốc chiến bản thân đánh bại nàng. Ban đầu mọi người mỗi người dựa vào thực lực chính diện tương bác, đối phương sẽ không nhớ hận đến bây giờ chứ, nhưng nếu như không phải cái này nguyên nhân mà nói, Hứa Vân hoàn toàn không hiểu, đối phương có cái gì lý do, sẽ cùng tự chọn cùng một cái mục tiêu. Mang theo sự nghi ngờ này, Hứa Vân thối lui ra trận này hội nghị tác chiến. Đại nhân, ngươi tỉnh, mới mở hai mắt ra, liền nghe được bên người chuyển tới rể bẹ ý cả quan tâm hỏi thăm. Ừm, nhẹ ngâm một tiếng, Hứa Vân đứng lên, trận này hội nghị sự tình mặc dù không nhiều. Nhưng mở không sai biệt lắm cũng mau một giờ, phần lớn thời gian đều tại nghe rốt gì A giới thiệu tình báo cùng thương lượng chặn đánh địa điểm. Nhìn trước mắt chung quanh, chỉ thấy nào xây cực quang chiến thiếu đoàn, ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh hướng phía trước bậc 6 phi long nào tới, có anh hùng bổ trợ bên ngoài cùng tính áp đảo số lượng ưu thế, cực quang chiến thiếu đoàn tiêu diệt một đám không có anh hùng xuất lĩnh, không có thánh địa bổ trợ phi long, hoàn toàn là nhẹ nhõm treo lên đánh. Ivet, chúng ta muốn vào ngày mai sáng sớm trước đây đem lên tới bậc 5. Sau đó sẽ lên đường, Hứa Vân hướng vài mét bên ngoài, bởi vì nhìn chăm chú chiến trường từ đó không có nhận ra được bản thân Yvette nói ra. Đại nhân, ta biết, Yvette gật đầu một cái, tỏ ý biết, nàng biết rõ đón lấy luyện cấp phải gia tốc. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là thạch tượng quỷ tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, thạch tượng quỷ số lượng gấp bội. Ngày thứ nhì, thứ hai, đứng ở Hải Hoàng Thành bến tàu, Hứa Vân xuất lĩnh một đám anh hùng chuẩn bị bước lên sóng giữ chiến hạm. Hiện tại thứ tư chiếc sóng giữ cấp chiến hạm đã xuất hiện ở bến tàu. Những thứ này hình thể so với bậc 3 tàu chuyển vận còn lớn hơn vài vòng, giống như một tòa trên biển pháo đài siêu cấp hung khí, có thể nhẹ nhõm dung nạp vượt qua 1,2 vạn đơn vị hình thể sinh sắn cực quang chiến thiếu, bởi vì cao mười mấy mét sóng giữ chiến hạm tổng cộng 3 tầng, trừ bong thuyền tầng ở ngoài, phía dưới còn cách ra 2 tầng khoang thuyền, nếu như đổi thành chuyên trở bình thường sư thiếu mà nói, số lượng này khả năng chỉ có thể chuyên trở 1/3 liền đầy, cho nên nói cực quang chiến thiếu mới là thích hợp nhất hải chiến phi hành binh chủng. Ca, ngươi phải cẩn thận một chút, làm Hứa Vân cuối cùng một cái bước lên bong thuyền lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút bận tâm dặn dò. Bởi vì nàng nghe Hứa Vân nói tham gia hội nghị toàn bộ quá trình, biết rõ lần này chẳng những muốn chính diện đối chiến nở tờ cờ sử thi anh hùng cùng dưới quyền thổ nguyên tố quân đoàn, còn có cái mắt lom lom thiết huyết hội, lại thêm một cái địch bạn chưa phân hệ lì xệ, làm sao có thể không cho nàng lo lắng. Yên tâm, Hứa Vân tự tin nói ra. Hiện tại hắn đã sớm không phải lấy trước kia cái hắn, huống chi vì ngày mai chiến đấu hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm sao khả năng không tự tin. Thần chi đại lục đông nam duyên hải phương hướng, một mảnh to lớn dường như vô biên vô tận biển cây trong, bên trong ẩn nút không ít thần tứ binh chủng cùng người chơi. Tất cả người chơi số lượng gộp lại ở chừng 10 vạn, mỗi người chơi trên người trang bị đầy đủ hết, phần lớn người chơi trên người trang bị còn mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, rõ ràng cho thấy phẩm chất ưu tú trở lên trang bị có thể phát ra ánh sáng nhạt. Trừ một ít ngoại lệ bộ đội, còn lại thần tứ binh chủng tất cả đều là cao cấp bộ đội, liền ngay cả ngày thường khó gặp trung cực cấp bộ đội cũng không ít, chỉ bất quá những thứ này có to lớn hình thể bậc 7 binh chủng, ở mảnh này bình quân cao mấy chục mét, liền ngay cả cao 100 mét thẳng vào trời cao đại thụ cũng không hiếm thấy biển cây trong, giống như rơi vào biển khơi cục đá, căn bản không có một chút gợn sóng. Một cái hơn mấy trăm mét rộng to lớn con đường, đem mảnh này thần chi đại lục trên lớn nhất rừng rậm hoàng hôn biển cây cắt thành hai nửa. Mà ở cái này mấy trăm mét rộng bên đường dọc theo biển cây trong, chính các loại mục tiêu đến nơi Hứa Vân trước mặt nên đón hai tên khách không mời mà đến. Luân hồi đoàn trưởng, đã lâu không gặp, Li Min giờ mang theo một người thanh niên liền đi tới đây, giống như tới nhà bạn viếng thăm như thế, thần thái nhẹ nhõm mà nhàn nhã. Hứa Vân không trả lời Li Min giờ lời nói, bởi vì đối phương tới đây, vẫn còn ở như đã đoán trước mà nói, như vậy một cái khác người sẽ để cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Người đi làm cái gì? Lợi kiên quốc ghệ lì xệ. Một người mặc hoa lệ màu bạc pháp sư trưởng bảo mỹ lệ thiếu nữ, bên người đi theo một tên so với nàng đầu gối cao không bao nhiêu gnome anh hùng, cũng đi theo Lý Trạch rõ ràng bên người tới đây. Đương nhiên là tới thương lượng hợp tác, nếu không còn có thể tới làm gì, có bà bị như thế hoàn mỹ dáng ngoài, nhưng là thế giới cao cấp nhất luyện kim thuật sĩ thiếu nữ, cũng chính là hệ lì xệ một mặt kỳ quái hỏi ngược lại, thật giống như cảm thấy loại này một chút liền có thể nhìn ra vấn đề còn cần đặt câu hỏi, có đúng hay không quá kỳ quái. Mày nhíu lại một cái, Hứa Vân đối với cái này không mỏ ra đối phương ý tưởng thiếu nữ có chút nhức đầu, hắn tình nguyện đối phương giống như thiết huyết hội, rõ ràng đối với bản thân không có ý tốt, đều phải so với hiện tại cái này có đúng hay không địch nhân đều không phân rõ trạng thái tốt hơn. Không sai, ba nhà chúng ta hẳn là kết minh, hiện tại còn lại 6 con cự đầu thế lực đã kết thành 2 cái tạm thời liên minh, cho nên kết minh chẳng những là vì tự vệ cùng giảm bớt tổn thất, cũng là vì cướp đoạt chiến quả, nhờ vào lần này trận đánh chiến, sẽ bị tình báo đồng minh phát sóng trực tiếp, cho nên chúng ta cần phải lấy ra đầy đủ mắt sáng chiến quả. Lee Min giờ nói ra một cái bọn họ cần phải kết minh lý do, hiện ở thần chi đại lục trên, người chơi ở nờ tờ cờ thế lực binh phong dưới liên tục bại lui. Đối mặt cơ hồ không thể đối đầu nờ tờ cờ thế lực, người chơi thật sự quá yêu cầu như vậy một trận cổ vũ lòng người thắng lợi, cho nên lần này trận đánh chiến, tuyệt đối là người chơi trọng điểm quan tâm vị trí, nếu như cái đó cự đầu thế lực biểu hiện quá kém mà nói, cái kia hậu hoạn tuyệt đối không nhỏ. Đối với các đại cự đầu thế lực mà nói, danh tiếng cơ hồ có thể cùng thực lực vẽ lên ngang bằng, chính là bởi vì biết rõ điểm này, tình báo đồng minh liền phối hợp giám sát nhân viên đều không có phái, chỉ là phái ra vài tên phát sóng trực tiếp nhân viên, cũng không sợ có cự đầu thế lực dám xuất công không xuất lực. Chương 646, khiến người kinh hỉ mở màn. Bất quá, quan tâm danh tiếng cự đầu thế lực, cũng không giống như bao gồm luân hồi quân đoàn. Các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm người chơi bình thường quan điểm sao? Hứa Vân mà nói giống như một chậu nước lạnh tạt vào Lee Min giờ trên đầu, luân hồi quân đoàn cũng không phải lấy người chơi làm chủ, cho nên dĩ nhiên có thể không quan tâm danh tiếng loại vật này. Kỳ thực điểm này Hứa Vân nói dối, danh tiếng cái này đồ vật hắn có chút quan tâm, sau đó chinh phục tất cả vị diện, tốt đạt được khiêu chiến Eva cái này cuối cùng bột tư cách, danh tiếng mặc dù không thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất sẽ giảm bớt độ khó của nhiệm vụ, giống như hắn chuẩn bị đối với địa ngục vị diện ra tay kế hoạch, liền cần danh tiếng hỗ trợ. Chỉ bất quá bây giờ hắn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Lee Min giờ biểu tình ngưng trọng, hắn mới nhớ tới luân hồi quân đoàn thật giống như thật có thể không nhìn danh tiếng cái này đồ vật, vì vậy hắn nghi ngờ hỏi, nói như vậy luân hồi đoàn trưởng thì không muốn kết minh, nếu như luân hồi quân đoàn thật không nghĩ kết minh mà nói, hắn liền muốn sớm tính toán, hiện tại đi gia nhập cái kia 2 cái liên minh, chắc tới kịp đi. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá kết minh ta có ích lợi gì, Hứa Vân ung dung đem bản thân chân chính mục đích nói ra, bởi vì hắn muốn chỗ tốt ta. Nếu như chúng ta đánh chết SMO, tất cả chiến lợi phẩm về ngươi, ngoài ra còn lại chiến lợi phẩm ngươi cầm năm thành, pháo hôi bộ đội ngươi ra, còn không chờ Lee Min giờ cân nhắc kỹ, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hễ lì xệ thật giống như sớm có chuẩn bị, nói thẳng ra điều kiện. Lần này tới tất cả thế lực, bất kể là Samsung liên minh hay lại là hễ lì xệ kim loại thế giới liên minh, mỗi chỉ cự đầu thế lực tới cũng chẳng qua chỉ là 1 vạn người chơi, thêm vào qua ngàn cao cấp binh chủng cùng số ít trung cực binh chủng. Đó cũng không phải cự đầu thế lực liên minh không cầm ra càng nhiều bộ đội, mà là bởi vì 2 ngày thời gian, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống điểm này binh lực tới đây, nếu không coi như là 1 chi 1 triệu đơn vị bộ đội, những thứ này cự đầu thế lực liên minh cũng có thể tùy tiện kéo ra ngoài. Cho nên lần này tham gia nhiệm vụ cự đầu thế lực, thông qua trên biển tới luân hồi quân đoàn bộ đội số lượng tuyệt đối là nhiều nhất, dòng dã mang đến 5 vạn đơn vị long thương binh, 1 vạn liệt dương xạ thủ, còn có 5.000 đơn vị cực quang chiến thiếu. Số lượng này chiếm cứ nhiệm vụ lần này tất cả bộ đội 1/3, cho nên hệ lụy sẽ mới có thể nói lên khiến luân hồi quân đoàn xuất pháo hôi điều kiện. Có thể, bất quá 2 người các ngươi mỗi người đều muốn thanh toán ta 500 triệu lãnh địa kim tệ, ta chiêu mộ long thương binh cũng cần lãnh địa kim tệ. Hứa Vân một ngụm đáp ứng hệ lụy sẽ nói ra điều kiện, mỗi chiêu mộ 1 tên long thương binh liền cần 950 đơn vị lãnh địa kim tệ, cái này nhưng là một khoản không nhỏ chi tiêu, hắn dĩ nhiên không thể nào bản thân gánh vác cái này chi tiêu. Cho nên dĩ nhiên muốn tìm 2 tên thổ hào ra tiền. Như vậy, tạm thời liên minh thành lập, Lee Min giờ nghiêng đầu nhìn Hứa Vân một chút, 500 triệu lãnh địa kim tệ mặc dù không ít, nhưng dùng để trao đổi dưới quyền cao cấp binh chủng cùng người chơi tổn thất giảm bớt, tuyệt đối là một không sai giao dịch, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Vâng, nếu mục đích đã đạt tới, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, trận này chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn liền có 1 tỷ lãnh địa kim tệ vào sổ. Mục tiêu đã tiến vào phạm vi săn thú, mong đợi các vị biểu hiện. Một cái nam tính thanh âm, đột nhiên theo trên người mấy người cái kia nhìn có vẻ có chút giống cục gạch kim loại đạo cụ trong vang lên. Đây là tình báo đồng minh phái tình báo nhân viên giao cho bọn họ luyện kim vật phẩm, nhất đại sứ dùng phạm vi 5 km, trạng thái chiến đấu không thể sử dụng, nhất hố là còn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nghe được con mồi đến, Hứa Vân trong mắt một cổ chiến ý xông lên, đây là hắn đối mặt cái thứ nhất sử thi phẩm chất anh hùng, hắn rất muốn biết lấy bản thân thực lực bây giờ, có thể hay không chính diện đánh bại nở tờ cờ sử thi anh hùng, vì vậy hắn mở người chơi đối với còn lại hai người nói ra, săn bắn đã bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong sao? Không thành vấn đề, Lee Min giờ trên mặt tràn đầy tự tin trả lời, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào liền không người biết rõ. Mà càng như vậy, Hứa Vân ngược lại là càng đề phòng hắn, bởi vì hắn có thể nhớ lần trước bản thân không có dựa theo ước định công kích hắn địch nhân, ngược lại là bởi vì mọi mọi nguyên nhân, chạy đi tấn công Samsung Airbus, nhưng theo mới vừa đến hiện tại, đối phương lại giống chuyện này hoàn toàn chưa từng xảy ra như thế, ngay cả hỏi cũng không hỏi qua chuyện này, đây là một cái khiến người càng tiếp xúc, thì sẽ càng khiến người cảm thấy đáng sợ ra hỏa. Dĩ nhiên, Ellie sẽ tay cầm màu bạc pháp bảo vào áo, hướng Hứa Vân khẽ không người, bất kể là động tác hay lại là thần thái đều không thể bắt bẻ, giống như ở đáp ứng người khác mời tham gia vũ hội công chúa như thế. Thổ nguyên tố là nguyên tố trận doanh bậc 5 binh chủng. Khoảng 10m thân cao, lúc đi lại giống như một ngọn núi nhỏ như thế, tráng kiện đến cơ hồ không thành tỷ lệ nham thạch thân thể miễn cưỡng coi như là hình người, thêm vào có thể miễn dịch phần lớn ma pháp, đây là một cái ở chính diện chiến đấu trong khó dây dưa vô cùng binh chủng. Cùng bọn họ chính diện giao chiến hoàn toàn chính là một cơn ác ngộng. Cao mấy mét đuôi én kỳ, ở rộng rãi như đồng bằng con đường ở giữa đắm mình trong ánh mặt trời thật cao nâng lên, chung quanh là vô biên vô tận thổ nguyên tố, mà ở những thứ này thổ nguyên tố trong, còn có 1000 đơn vị thân thể là đỏ bụi xen nhau thổ nguyên tố, những thứ này hẳn là tiến hóa qua hình thái thạch nguyên tố. Chỉ có cao mấy mét đuôi én kỳ, có thể ở những thứ này ít nhất cao 10m thổ nguyên tố trong bộ đội thật cao nâng lên. Hoàn toàn là bởi vì cờ xí là cắm ở một tên đỏ xám sắc thạch nguyên tố đỉnh đầu, hơn nữa ở tên này thạch nguyên tố bả vai vị trí, còn ngồi một tên không sai biệt lắm chỉ có cao 2m thổ nguyên tố, nhìn dáng dấp đối phương chắc là SMO. Ẩm, Ẩm, kinh thiên động địa tiếng nổ như nhịp trống như thế không ngừng vang lên, bay múa đầy trời bùn đất cùng thảo tiết che đậy hết thể ánh mắt. Các người rốt cuộc chôn bao nhiêu quả bom, Hứa Vân lớn tiếng đối với bên người hệ lỷ sẽ truy hỏi. Hắn vị trí nơi này cách bạo tạc điểm ít nhất ở 500m trở lên, nhưng tiếng nổ hay lại là giống như sấm rền như thế không ngừng chuyển tới, khiến hắn nói liên tục cũng muốn đề cao âm lượng, nếu không căn bản không có người có thể nghe rõ. Mà hễ lì xệ chỉ là dí dỏm đem ngón trỏ dọc tại bản thân cái kia tinh xảo xinh xắn trên môi, là một cái khiến Hứa Vân đừng nói chuyện động tác, bản thân nàng chính là trên mặt mang nụ cười lắng nghe tiếng nổ, giống như nghe cái gì âm thanh của tự nhiên như thế. Nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân trong lòng một vạn thất thảo nê mã chạy như điên mà qua, cô em này đừng xem dáng ngoài đẹp đẽ, nói chuyện cùng động tác lại tràn đầy quý tộc khí tức, nhưng bất đắc dĩ là cái biến thái à. Hiện tại hệ lì xệ ở Hứa Vân trong mắt, đã cùng biến thái vẽ lên ngang bằng, có ai nghe nói qua muội tử sẽ như thế chuyên chú cùng nghiêm túc nghe quả bom tiếng nổ, hơn nữa còn theo trong hòm kèm lấy ra một quyển ghi chép viết những gì, phía trên đồ vật Hứa Vân liếc trộm một chút, xin thứ cho hắn cái này đại học thành tích hoàn toàn dựa vào cặn bã xem không hiểu. Phía trên tất cả đều là đủ loại phù hiệu cùng với con số, tách ra hắn đều nhận thức, nhưng tổ hợp lại với nhau hắn liền hoàn toàn không nhận biết. Làm tiếng nổ cùng trùng kích sóng khí sau khi bình tĩnh lại, Hứa Vân cảm giác có đúng hay không không cần bọn họ ra sân, bởi vì những thứ này luyện kim quả bom uy lực đem mặt đất đều tiêu diệt một đoạn, thổ nguyên tố quân đoàn coi như lại cường, nhưng ở loại uy lực này dưới cũng tuyệt đối là thương vong thảm trọng, vậy còn yêu cầu bọn họ động thủ. Xông lên A! Xông lên A! Chỉ thấy bạo tạc điểm bên trái biển cây trong, đột nhiên giết ra lượng lớn người chơi cùng cao cấp binh chủng, những thứ này người chơi trên mặt đều mang một cổ vội vàng, đó là nghĩ tại loại này toàn thế giới phát sóng trực tiếp cảnh tượng hoành tráng dưới ló mặt vội vàng. Còn lại 6 con cự đầu thế lực, khả năng ý tưởng cũng giống như Hứa Vân, cảm thấy thổ nguyên tố quân đoàn hiện tại hẳn là thương vong thảm trọng, cho nên quả quyết phát động tấn công, theo bạo tạc mới vừa bắt đầu. Liền có 3 tên đứng ở bậc 6 phi long trên người chơi bay lên không mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. Hiện tại chính là vớt nhân khí thời điểm A. Bứt phá. Cái ý niệm này xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, bởi vì hiện tại chính là chiếm tiện nghi thời điểm, hắn không khỏi có chút ảo não, cảm thấy bản thân phản ứng hay lại là quá chậm, loại này cơ hội tốt đều không có kịp phản ứng, nhìn dáng dấp cùng người chơi tổ đội số lần không nhiều, đối với loại này bứt phá phương thức chưa quen thuộc A. Tấn công, Hứa Vân hạ lệnh, coi như là trễ một bước cũng phải trên, nếu không bị nhìn phát sóng trực tiếp người chơi cảm thấy lâm trận lùi bước liền xong. Hai mặt quân đoàn cờ xí đồng thời triển khai, ma pháp vầng sáng quét qua, 5 vạn tên long thương binh, còn có 1 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ hướng phía trước lao ra. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ có tiến không có lùi. Vọt tới trước long thương binh gào to đến khẩu hiệu xông lên phía trước nhất, liệt dương xạ thủ vô thanh vô tức ôm lấy hoàng kim cung nọ theo sau lưng. Ly! Lượng lớn cực quang chiến thiếu theo đại thụ kẻ hở trong bay lên, hoàng hôn biển cây trong cây cối cách nhau khá xa, cho nên đừng nói cực quang chiến thiếu, coi như là đại hình thể phi hành binh chủng cũng có đầy đủ khoảng cách cất cánh, chỉ bất quá loại này địa phương có chút thiếu thôi. Chương 647, bước phá các bá chủ. Mà đối lập khí thế kinh người sóng cuồng quân đoàn, đồng thời lao ra Samsung liên minh cùng kim loại thế giới người chơi, còn có cao cấp binh chủng chính là yên lặng rơi xuống một chút khoảng cách đi theo phía sau. Bởi vì trước đây đã thương lượng qua, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không có cái gì khiến Long Thương binh đi lên làm con cờ thí thua thiệt ý tưởng, làm chính những thứ này chẳng qua chỉ là không có tiến hóa qua hình thái, do En Thiên Phú cường hóa đi ra vô trí trí tuệ Long Thương binh, chết hắn cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Có thể Long Thương binh còn không có lao ra hoàng hôn biển tây, kinh thiên động địa tiếng va chạm liền vang lên. Phanh! Mặt đất dường như đang chấn động, lại là một cổ cao mấy mét vòng tròn sóng trùng kích quyết tán, xông tới hoàng hôn biển cây lúc, bị vô số đại thụ ngăn lại. Ai lại loạn phóng đại chiêu? Chính mang theo một đám anh hùng, đi theo liệt dương xạ thủ phía sau hướng biển cây bên ngoài đi, Hứa Vân không khỏi trong lòng nhổ nước bọt, người đây mỗi tướng ăn cũng quá khó coi đi, tình huống bây giờ đều không rõ ràng để cho đại chiêu, muốn cướp đầu người cũng phải xem rõ ràng mục tiêu a. Làm trùng kích sóng khí dẹp loạn sau đó, Hứa Vân phát hiện phía trước hơn 200 mét bên ngoài, những thứ kia bậc năm thổ nguyên tố, lúc này hoàn toàn biến thành từng khối hình vuông đá lớn đứng sừng sững tại chỗ. Các ngươi ai thấy qua loại tình huống này, quỷ dị này tình huống, Hứa Vân cũng chỉ có thể quay đầu lại hỏi Li Min giờ cùng Elise, muốn biết bọn họ thấy qua loại tình huống này không có, ngược lại chính hắn là không biết rõ cái tình huống này là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thổ nguyên tố còn có thể biến thành đá lớn. Chưa thấy qua, Li Min giờ lắc đầu một cái, hắn quả thật chưa nhìn thấy qua cái tình huống này. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta dám khẳng định cái trạng thái này dưới thổ nguyên tố hồi phục tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Các ngươi nhìn kỹ những thứ này thổ nguyên tố đá lớn vết thương, hệ lì xệ sức quan sát so với hai người mạnh hơn nhiều, cho nên nàng có chút phát hiện. Nghe được cái này nhắc nhở, Hứa Vân cùng Li Min giờ lập tức hướng những thứ kia gần hai tầng lầu cao, do thổ nguyên tố biến thành hòn đá nhìn lại. Phát hiện những thứ này trên hòn đá ít nhiều gì đều có không ít lỗ hổng, hẳn là trước đây những thứ kia luyện kim quả bom chiến quả, bất quá bây giờ những thứ này lỗ hổng đều tại nhỏ đi khép lại, nhìn dáng dấp đang nhanh chóng khôi phục. Dính dê ác, động thủ, Hứa Vân hướng phía sau dính dê ác hạ lệnh, vừa mới đi tới hoàng hôn biển cây biên giới một vạn tên liệt dương xạ thủ dừng lại bước tiến, cầm trong tay hoàng kim cung nỏ nâng lên, ngắm chúng những thứ kia thổ nguyên tố biến thành đá lớn. Xèo, xèo. Từng nhánh phía sau kéo lôi màu vàng đuôi lửa tên nỏ, như đom đóm như vậy vượt qua hơn 100m khoảng cách, trúng đích những thứ kia hòn đá. Khi thấy mũi tên đụng vào thổ nguyên tố biến thành trên hòn đá vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Không cần phải nói đều biết liệt dương xạ thủ công kích không có phá phòng. Cái này một vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ, ở Ginger Arc thống xoáy dưới lực công kích là 183-366 điểm, như thế cao lực công kích, nếu như đối mặt bậc 5 bộ đội mà nói. Chỉ sợ là đối mặt 144 điểm phòng ngự bậc 5 khô một vệ sĩ, cái này lực công kích phá phòng cũng thừa sức. Theo đạo lý mà nói, đối mặt trụ cột lực phòng ngự là 120 điểm thổ nguyên tố, lại có thể nhẹ nhõm phá phòng. Nhưng khi biết rõ thổ nguyên tố thống xoáy là sử thi anh hùng sau, Hứa Vân liền biết liệt dương xạ thủ công kích, có rất lớn tỷ lệ sẽ không phá phòng. Sử thi anh hùng cường đại bao nhiêu hắn sớm đã có dự liệu, mặc kệ En hay lại là Hải Hoàng, hai cái sử thi anh hùng đều nói cho hắn một cái đạo lý. Đó chính là sử thi anh hùng thực lực đều là biến thái như vậy cường, cho nên khiến liệt dương xạ thủ phát động cái này vòng xạ kích, càng nhiều chẳng qua chỉ là muốn tìm lực điểm. Có thể quan sát cái này vòng công kích tầm xa đi qua, Hứa Vân không khỏi không thừa nhận, co lại thành đá lớn bậc 5 thổ nguyên tố hoàn toàn không có nhược điểm, mặc kệ công kích rơi vào cái gì địa phương đều không có đánh ra nhược điểm tổn thương, bất quá cái này vòng công kích tầm xa ngược lại cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch. Còn có mấy trăm chi tên nỏ đóng vào những thứ kia trên hòn đá, hẳn là vừa mới cho dình giờ ạc trang bị bậc 3 chiến lược bảo vật xạ thủ mũ giáp, cái kia 10% tỷ. Lệ đánh ra gấp đôi công kích thuộc tính phát huy hiệu quả. Long thương binh bộ đội, đối mặt cao 5 mét đá lớn không sợ hãi chút nào tiến lên, chỉ bất quá hướng nhanh nhất cũng không phải bọn họ, mà là còn lại 6 con cự đầu thế lực bộ đội, chỉ thấy người chơi cùng binh chủng gộp lại, số lượng gần 10 vạn 6 chi cự đầu thế lực bởi vì phản ứng quá nhanh. Đã xông tới cái kia từng khối đá lớn phía trước. Keng. Keng. Người chơi bắn tên ra, còn có thích khách những thứ này xông đến nhanh nhất người chơi, cầm trong tay dao găm hoặc đoạn đao rơi vào thổ nguyên tố biến thành trên hòn đá lúc, kim thiết xuôi ngược âm thanh không ngừng vang lên, nhưng có thể phá phòng người chơi tuyệt đối là thật là ít ỏi. Giống. Lúc này, hình thể khổng lồ bậc 7 cự hình thể phi hành binh chủng cũng từ không trung đáp xuống, đụng vào những thứ này thổ nguyên tố trên người. Đối diện với mấy cái này đứng cao mười mấy mét, mở ra hai cánh dường như có thể che trời tế ngày bậc bảy cự hình thể phi hành binh chủng va chạm, biến thành hòn đá thổ nguyên tố trong nháy mắt bị đánh bay, trên không trung liền thay đổi trở về bình thường răng rớp, có chút người máy biến hình cảm giác. Bị đánh bay thổ nguyên tố kỳ thực đều tính may mắn, càng xui xẻo phải kể tới những thứ kia bị bệ hẹ một móng vuốt quét tới, ở đối phương cái kia giống như thần binh lợi khí như thế sắc bén hai móng dưới, thiếu chút nữa không có bị trực tiếp xé thành hai đoạn thổ nguyên tố. Nhưng nếu bản về xui xẻo nhất, phải kể là những thứ kia bị Man Ngưu đánh ra tử vong ngưng thị thổ nguyên tố, trực tiếp chính là một chiêu miểu sát. Cùng với cao cấp binh chủng đi theo người chơi phía sau gia nhập chiến trường, chiến đấu chính thức mở màn. Đùng. Đại địa liền giống bị nhân truy một cái, phát ra ngột ngạt tiếng vang, tất cả thổ nguyên tố ở nơi này âm thanh bên dưới biến trở về bình thường hình thái, sau đó sắp xếp ra dày đặc phòng ngự trận hình. Đại nhân, chúng ta có phải hay không? Dính giờ ạc đi tới Hứa Vân phía sau. Ánh mắt ở tên kia đứng ở một vạn đơn vị bậc 5 thổ nguyên tố trong bộ đội, một tên trong đó thạch nguyên tố trên bả vai anh hùng nhìn lại, sau đó nhỏ giọng đưa đề nghị. Không cần mạo hiểm, đón lấy xem trước chúng ta các đồng minh biểu hiện đi. Hứa Vân khoát khoát tay, biểu thị căn bản không cần khiến Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đi chấp hành chém đầu chiến thuật. Hôm nay trận này chiến đấu, hắn đã lưu lại mấy tờ lá bài tẩy cùng một tấm vương bài, cho nên thắng là thắng chắc, nhưng hắn muốn nhìn một chút bản thân đồng minh biểu hiện. Cái này đồng minh vừa chỉ cùng bản thân kết minh hai con cự đầu thế lực, cũng chỉ cái kia 6 chi cự đầu thế lực. Làm thổ nguyên tố thối lui ra trước đây cái đó trạng thái sau, ở SMO cái này sử thi anh hùng dưới sự chỉ huy, bắt đầu chậm rãi thối lui. Rất khó tưởng tượng, hình thể cao 10m bậc 5 thổ nguyên tố, dĩ nhiên không có trước tiên chính diện nghiền ép tiến tới. Phải biết mặc dù nhìn số lượng là người chơi nhiều, nhưng bậc 5 binh chủng ở có sử thi anh hùng thống soái ra chỉ sau. Sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn bình thường bậc 7 binh chủng, nói cách khác những thứ này thổ nguyên tố, tương đương với có một vạn đơn vị có bình thường anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng. 10.000 đơn vị bậc 7 binh chủng, đây là một cái đáng sợ đến bậc nào sức chiến đấu, chỉ sợ là cùng 10 vạn có nguyên bộ trang bị tinh anh bậc 5 người chơi cứng rắn đỉnh, cũng sẽ không rơi một chút phía dưới, coi như thêm vào hơn một vạn đơn vị cao cấp binh chủng cùng hơn 100 trung cực cấp binh chủng cũng giống vậy. Có thể coi là nắm giữ cường hãn như vậy chiến lực. SMO lựa chọn cũng vẫn là lui về phía sau, cái này thật không biết khiến người đánh giá như thế nào, là nên nói đối phương lá gan quá nhỏ, hay là nên nói đối phương quá mức ổn thỏa. Còn tốt, thổ nguyên tố cái này bình chủng tốc độ di động nhưng là nổi danh chậm. Nếu không để cho đối phương kéo dài khoảng cách chạy trốn mà nói, vậy lần này chặn đánh hành động chính là một cái cho cười, theo khai chiến đến bây giờ, tạo thành đánh chết còn không có vượt qua hai chữ số, giống như đang diễn một trận náo nhiệt như thế. Khiến Long Thương binh đi vòng qua phía sau đem con đường lấp kín, chúng ta cũng đi qua, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cho phép chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hắn còn không nhìn thấy bản thân đồng minh biểu diễn. Vâng, đại nhân, bởi vì là Hứa Vân mệnh lệnh, hắn dĩ nhiên không cần xin phép còn lại người, lập tức dựa theo hắn nói làm. Chỉ thấy phía trước ngoài 100m, những thứ kia cách thổ nguyên tố chỉ có mấy chục mét khoảng cách Long Thương binh, xung phong phương hướng đột nhiên nghiêng một cái, hướng bên phải hoàng hôn biển cây trong phong tới. Chuẩn bị đi vòng qua thổ nguyên tố phía sau chặn lại đối phương đường lui. Nếu như thổ nguyên tố lựa chọn bởi vì trước sau chặn đường mà lựa chọn tiến vào biển cây mà nói, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Ở biển cây trong người chơi có thể mượn cây cối từ không trung tấn công hoặc là phòng ngự, mà cao mấy chục mét đại thụ không thể nào bị thổ nguyên tố đánh ngã, cho nên biển cây đối với thổ nguyên tố loại này cổng kềnh đại hình thể binh chủng mà nói, chính là một cái tử vong cạm bẫy. Một mực cùng sau lưng Long Thương binh Samsung liên minh cùng kim loại thế giới người chơi có chút mê mang, không biết rõ phải nên làm như thế nào, là dựa theo trước đây chỉ huy dặn dò cùng sau lưng Long Thương binh, hay lại là tiếp tục phát động tấn công. Chương 648, Long Thương binh VS Thổ Nguyên Tố. Bởi vì hệ thống chỉ huy nguyên nhân, coi như các người chơi gia nhập quân đoàn, nhưng quân đoàn hệ thống chỉ huy chỉ có vài tên phó quân đoàn trưởng cao tầng mới có thể tự do thu được mệnh lệnh, như vậy từng tầng một xuống. Làm chỉ huy mệnh lệnh chuyển tới cá nhân người chơi trong hai lúc, bọn họ đã chính diện xông vào chiến trường. Các ngươi liền không có cân nhắc, dùng lá cờ chỉ huy dưới quyền người chơi sao? Nhìn thấy bản thân hai cái đồng minh dưới quyền hơn 2 vạn người chơi một đầu đụng vào thổ nguyên tố phương trận phía trước, cũng không có kịp thời đi theo Long Thương binh xông vào mặt bên biển cây, Hứa Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Điểm này ngược lại là Hứa Vân trách lầm bọn họ, bởi vì phục sinh quy tắc mới sửa đổi mới không bao lâu, còn chưa có xuất hiện đại quy mô người chơi tiến vào tình huống chiến trường. Cho nên còn không người nghĩ tới đây, nói như vậy quân đoàn cùng anh hùng hệ thống chỉ huy liền có thể ứng phó chiến đấu. Đúng vậy, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này, Lee Min giở vỗ một cái đầu, lập tức quay đầu biểu tình kích động đối với phía sau phụ tá nói ra, ngươi cho chúng ta biết chỉ huy, khiến hắn sau đó dùng phất cờ hiệu tới chỉ huy người chơi, dùng quân đoàn hệ thống chỉ huy cùng anh hùng chỉ huy thần tứ binh chủng. Hứa Vân ở Lee Min giờ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn tựa như đang quan sát phía trước tình hình trận chiến, nhưng hắn căn bản là không có quan tâm chiến trường, trận này trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã chú định kết quả, hắn trọng điểm quan sát người vẫn luôn là Lee Min giờ, bởi vì ở trong lòng hắn, đối phương mặc dù là âm thầm cùng hắn đạt thành qua giao dịch lòng đất đồng minh, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn ở đề phòng đối phương, liền sợ sơ ý một chút bị hắn bán. Quả nhiên, ở Hứa Vân cố ý quan sát, phát hiện Lee Min giờ biểu hiện trên mặt giống như bởi vì cái biện pháp này mà kích động không thôi, nhưng nếu như nhìn thẳng đối phương hai con ngươi mà nói, liền biết nhìn thấy đối phương cái kia giếng nước yên tĩnh ánh mắt. Thu về ánh mắt, nếu biết đối phương là loại người như vậy sinh như trò đùa như dựa vào diễn kỹ người, vậy sau này cùng đối phương giao thiệp với lúc muốn đề cao phòng bị, Hứa Vân trong lòng nhắc nhở bản thân. Mà hễ lì xệ trên mặt chính là không có bất kỳ gợn sóng, giống như vừa mới không có nghe được cái này nhắc nhở như thế. Long thương binh vào vị trí, làm Hứa Vân bọn họ mang theo một vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, dọc theo biển cây biên giới vượt qua chỉ có 4 điểm tốc độ di động thổ nguyên tố lúc quân đoàn lúc, Long thương binh đã tại thổ nguyên tố quân đoàn phía trước ngoài 100 mét bắt đầu bày trận. Giao lạp, giao lạp, từng chuôi long văn trường thương chỉ xéo trời cao, cán thương bị dẫm xuống mặt đất, phía trước nhất hàng thứ nhất long thương binh ngồi xổm người xuống, khiến phía sau long thương binh đem trường thương khoác lên bản thân trên bả vai, hàng thứ hai long thương binh nửa ngồi, khiến phía sau long thương cũng có thể khoác lên bản thân trên bả vai. Như vậy một tòa do tầng 3 long văn trường thương tạo thành hình nửa vòng tròn rừng thương, trong nháy mắt xuất hiện ở thổ nguyên tố quân đoàn lui về phía sau phương hướng, đem mấy trăm mét rộng con đường lấp kín. Mấy trăm mét rộng con đường không sai biệt lắm phải do 1.000 tên long thương binh mới có thể phong kín, mà 5 vạn đơn vị long thương binh, đầy đủ bày ra 50 tầng loại này phòng tuyến. Long thương binh phòng tuyến dọn xong sau, liền nên đón thổ nguyên tố quân đoàn chính diện chung kích. Phanh! Phanh! Lượng lớn tiếng va chạm vang lên, thổ nguyên tố không nhìn long thương binh công kích, trực tiếp dùng bản thân giống như công thành truy như thế cánh tay xoay bay không ít long thương binh. Đối diện với mấy cái này lực lớn vô cùng bậc 5 thổ nguyên tố. Long thương binh ẩn giấu đặc tính đỡ trùng kích hoàn toàn không có đưa đến một chút hiệu quả, trực tiếp bị đối phương nhẹ nhõm đánh bay, bất quá không nhìn long thương binh công kích, thổ nguyên tố dĩ nhiên cũng muốn trả giá thật lớn, chỉ thấy vô số long văn trường thương dày đặc chọc vào thổ nguyên tố trên người. Có bậc 5 thống soái, bình thường không có tiến giai qua hình thái long thương binh lực công kích là 48-496 điểm, mặc dù không có rừng thương cùng đâm xuyên hai cái khủng bố đặc tính, nhưng cái này lực công kích lại thêm cao cấp tấn công thuật xem nhẹ 20% lực phòng ngự hiệu quả, coi như thổ nguyên tố lại người tiên, nhưng ở giảm bớt 20% phòng ngự sau, làm sao có thể ở long thương binh công kích hạ xong toàn bộ không phá vỡ. Ở lượng lớn đâm ra long văn trường thương trong đó còn kèm theo không ít lóe lên ánh sáng màu lam công kích, những thứ này long văn trường thương công kích, luôn có thể đem thổ nguyên tố cao lớn thân thể trùng kích làm hướng về sau hơi dừng lại một chút, để cho đối phương nghị trực tiếp va xuyên long thương binh phòng tuyến dự định rơi vào khoảng không. Mà lúc này Hứa Vân cùng dưới quyền một đám anh hùng, cũng xuất lĩnh liệt dương xạ thủ đi vòng qua long thương binh phía sau. Trên bầu trời cực quang chiến thứ đoàn, ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh một mực ở bầu trời chiến trường quanh quẩn, chính là một mực không gia nhập chiến trường. Đây là Hứa Vân đã sớm giao phó cho tiểu bạch mệnh lệnh, cực quang chiến thứ đoàn giống như là trong tay hắn đảm bảo, chỉ cần không có xuất hiện ngoài ý liệu chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn đầu đánh ra cái này lá bài tẩy. Khát máu kỹ thuật, thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc. Liệt dương xạ thủ ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy bắt đầu điều chỉnh trận hình, mà Hứa Vân nhân cơ hội một hơi đem 3 cái bậc 1 chiến dịch ma pháp ném tới tuyến đầu long thương binh trên người. Đem những thứ này thuộc về phía trước nhất long thương binh sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc, đến nỗi chậm chạp đại pháp ném ở miễn dịch phần lớn ma pháp thổ nguyên tố trên người căn bản không thể nào có hiệu quả, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không lãng phí ma lực. Lên tới bậc 5 Hứa Vân, hiện tại có 192 điểm trí lực. Chiến dịch ma pháp một lần không sai biệt lắm có thể ra chỉ gần 1 vạn đơn vị, cho nên ngăn ở phía trước nhất 1/5 tả hữu long thương binh, trên người trong nháy mắt phủ lên đỏ, xanh, kim 3 loại màu sắc, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt. Làm ngã ở trên tay long thương binh thổ nguyên tố số lượng phá trăm lúc, long thương binh tổn thất mới 2.000 đơn vị tả hữu, 1/20 chiến tổn trao đổi so với, khiến thổ nguyên tố anh hùng SMO đứng lên, ánh mắt hướng long thương binh quan sát tới đây. Ẩm. Dữ dội vô cùng tiếng nổ vang lên. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa cầu khổng lồ theo ỉ vẹt trong tay ném ra, ở một tên thổ nguyên tố ngực nổ lên, nổ ra một cái rơi mét đường kính lỗ hổng thật to, chẳng những đem cái này tên thổ nguyên tố miểu sát, liền ngay cả chung quanh vài tên thổ nguyên tố cũng bị hỏa diễm song khí đẩy ra, bây giờ còn không cần nàng tới chỉ huy bộ đội, cho nên nàng cũng chỉ có thể làm chiến trường pháo đài tới sử dụng. Chiến dịch ma pháp nổ tung hỏa cầu là cái ghép lại ma pháp, tức có bạo tạc trùng kích tổn thương, cũng có ngọn lửa cao nhiệt độ tổn thương, coi như là bậc một chiến dịch ma pháp trong uy lực rất không tồi tổn thương loại chiến dịch ma pháp. Không đúng dịp, là cái này ma pháp thuộc về hỏa hệ ma pháp phong phạm chủ, mà lại càng không khéo léo là, y vẹt kỹ năng trong, có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp sở trường, cái này kỹ năng là nàng tất cả kỹ năng trung đẳng cấp cao nhất, có thể tăng lên hỏa hệ ma pháp 300% trụ cột tổn thương, tiêu hao giảm bớt, thời gian kéo dài tăng lên. Cho nên mới xuất hiện bậc 4 event, dùng bậc 1 chiến dịch ma pháp miểu sát có sử thi anh hùng xuất lĩnh, mặc kệ công phòng đều không yếu hơn bình thường anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng thổ nguyên tố chiến tích. Event, chúng ta đồng minh muốn sử dụng chiến dịch ma pháp, đột nhiên, Hứa Vân thanh âm ở event trong đầu vang lên. Nghe được trong đầu thanh âm, EV lập tức đình chỉ chiến đấu, đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy bên kia lượng lớn ánh sáng lóe lên, đủ loại chiến dịch ma pháp ánh sáng không ngừng hiện lên. Bất quá nàng lại hướng Hứa Vân lắc đầu một cái, biểu thị không làm được. Muốn nhìn thấy mới được sao? Hứa Vân ánh mắt nhìn lại, phát hiện tầm mắt đã bị những thứ này mấy tầng lầu cao thổ nguyên tố quân đoàn ngăn trở. Quả thật là không thấy được cái kia mặt người chơi sử dụng chiến dịch ma pháp dáng vẻ. Cái này làm cho trước hắn dặn dò qua event, gọi nàng tìm cơ hội học trộm chiến dịch ma pháp dự định rơi vào khoảng không. Ưng nhãn thuật cái này có thể học trộm chiến dịch ma pháp kỹ năng, hắn dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ, thật không nghĩ đến ra cái này ngoài ý muốn. Thôi, có cơ hội lại nói, Hứa Vân buông tha phái bộ đội hộ tống ỷ vẹt đi vòng qua dự định, chuẩn bị sau đó tìm cơ hội lại nói. Cố ý đem ỷ vẹt đưa qua học trộm chiến dịch ma pháp quá đến vết tích, hơn nữa an toàn trên có cái gì ngoài ý muốn mà nói, vậy thì thật là muốn khóc cũng không kịp, chết ở thổ nguyên tố trong tay mà nói, thi thể có rất lớn tỷ lệ trở thành bánh nhân thịt, như vậy cho dù có phục sinh thuật cũng vô dụng, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Bởi vì có Long Thương binh bộ đội ngăn trở đường lui, cho nên thổ nguyên tố quân đoàn không còn lui cùng. Hoặc là xông phá Long Thương binh phòng tuyến, hoặc là chính là quay đầu chiến đấu, hướng hai bên biển cây trong đường vòng mà nói, Long Thương binh chỉ cần tùy tiện hướng mặt bên vừa kẹt, liền có thể đem thổ nguyên tố quân đoàn tách rời, thêm vào thổ nguyên tố chậm chạp tốc độ di động, tuyệt đối sẽ bị vô cùng linh hoạt người chơi ở biển cây trong nhẹ nhõm tiêu diệt. Mà Long Thương binh phòng ngự cường độ, SMO cái này tên thổ nguyên tố sử thi anh hùng cũng thật sâu lĩnh hội, ngã trên mặt đất 200 đơn vị thổ nguyên tố chính là thực lực đối phương chứng minh. Nhìn đến Long Thương binh cái kia sâu vài chục thước phòng tuyến, hắn biết rõ coi như bản thân sử dụng chiến thuật đem quân đoàn vượt qua đối phương, lấy thổ nguyên tố tốc độ cũng không khả năng thành công chạy thoát, mà chiến đấu như vậy nửa ngày, đối phương chỉ có những thứ này bộ đội mà nói, hắn cũng không cần tiếp tục cẩn thận, có thể trực tiếp tiến hành kế hoạch. Chương 649, Sử thi anh hùng, SMO. Ngu xuẩn mạo hiểm giả, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn không có nói chuyện nhiều thổ nguyên tố anh hùng SMO mở miệng, thanh âm thâm hậu vô cùng. Giống như đại địa ở nổ vang như vậy. Vừa nghe những lời này, Hứa Vân lập tức rút ra liệt dương quyền trượng lớn tiếng la lên, dễ bẹ ỉ cả, dùng chân nghị cũng biết, đối phương hẳn là muốn phóng đại chiêu, cho nên hắn lập tức mở ra một tấm bài. Vâng, đại nhân, bạch kim thánh diễm từ trên thân dễ bẹ ỉ cả tuân ra, nữ hài trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, phía sau 35 đơn vị đại thiên sứ cũng tất cả đều tay trái nhấc lên hình tam giác một tay thuẫn, tay phải cầm màu vàng xoắn úc trường kiếm. Trên người màu vàng thánh diễm cháy lên tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhiều đi ra 8 đơn vị đại thiên sứ là cái này 2 tuần lễ chiêu mộ đi ra, Hứa Vân trực tiếp dùng kinh nghiệm dược thủy đem những thứ này thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ, cho nên thiên sứ tiểu đội mới có thể đều là đại thiên sứ, bất quá bây giờ 35 đơn vị đại thiên sứ, thật giống như tiếp tục gọi là thiên sứ tiểu đội có chút không thích hợp. Ở Hứa Vân cùng dưới quyền binh chủng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau, SMO quả nhiên có động tác. Chỉ thấy chung quanh thổ nguyên tố nhanh chóng tản ra, hắn theo trước đây tên kia thổ nguyên tố trên vai nhảy xuống. Cao 2m trở lên thổ nguyên tố trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, theo gần cao 10m không rơi xuống mặt đất, theo đạo lý mà nói hẳn sẽ phát ra nổ lớn. Nhưng khi SMO rơi xuống mặt đất lúc, giống như là nhảy xuống nước như thế trực tiếp đi vào mặt đất, giống như dưới chân không phải bãi cỏ, mà là đầm lầy như thế. Còn có loại này thao tác. Đầu tiên là nhìn thấy thổ nguyên tố quân đoàn có thể biến thành hòn đá như thế tư thái. Hiện tại lại nhìn thấy SMO cái này nhảy cầu như thế thao tác, vậy làm sao có thể không khiến người kinh ngạc, chỉ có thể nói đối phương rất có thể làm cho người ta mang đến ngoài ý muốn. Có đúng hay không trốn, Lý Trạch rõ ràng mang đến tên kia phụ tá người chơi đột nhiên lên tiếng. Không phải, những thứ kia thổ nguyên tố không có bất kỳ phản ứng, vẫn còn tiếp tục chiến đấu, thuộc tính cũng không có biến hóa, đối phương nhất định ở chung quanh, đây cũng là đối phương ẩn giấu lá bài tẩy, một cái tình báo đồng minh không có nắm giữ ẩn giấu lá bài tẩy. Lý Minh giờ phản bác bản thân phụ tá, đồng thời cũng giống là giải thích cho Hứa Vân cùng Ế Lì Sệ nghe. Nói không sai, tới, Hứa Vân cùng Ế Lì Sệ đồng thời gật đầu, bọn họ đều nghĩ tới điểm này, đối phương làm thành một tên sử thi anh hùng, trên người người chơi không hiểu lá bài tẩy quả thực không nên quá bình thường. Ở hai người gật đầu lúc, một cái gần cao 50m khổng lồ thổ nguyên tố theo mặt đất chậm rãi hiện lên, giống như đi thang máy thăng lên tới như thế. Làm thổ nguyên tố cự nhân dâng lên sau, kịch liệt chiến đấu chiến trường đột nhiên dẹp loạn mấy giây, bởi vì như vậy khổng lồ hình thể, tại chỗ người chơi trong lòng lập tức minh bạch, cái này ít nhất cũng là bậc 8 truyền kỳ cấp sức chiến đấu, đặc biệt là loại này hình thể truyền kỳ sinh vật, đối chiến tràng ảnh vàng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, bất quá khi ánh mắt nhìn đến không trung phi hành ba con bậc 6 phi long, còn có phía trên những thứ kia mở ra phát sóng trực tiếp hình thức người chơi, tất cả người chơi đều lần nữa phát động tấn công. Lúc trước thời điểm, người chơi có thể sẽ bởi vì đau đớn cùng sau khi chết, sẽ có một tháng không thể đăng nhập tiến hóa cái này thế giới thứ nhì mà sợ hãi. Cho nên tại chiến đấu thời điểm, mới phải xuất hiện sợ hãi, chạy trốn những tình huống này, nhưng trò chơi qua lâu như vậy, người chơi đã sớm thói quen đau đớn, thêm vào có thể tham gia nhiệm vụ lần này người chơi, tuyệt đối là các đại cự đầu thế lực tinh anh trong hoạch tâm tinh anh, tử vong cũng chỉ bất quá rơi một bậc, chút cấp bậc này có người đưa tin, một tuần lễ thời gian liền có thể luyện trở lại. Cho nên đương nhiên là người người anh dũng giành trước, ai cũng không muốn đem bản thân hèn. Nhắc một mặt, biểu hiện ở xem phát sóng trực tiếp người chơi trước mắt, huống chi bọn họ bây giờ còn đại biểu phía sau thế lực, đó là đương nhiên là càng không thể sợ. Mà thổ nguyên tố anh hùng SMO cũng không có động, ngược lại là đang chờ cái gì, những thứ kia chỉ có hắn chân trần chủi cao bậc 5 thổ nguyên tố, đối mặt người chơi đột nhiên buộc phát phản công, chỉ là áp dụng thế thủ, giống như là đang đợi cái gì như thế. Ẩm. Mặt đất bắt đầu rung động. Một cái vài mét thô đường kính, khoảng 50m dài, giống như do núi lửa nham thạch tạo thành cán dài cột đá, theo SMO bên người mặt đất chậm rãi dâng lên. Hai tay nắm ở màu lửa đỏ cột đá, SMO gầm hét lên, đám người mạo hiểm, cảm thụ đại địa gào thét đi, thanh âm to lớn vô cùng, một luồng sâu đậm nặng vô cùng áp lực vô hình cùng với thanh âm vang dội chiến trường. Thân thể to lớn SMO dùng sức rút ra trong tay vật phẩm, đại địa cũng giống như đang phát ra gào thét. Ẩm. Một thanh màu đỏ nham thạch tạo thành hai tay chiến truy xuất hiện ở SMO trong tay. Cán dài chiến truy cái này vũ khí người chơi đều không xa lạ, coi như là màu đỏ nham thạch rèn đúc cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, nhưng một cái chỉ là truy trôi liền có dài 50m, thêm vào cái kia giống như xe buýt như thế hình chữ nhật đầu bữa, như thế to lớn chiến truy, tuyệt đối không có người chơi nghe nói qua. Làm cái này đem vô cùng to lớn chiến truy sau khi xuất hiện, mặt đất có chút lay động. Giống như là có chút sợ hai cái thanh này to lớn vô cùng màu đỏ nham thạch chiến truy như thế, bất quá cũng có thể là ảo giác mà thôi. Yvette, Hứa Vân quay đầu liếc mắt nhìn, muốn hỏi hiện tại có đúng hay không đến bọn họ lật bài thời gian, lại nhìn thấy Yvette khẽ gật đầu một cái, biểu thị hiện tại lật bài quá sớm. Đáng chết tình báo đồng minh, tiếng mắng ở Hứa Vân bên người vang lên, chỉ thấy Lee Min giờ tức đến nổ phổi mắng lên. Hiện tại cái tình huống này, đối phó thổ nguyên tố quân đoàn đối với bọn họ tham dự nhiệm vụ 9 con cự đầu cấp thế lực mà nói không khó, nhưng người nào sẽ biết SMO bản thân cũng có cường đại như thế sức chiến đấu, hơn nữa còn nắm giữ như vậy một thanh nhìn có vẻ liền vô cùng kinh khủng vũ khí, mà cái này tin tức trọng yếu tình báo đồng minh nhưng không có thu thập được, cho nên Lee Min giờ mới có thể mắng tình báo đồng minh. Tình báo đồng minh quả thật là nên chết, nhưng trọng yếu là chúng ta phải làm gì, là rút lui hay lại là chiến đấu, đối phương viện quân hẳn là lên đường. Lại có hơn một giờ, khả năng chúng ta liền đi không rơi, Ế Lì Sệ minh bạch tình huống bây giờ phi thường không ổn, cho nên nàng nói lên một lựa chọn, đó chính là bọn họ hẳn là rút lui hay lại là tiếp tục chiến đấu. Liếc một cái bản thân mang binh bài trong liệt dương thiên sứ, Hứa Vân mở miệng nói. Không cần rút lui, đối phương nếu như đầy đủ thông minh cũng sẽ không bắt chúng ta làm mục tiêu, coi như thật muốn rút lui chúng ta cũng không thể cái thứ nhất triệt. Bất kể là dễ bẻ ý cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ. Hay lại là bản thân mang binh bài trong bậc 8 liệt dương thiên sứ, tất cả đều là tiểu hình thể cao cơ động sinh vật, ở trên chiến trường hiệu quả khả năng không bằng cự hình thể bậc 8 truyền kỳ sinh vật, nhưng nghĩ kéo cổng kỉnh cự hình thể bậc 8 truyền kỳ sinh vật, như vậy coi như thực lực đối phương mạnh mẽ quá đáng cũng không phải là khó khăn chuyện, cho nên Hứa Vân đương nhiên là có sức lực nói đối phương nếu như đầy đủ thông minh, cũng sẽ không bắt bọn họ làm mục tiêu. Ế Lì Sệ cùng Lee Min giờ đồng thời thấp giọng nói cái gì đó. Chỉ thấy ngăn ở thổ nguyên tố quân đoàn phía sau những thứ kia Samsung liên minh cùng kim loại thế giới liên minh người chơi cùng binh chủng, cùng một chỗ hướng mặt bên biển cây trong phong tới, chuẩn bị vòng qua tới cùng luân hồi quân đoàn hội họp. Hiện tại cái này tạm thời liên minh trong, thực lực mạnh nhất là luân hồi quân đoàn, ở vô hình Hứa Vân chiếm cứ vị trí chủ đạo, thực lực tức địa vị, đây là một cái thiên cổ bất biến chân lý, nếu thực lực mạnh nhất hắn cảm thấy có thể đánh, như vậy còn lại người dĩ nhiên sẽ không dẫn đầu chạy trốn, bất quá hai người vẫn là đem dưới quyền người chơi cùng bộ đội điều tới đây, như vậy mới có thể tương đối an toàn. Xèo. Ở dễ bè ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy thời chuẩn bị gánh vác kéo SMO nhiệm vụ lúc, chiến trường trên hào quang lóe lên, long thương binh phía trước thổ nguyên tố quân đoàn biến mất không thấy gì nữa, to lớn rộng rãi bãi cỏ xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện người chơi mặt mũi. Ẩm. Biến giống đại đương số lượng hỏa tiễn nổ tung thanh âm, theo long thương binh phía trước mấy trăm nơi sáu con cự đầu thế lực phía sau chuyển tới, mặt đất bắt đầu dữ dội đong đưa, giống như là xuất hiện động đất như thế. Lấy tay đỡ lấy bên người En bả vai, Hứa Vân thiếu chút nữa không có ngã xuống, nếu quả thật ngã xuống mà nói, mặt kia liền ném đại. Rốt cuộc dùng được chiến thuật lá vương bài này sao? Chỉ thấy thổ nguyên tố quân đoàn lúc này, đã xuất hiện ở phía trước cái kia sáu chi cự đầu thế lực người chơi phía sau, đứng ở phía trước nhất, chính là cái kia giống như mười mấy tầng cao ốc chọc trời như thế cao thổ nguyên tố cự nhân SMO, vừa mới động đất như thế động tĩnh. Chính là hắn cầm trong tay chuôi này so với bản thân còn cao cán dài chiến truy nhập vào mặt đất đưa tới. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn vệt ánh sáng dâng lên, đây là người chơi ở sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, đây là SMO vừa mới phát ra một đòn lấy được chiến quả, đứng ở phía sau người chơi phần lớn đều là da giòn chức nghiệp, cho nên chỉ cần ở vào chiến truy chung quanh người chơi đều biết bị dư uy miểu sát, thấy rõ một truy này uy bao lớn. Đối mặt loại tình huống này, những thứ này cự đầu thế lực dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị. Nếu biết SMO có chiến thuật cái thiên phú này, như vậy bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bậc 3 chiến dịch ma pháp trong nháy mắt truyền tống, chiến thuật thiên phú, hai loại dưới thủ đoạn, vốn là thuộc về phía trước cận chiến người chơi cùng binh chủng, có không ít trong nháy mắt xuất hiện trận hình phía sau, ngăn ở SMO cái này vô cùng kinh khủng khổng lồ thổ nguyên tố anh hùng trước. Người. Chương 650, đại địa gào thét. Giống. Giống. Mười mấy con cứ điểm trận doanh tiến hóa qua hình thái bề 21. Linh hoạt theo khủng bố hung khí biên giới lướt qua, hướng phía trước cái đó giống như cao sơn trùng điệp như thế địch nhân tiến lên. Chỉ cần khiến bể hẹ một tiểu đội gần người, như vậy mặc kệ địch nhân phòng ngự lại cường, ở bọn họ hai móng dưới đều biết như là đầu hũ yếu ớt, bể hẹ một phía sau là mấy trăm đơn vị bậc 5 mang yêu, hai cái này binh chủng là đánh chết không thể chiến thắng đối thủ chiến lược binh chủng, còn lại bị chuyển tống về tới chơi nhà cùng cao cấp binh chủng cùng trung cực cấp binh chủng. Chính là đánh về phía những thứ kia chính hướng tầm xa người chơi nghiền ép mà đến thổ nguyên tố. Vừa mới phát ra một đòn SMO đối mặt loại tình huống này, nếu như một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ ở hình thể dưới sự so sánh, bất kể là xông lại cự hình thể bệ hẹ một, hay lại là trung hình thể mang yêu, dưới cái nhìn của nó đều là cùng côn trùng lớn bằng, nhưng có lúc côn trùng cũng là có thể chí mạng, cho nên hắn hít sâu một hơi, phát động một cái kỹ năng. Đại địa gào thét. Chỉ thấy SMO còn duy trì thân thể nghiêng về trước tư thế công kích, cũng không có bung ra cầm chiến truy trôi hai tay, nhưng cùng với hắn phát động kỹ năng, tất cả người chơi cũng có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt nóng lên, giống như đang đứng ở núi lửa biên giới như thế. Mà bệ hẹ một tiểu đội ở không có thu được chỉ huy anh hùng mệnh lệnh trước, dĩ nhiên sẽ không bởi vì biến cố này mà chần chờ, vung lên hai móng phát động công kích. Cứ điểm trận doanh bậc 7 binh chủng bệ hẹ một, đây là một cái cận chiến có thể nói mạnh nhất binh chủng. Bởi vì bọn họ có một cái vô cùng kinh khủng chôn vùi đặc tính, có thể coi thường bị công kích mục tiêu 80% lực phòng ngự, ở nơi này đặc tính ra chỉ dưới, bệ hẹ một cặp kia hai móng thì trở thành vô địch thần khí, chỉ sợ đối thủ phòng ngự lại cường, đối với bệ hẹ một mà nói cũng bất quá là một trò cười thôi. Bệnh! Bệnh! Cùng với bệ hẹ một hai móng vung lên, SMO ở trên người những thứ kia cứng rắn màu lửa đỏ nham thạch giống như đậu hủ như thế nhẹ nhõm bị vạch phá, lượng lớn nham thạch từ trên người nó rơi xuống. Mà lúc này, Man Nhu bộ đội cũng mau xông tới, chỉ cần khiến cái này mấy trăm đơn vị Man Nhu công kích, chỉ cần có bất kỳ một đơn vị Man Nhu đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính, như vậy coi như là thân thể cao đến 50 m/SMO, cũng tuyệt đối là tại chỗ bị dây kết quả. Bất quá, SMO dĩ nhiên không thể nào khiến loại sự tình này phát sinh, chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay dùng sức, đem bản thân nhập vào sâu trong lòng đất to lớn chiến truy dùng sức rút ra, sau đó kịch biến phát sinh. Xoẹt. Một cổ màu lửa đỏ chất lỏng, cùng với chiến truy rút ra mà phun ra, giống như một tòa to lớn suối phun như thế, nếu như phun ra đồ vật không phải dung nham mà là nước suối mà nói. Ti, ti, mấy trăm đơn vị cách dung nham phun ra miệng gần nhất Man Nhu dẫn đầu xui xẻo. Bị tản ra mãnh liệt cao nhiệt màu đỏ dung nham nuốt mất. Đối mặt loại này thiên thai loại hình công kích, coi như bậc 5 Man Nhu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trốn mà nói không có dung nham tốc độ nhanh. Nghị phản kích cũng không khả năng công kích dung nham, chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ chết đi. Tản ra nguy hiểm cao nhiệt dung nham chậm rãi hướng bốn phía nhấp nô, cắn nuốt mặt đất trên hết thảy, đem bãi cỏ cải tạo thành hồ dung nham, ở dưới nhiệt độ cao, mặt đất đều tựa như bị những thứ này dung nham thôn phệ một tầng. Người chơi cùng binh chủng vội vàng hướng xung quanh né ra, nếu như chết ở chiến đấu trong không có gì để nói, nhưng cứ như vậy uổng phí chết ở trong nham tương cũng quá thua thiệt. Cùng với dung nham không ngừng phun ra, thổ nguyên tố vị trí chỗ ở địa hình bắt đầu thay đổi, theo trước đây bãi cỏ biến thành dung nham thế giới. Phanh! Phanh! Muốn chạy trốn dung nham bệ hẹ một tiểu đội, đang bị lượng lớn thổ nguyên tố chặn đường. Mặc dù bệ hẹ một hai móng chỉ cần tùy tiện vung lên liền có khả năng đem chút ít bậc năm thổ nguyên tố xé nát, coi như là chính diện xông tới cũng có thể đem những thứ này so với bản thân lùn không sai biệt lắm một nửa địch nhân phá tan, nhưng bất đắc dĩ số lượng phương diện có tính áp đảo hoàn cảnh xấu, cho nên bệ hẹ một trốn hướng mặt bên biển cây bước chân bị thổ nguyên tố châm xuống, nhưng hậu quả chính là bị dung nham nuốt mất. Coi như là mạnh như bậc 7 sáp lá cả vương giả bệ hẹ một, đang bị tản ra cao nhiệt dung nham nuốt mất lúc, cũng nhiều lắm là so với man ngưu nhiều chống đỡ 2 giây, đầu tiên là trên hai chân máu thịt bị nướng khét, sau đó lại hướng mặt đất trên lưu động hồ dung nham cập bến trong ngã xuống, mỗi đầu ngã xuống bể hẹ một đều không có đứng lên lại. Còn lại người chơi cùng binh chủng mặc dù cũng có thổ nguyên tố ngăn cản, nhưng số lượng cũng không tính quá nhiều, cho nên phần lớn mấy hay lại là chạy đến mặt bên biển cây trong, chỉ có pháo đài trận doanh bậc 7 cựu đầu quái vô tội nhất, bởi vì tốc độ di động là bậc 7 binh chủng trong chấm nhất, thêm vào cũng sẽ không bay, cho nên coi như là chặn đường thổ nguyên tố không nhiều, cũng bị khuyết trương trương nham tương ao hồ đuổi kịp nuốt mất. Làm dung nham không ở phun ra lúc, chiến trường trên đã xuất hiện một mảnh vài mét sâu, một nửa km đường kính hồ dung nham cập bến, mà mảnh này hồ dung nham cập bến trong duy nhất còn đứng lập bộ đội, chỉ có bậc 5 thổ nguyên tố quân đoàn, thêm vào phía trước nhất cái đó loại cực lớn thổ nguyên tố SMO. Nhìn thấy chiến trường trên cái này kịch biến, Hế Lì Sệ có chút tiếc nuối nói ra, nhìn dáng dấp chúng ta cần phải rút lui, loại tình huống này ta nghĩ cũng không có người sẽ trách chúng ta đi. Ai cũng không có dự liệu được. Đối phương một cái kỹ năng liền trực tiếp làm ra như thế khoa trương dung nham ao hồ, hơn nữa thổ nguyên tố còn không sợ những thứ này dung nham, trực tiếp đứng ở trong nham tương, bản thân liền đứng ở thế bất bại, loại tình huống này bọn họ dùng công kích tầm xa mà nói, căn bản không thể nào nhanh chóng đánh chết đối thủ, cho nên không sai biệt lắm có thể tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Không, bây giờ không phải là chúng ta có muốn hay không đi, mà là đối phương thả hay là không thả chúng ta đi, các ngươi không có chú ý, chúng ta phía sau những thứ kia là cái gì sao? Hứa Vân Ý bảo hai người hướng phía sau nhìn lại. Hệ Lì Sệ cùng Li Min giờ hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy vốn là màu xanh thẳm không trung, ở phía xa có một mảnh vô số điểm đen bay tới, phía trước nhất là một ít điểm đỏ là nguyên tố trận doanh bậc 7 hỏa điểu, phía sau những thứ kia vô số điểm đen không cần phải nói cũng biết, tuyệt đối là hỏa nguyên tố cùng tiểu tinh linh. Làm sao có thể? Li Min giờ không thể tin được hắn chứng kiến sự thật, bởi vì chiến đấu mới qua vài chục phút mà thôi, cái này thời gian còn chưa đủ đối phương tụ họp bộ đội. Chớ nói chi là đuổi đến chiến trường. Tình báo liên minh bán đứng chúng ta. Mà Hễ Lỷ Sệ chính là nghĩ đến càng sâu một tầng, như thế khổng lồ phi hành binh chủng có thể chỉ dùng vài chục phút liền xuất hiện ở trên chiến trường. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích, chính là bọn hắn lần hành động này đã bị đối phương trước thời hạn biết rõ, cho nên đối phương mới có thể bố trí cái bẫy này. Trước đây coi như là tình huống không ngừng biến hóa, nhưng ít nhất chiếm cứ chủ động đều là người chơi, coi như thật cầm đối phương không có cách nào cũng có thể an toàn rút lui. Nhưng bây giờ cái tình huống này liền hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu, đối phương đột nhiên là như thế nhiều phi hành binh chủng, muốn chạy trốn cũng không thể. Hứa Vân sắc mặt cũng không có biến hóa, chỉ là tĩnh lặng nhìn về phía trước cầm trong tay chiến truy trụ đứng ở hồ dung nham cập bên trong, đem theo trên đường chạy trốn phong kín SMO, trong lòng đang suy nghĩ một cái nghi vấn. Ngu xuẩn mạo hiểm giả, các ngươi vĩnh viễn không biết do It's My Feel cường đại, các ngươi hành động tất cả đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Cho nên hôm nay các ngươi những thứ này mạo hiểm giả trong tinh anh liền lưu cho ta ở chỗ này đi, trầm thấp hùng hậu mang theo sát khí thanh âm ở trên chiến trường vang lên, lúc này tất cả người chơi đều thấy phía sau cái kia vô số phi hành bộ đội tiếp cận, biết rõ song phương công phòng tư thế nghịch chuyển, hiện tại muốn đến phiên bọn họ những thứ. Này người chơi nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Vì vậy, người chơi cùng bộ đội quả quyết hướng hai bên biển cây bỏ chạy, hiện tại ai cũng sẽ không hy vọng xa vời có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên là cái đó sao? Hứa Vân đột nhiên tự lẩm bẩm, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương là làm thế nào biết bọn họ kế hoạch. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại chúng ta hẳn là muốn hướng bên kia trốn, Hế Lì Sệ tức giận nói với Hứa Vân một câu, nàng cũng không biết rõ tại sao mình sẽ quan tâm đối phương, khả năng đối phương là cái thứ nhất chính diện đánh bại nàng người, thêm vào đối phương vô cùng thần bí thân phận đi, có thể tiếp nhận gần đối phương sau, đối phương tấm kia không có bất kỳ biểu tình gợn sóng mặt lạnh ăn tiền để cho nàng nhìn đã nổi giận. Bên này, Hứa Vân chỉ hướng biển cây phía nam. Theo phía nam phương hướng nhìn lại, Lý Minh giờ thật giống như nghĩ đến cái gì, vì vậy suy đoán nói, luân hồi đoàn trưởng ngươi đội thuyền chuyển vận tại cái đó phương hướng, nhưng đối phương có nhiều như vậy phi hành binh chủng, chúng ta trên tàu chuyển vận không phải là đối phương cái bia sao, hắn cho rằng Hứa Vân là muốn cho bọn họ ngồi tàu chuyển vận trốn. Đối với Lý Minh giờ nghi ngờ Hứa Vân không có giải thích, chỉ là xoay người hướng phía nam biển cây đi tới, xuyên qua đoạn này mấy km biển cây, liền có thể nhìn thấy cái kia vô biên vô tận biển khơi, hắn cũng là theo bên kia xuất lĩnh bộ đội lên bờ. Một mực bảo trì phòng ngự trận hình Long Thương Binh, đem phần cuối chống trên mặt đất Long Văn Trường Thương rút ra, đứng dậy cùng Liệt Dương xạ thủ cùng một chỗ cùng sau lưng Hứa Vân hướng biển cây đi tới, không trung cực quang chiến thiếu đoàn cũng dẫn đầu xông vào biển cây. Chương 651, phản kích mở màn. Toàn bộ qua loại Hứa Vân đều không có mở miệng kêu bản thân hai cái đồng minh, ngược lại hắn chính là một cái thái độ, nếu như tin liền cùng hắn cùng một chỗ rút lui, không tin thì tùy, ngược lại bọn họ bất quá là cái tạm thời liên minh, hắn cũng không có nghĩa vụ bảo vệ đối phương an toàn, nhiều nhất chính là không lấy được cái kia 500 triệu lãnh địa kim tệ thôi. Elise do dự một chút, hay lại là mang theo nổm anh hùng theo kịp, nàng dưới quyền bộ đội tự động theo tới, mà Lee Min giờ chính là ánh mắt chớp động, khi nhìn đến Hứa Vân dưới quyền bộ đội số lượng sau. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn theo tới. Lý Minh giờ biết rõ luận thực lực mà nói, Luân Hồi quân đoàn tuyệt đối là tất cả tham dự nhiệm vụ cự đầu thế lực trong mạnh nhất, nhưng Hạ Quốc bất chính có đôi lời gọi cây to đón gió sao, chủ lực truy kích bộ đội mục tiêu, cũng nhất định sẽ để mắt tới Luân Hồi quân đoàn, coi như có thể trên tàu chuyển vận, nhưng ở nhiều như vậy phi hành binh chủng công kích dưới, cũng căn bản không có cách nào chạy trốn, cho nên an toàn nhất biện pháp chính là cùng đối phương phân tán thoát đi. Vì vậy, cái này tạm thời tạo thành liên minh ở địch nhân dưới áp lực phân cách. Đứng ở hồ dung nham cập bến trong SMO liếc mắt nhìn tản đi khắp nơi chạy trốn người chơi sau, cuối cùng lựa chọn lấy Luân Hồi quân đoàn làm mục tiêu, hắn xách trôi này vô cùng kinh khủng hai tay chiến truy hung khí, hướng Hứa Vân phương hướng đi tới đuổi theo, chủ động rời khỏi cái kia mảnh tản ra cao nhiệt hồ dung nham cập bến. Quả nhiên là lựa chọn Luân Hồi quân đoàn sao? Khóe mắt liếc qua nhìn thấy truy kích bộ đội quả nhiên là SMO cái này sử thi anh hùng, Hứa Vân trong mắt nụ cười chợt lóe trôi. Bởi vì truy binh càng mạnh, vậy đợi lát nữa thu hoạch thì sẽ càng tốt ta. Ngươi cười cái gì? Đi theo một bên Elise đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Không nhịn được quét đối phương một chút, Hứa Vân cảm giác đối phương thật sự là một phiền toái, kết minh tới nay ngược lại là biểu hiện rất bình thường, cũng không có làm ra bất kỳ khiến hắn hoài nghi chuyện. Nhưng đối mặt một cái đột nhiên dựa đi tới đồng minh, ai cũng không thể nào lập tức tín nhiệm đối phương đi, huống chi đối phương chẳng những là lợi kiên quốc người chơi, vẫn còn ở quốc chiến lúc bị bản thân đã đánh bại, trọng yếu nhất là đối phương rõ ràng không phải người bình thường, điểm này mới là trọng yếu nhất, đối mặt một người điên, ai dám bảo đảm đối phương cũng không sang bậy. Phát hiện Hứa Vân không trả lời bản thân vấn đề ý tứ, hễ lì xệ túi đầu trầm tư, mấy giây sau trên mặt nàng đột nhiên liền phủ lên duy mỹ như tranh vẽ nụ cười, tâm tình cũng không biết rõ làm sao lại biến tốt, cười mỉm tiếp tục đi theo Hứa Vân bên người tiến tới, giống như bọn họ bây giờ không phải là đang chạy trối chết, mà là ở đi dã ngoại dạo chơi như thế. Thật là không hiểu nổi những thứ này nữ nhân. Phát hiện Elise cũng không có bởi vì bản thân lãnh đạm sinh khí, Hứa Vân cảm thấy bản thân thật là không hiểu nổi những thứ này muội tử tâm tư, vì vậy hắn dứt khoát không đi đoán đúng phương tưởng cái gì, ngược lại hắn cũng không sợ đối phương dưới quyền về điểm kia thực lực có thể ảnh hưởng đến bản thân. Ầm. Ầm. So với hoàng hôn biển cây tuyệt đại đa số cây cối còn cao SMO. Mang theo dưới quyền thổ nguyên tố quân đoàn không chút do dự đụng vào biển cây trong, mặt đất ở hắn giẫm đạp dưới xuất hiện từng cái vài mét hố sâu. Bởi vì thân thể thật sự quá mức to lớn, SMO thân thể ở có nhiều chỗ sẽ bị cây cối kẹp lại, lúc này hắn cũng chỉ có thể va chạm hoặc là dùng trong tay chiến truy mở ra một con đường, cao mấy chục mét đại thụ ở hắn công kích dưới ầm ầm ngã xuống đất phát ra tiếng vang cực lớn, khiến phía trước xuất lĩnh bộ đội rút lui Hứa Vân coi như không cần quay đầu lại, cũng có thể nắm giữ phía sau truy binh hướng đi. Đột nhiên, Hứa Vân phát hiện tự buộc thống bản đồ trên, phía sau lượng lớn điểm đỏ ép tới gần, vì vậy hắn lập tức làm ra ứng đối. Cực quang chiến thiếu hiểm hộ, chú ý không muốn bay ra rừng rậm, nguyên tố trận doanh từ trước đến giờ lấy ma pháp cùng cao tốc binh chủng nổi tiếng, phi hành binh chủng tổng cộng 3 loại, bậc 1 tiểu tinh linh, bậc 4 hỏa nguyên tố, bậc 7 hỏa điểu, phi hành binh chủng liền chiếm cứ gần một nửa.